Chương 91, xâm phạm. Nhìn thấy Triệu Viêm, hai người sắc mặt hơi trì hoãn, trong đó một cái mở miệng hỏi, nguyên lai là Triệu sư đệ, muộn như vậy đến trưởng môn phong cần làm chuyện gì? Triệu Viêm cung kính hành lễ, gặp qua hai vị sư huynh, dư sư thúc truyền tin nói trưởng môn đại điện có chút tạp vụ, cần nhân thủ, cho ta mang các vị sư đệ lên núi, ngày mai trời vừa sáng liền rời đi. Tạp vụ. Hai người nghi hoặc liếc nhau, bất quá khi nhìn đến Tần Tang trên người bọn họ treo ngọc chất lệnh bài sau đó, liền không có lại truy đến cùng, trên núi quy củ Triệu sư đệ hẳn là rõ ràng, tuyệt đối đừng để cho các sư đệ xúc phạm cấm kỵ, nếu không chúng ta không tiện bàn giao. Triệu Viêm vội vàng xác nhận, hai vị sư huynh yên tâm, ta chắc chắn giám sát chặt chẽ bọn họ. Hai người gật gật đầu, tránh ra con đường phía trước. Triệu Viêm mang theo bọn họ rơi vào trưởng môn phong chân núi chỗ, sau đó dọc theo thông hướng đỉnh núi thềm đá bộ hành lên núi, bất quá đồng thời không có thẳng đến trưởng môn đại điện, mà là tại con đường một cái ngã ba thời gian lách mình đi vào. Tần Tăng bốn người cũng chặt chẽ đuổi theo. Trên đường đi cũng đụng phải vài cái sư huynh, Triệu Viêm tự có một phen lý do. Hồ lộng qua, năm người sau cùng đi vào một chỗ vắng vẻ lầu gỗ. Lầu này nhìn khô mục không chịu nổi, lâu năm thiếu tu sửa, nhưng không có chút nào mục nát mùi vị. Tòa này lầu gỗ tại trưởng môn phong hậu sơn, đứng ở dưới lầu nhìn ra xa, có thể thấy rõ nguyên chiếu phong cùng dưới chân núi hồ lớn. Triệu Viêm đưa đầu nhìn bên ngoài, sau đó đem cửa cài đóng. Từ túi giới tử bên trong lấy ra bốn cây lớn chừng bàn tay tam giác vân kỳ, phân cho bốn người một cây, truyền âm nói, đây là trưởng môn tự mình luyện chế vân kỳ, chính là tứ vân thần cấm pháp khí cụ, nhất định phải chúng ta năm người chung nhau trưởng khống mới có thể thôi động, các ngươi hiện tại một người tế luyện một cây, đợi lát nữa phải dùng. Tần Tăng tiếp nhận tam giác vân kỳ, phát hiện bốn người trong tay tam giác vân kỳ đều có khác biệt. Hắn trong tay cái này mặt cờ bên trên gắn đầy thủy lam sắc vân văn, cầm ở trong tay. Chỉ cảm thấy không gì sánh được rồi rào thủy hành nguyên khí đập vào mặt, dường như đưa thân vào giang hà hồ hải bên trong. Nguyễn Nam Phong trong tay còn lại là hỏa hồng sắc vân văn, hai người khác một cái là màu vàng một cái là màu xanh. Tứ vân thần cấm là cái gì, Tần Tăng không rõ ràng, nhưng cấm pháp khí cụ danh tiếng thế nhưng là phi thường vang dội, nghe nói có tinh thông trận pháp tu tiên giả, có thể y theo đối với trận pháp hiểu rõ, luyện chế ra một chút kỳ lạ pháp khí, hình thành một bộ cấm pháp khí cụ. Chỉ cần đem cấm pháp khí cụ dựa theo đặc biệt phương vị bày xuống, liền có thể phát huy ra trận pháp bộ phận uy lực, hao phí thời gian xa so với chân chính bày trận ít nhiều. Tần Tăng bắt lấy tam giác vân kỳ, dựa theo Triệu Viêm mệnh lệnh, đem thần thức dò vào tam giác vân kỳ bên trong, nhất thời tầm mắt biến hóa, phát hiện tam giác vân kỳ bên trong là mênh mông vô bờ mặt nước, trong nước từng đạo chướng mắt ngân quang sinh diệt, phảng phất có vô số tia chớp ở trong nước bơi lội. Ngay tại Tần Tăng sinh lòng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên mặt nước có một cái đứng chắp tay thân ảnh, hẳn là Khôi Âm Tông trưởng môn Dịch Thiên Niết. Tần Tăng sợ hãi cả kinh, vội vàng cung kính nói, Tần Tăng bái kiến trưởng môn. Dịch Thiên Niết đứng ở nơi đó không nói một lời, mặt không biểu tình. Gặp đến cảnh này, Tần Tăng tự giễu cười cười, Dịch Thiên Niết làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, chính mình thật sự là chim sợ cành cong. Bất quá nếu bộ cấm pháp này khí cụ là Dịch Thiên Niết tự mình luyện chế, chẳng lẽ hắn để lại bộ phận lực lượng tại bên trong? Tần Tăng không rõ nội tình, đành phải dựa theo Triệu Viêm truyền cho hắn tế luyện phương pháp, tế luyện tam giác vân kỳ. Bốn người đều là như thế, trong lầu gỗ yên tĩnh vô thanh. Không bao lâu, bốn cây tam giác vân kỳ trước sau xuất hiện dị trạng, từng sợi vân khí từ tam giác vân kỳ bên trong bay ra, vân khí bên trong có điện xả phi nhanh, mơ hồ có tiếng sấm vang rền. Lúc này, ở một bên Triệu Viêm giơ lên một khối trong suốt bảo ngọc, đem trong mây mù điện quang hấp thu hầu như không còn, lầu gỗ lập tức khôi phục yên tĩnh. Thời gian trôi qua, Tần Tăng đám người đã đem cấm pháp khí cụ tế luyện hoàn thành, ngồi tại trong lầu gỗ khổ đợi, cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy dư hóa thân ảnh, không biết hắn đi chỗ nào, nhưng bị Triệu Viêm nhìn chằm chằm, Tần Tăng căn bản tìm không thấy cơ hội chuẩn bị ô mộc kiếm, đành phải nhẫn nại. Không biết qua bao lâu, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Trưởng môn phong chuyển đến một tiếng lôi đình gầm thét, người nào? Triệu Viêm sắc mặt đại hỉ, một cái kéo ra cửa gỗ. Chỉ gặp nguyên chiếu phong trên không xuất hiện một cái to lớn vô cùng âm dương, song ngư đồ, tại đêm không trung xoay chậm chậm, chính là nguyên chiếu môn đại trận hộ phái hiển hóa. Tại song ngư đồ phía trên, là có vô tận cuồn cuộn hắc viêm, che kín bầu trời. Âm phong gào thét, cuồn cuộn thiên ma diễm bên trong quỷ ảnh chập chờn, tê minh thanh âm làm người chấn động cả hồn phách, bên ngoài phảng phất có bách quỷ dạ hành, vô số ác quỷ đang hung hung hãn xung kích nguyên chiếu môn đại trận hộ phái, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Có người khặc khặc cười to, kế lão quỷ, tại cổ tiên chiến trường đánh lén ta thời gian có thể từng nghĩ tới hiện tại. Vạn quỷ tề hô, nguyên chiếu môn dãy núi chấn động, trong hồ sóng lớn ngập trời. Đúng lúc này, nguyên chiếu phong bên trên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng chuông, vang vọng chân trời. chuông này một vang, nói rõ sư môn đại nạn. Sư sư, nguyên chiếu môn đột nhiên loạn cả lên, nội môn các nơi từng đạo độn quang đằng không mà lên, đám đệ tử đều lo sợ nhìn xem trên không kinh khủng cảnh tượng, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Triệu Viêm đóng lại cửa gỗ, trầm giọng nói, kết trận, biến đổi độn thuật. Tần Tăng cảm thấy nghiêm nghị, bốn người bước chân biến hóa, riêng phần mình cầm cờ, phân biệt chiếm giữ Triệu Viêm chung quanh bốn phương tám hướng. Triệu Viêm thủ trưởng nâng bảo ngọc, theo hắn ra lệnh, Tần Tăng bốn người giơ cao lên tam giác vân kỳ, miệng lẩm bẩm. Tần Tăng chỉ cảm thấy trong tay tam giác vân kỳ giống như cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể mình linh lực, may mắn tiếp tục thời gian không dài. Bốn cây tam giác vân kỳ bay phần phật, bốn loại màu sắc vân khí dâng lên mà ra, bao phủ tại năm người chung quanh, từ bên ngoài nhìn, bọn họ năm người lại biến mất khỏi chỗ cũ. Triệu Viêm khẽ quát một tiếng, đi. Năm người lặng yên rời đi lầu gỗ, thẳng đến dưới chân núi mà đi. Nguyên Chiếu Phong, Thái Thượng Tông chủ động phủ phía trước, cửa đá đóng chặt, Nguyên Chiếu Môn đương đại trưởng môn Huyền Thành Tử tại ngoài động phủ đi qua đi lại, khi thì ngẩng đầu nhìn lên trời, khi thì nhìn chằm chằm động phủ cửa lớn, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, phía dưới cũng có từng đạo độn quang lao vùn vụt mà tới, rơi vào Huyền Thành Tử chung quanh, người đến đều là các phòng điển tọa. Trưởng môn, địch đến thế lớn, chấn tà trung đều đã gõ vang, Thái Thượng Tông chủ còn không có xuất quan a? Một cái mặt đỏ lão già gấp giọng truy vấn. Huyền Thành Tử mặt lộ vẻ sầu khổ, há to miệng, đang muốn nói chuyện, cửa đá đột nhiên mở ra, bên trong truyền ra thanh âm hùng hậu, đều tiến tới nói. Mọi người sắc mặt đại hỉ, nối đuôi nhau mà vào. Đệ tử bái kiến Thái Thượng Tông chủ. Mọi người đồng loạt hành lễ, Huyền Thành Tử ngẩng đầu lên, ngữ khí vội vàng nói ra, sư tôn, ma đầu đột nhiên xâm phạm, không có dấu hiệu nào. Đệ tử chỉ tới kịp khởi động đại trận, còn không biết ma đầu lai lịch, bên ngoài ma diễm ngập trời, xin sư tôn làm chủ. Nguyên Chiếu Môn Thái Thượng Tông chủ râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt như người thiếu niên một dạng, hắn một mực hơi ngước đầu, nhìn chằm chằm trên không, tầm mắt hình như có thể xuyên thấu qua động phủ nhìn thấy đại trận bên ngoài. Ta đã biết được, địch đến là Khôi Âm Tông Dịch lão ma, đồng thời Khôi Âm Tông ba cái kim đan ma đầu đều tới. Chương 92, vỏ sò. Ba vị kim đan thượng nhân. Mọi người quá sợ hãi, nhưng tiếp lấy Thái Thượng Tông chủ liền nói cho bọn hắn một cái càng làm cho người ta chấn kinh tin tức. Bên ta mới liên lạc cốc sư đệ, hắn xuất quan sau đó, phát hiện bát quái cấm địa bị người dùng một loại kỳ lạ cấm pháp phong tỏa, cấm pháp quỷ bí khó giải, thời gian ngắn bên trong chỉ sợ khó mà phá cấm đến giúp. Thấy mọi người thất kinh, Thái Thượng Tông chủ mỉm cười nói, không cần thiết e ngại, lão tổ mời đến hai vị nguyên anh tu sĩ bố trí hộ phái đại trận, không phải chỉ là vài cái kết đan kỳ tu sĩ liền có thể phá mất. Các ngươi hiện tại gõ vang trấn tà trung, triệu tập trúc cơ kỳ đệ tử lên núi, chung nhau thao túng đại trận ngăn địch. Ta đã truyền tin cầu viện, chờ các vị đạo hữu đuổi tới, nguy cơ tự giải. Chờ Huyền Thành Tử bọn người kinh sợ rời đi động phủ, Thái Thượng Tông chủ nụ cười trên mặt lập tức thu lại, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, từ động phủ tiêu thất, xuất hiện tại hộ phái đại trận phía trên. Mà diễm mãnh liệt, tại Nguyên Chiếu Môn Thái Thượng Tông chủ hiện thân sau đó, Dịch Thiên Niết thân ảnh cũng theo ma diễm bên trong hiển hóa. Lúc này, Triệu Viêm mang theo Tần Tăng bốn người từ trưởng môn phong xuống tới, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Mặt đất y nguyên chấn động không ngừng, đáy hồ bùn cát bốc lên, sóng nước chấn động, nước sông trở thành không gì sánh được đục ngầu. Năm người mượn đáy hồ loạn tượng yểm hộ, cấp tốc hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Trong tầm mắt, thủy chung là ô chọc nước hồ, lẻn đi xuống không biết bao sâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng. Triệu Viêm lập tức ra lệnh cho bọn họ thả chậm tốc độ, lặng yên không một tiếng động hướng ánh sáng địa phương tiếp cận. Rốt cục đi tới sáng bóng phụ cận, tầm mắt bên trong hẳn là một mảnh tuyệt mỹ cảnh sắc. Một cái có thể so một căn phòng lớn vỏ sò há to miệng, lẳng lặng nằm tại đáy hồ, vỏ sò bốn phía, kỳ hoa tranh diễm, cây rong chập chờn, trên mặt đất lát thành một tầng cát trắng, tô vẽ vô số bảo thạch, lấm ta lấm tấm, dường như đáy biển tiên cung một dạng. Hình như có vô hình bình chướng tồn tại, chung quanh nổi lên bùn cát căn bản là không có cách xâm nhập mảnh không gian này, vẫn như cũ an ninh như thường. Triệu Viêm ý bảo dừng lại, năm người tại Tứ Vân Thần Cấm che đậy phía dưới, đứng tại đục ngầu trong hồ nước vẫn không nhúc nhích. Tần Tang nhìn về phía trước lộng lẫy cảnh tượng, trong lòng thầm giật mình, hắn nghe Chu sư huynh giới thiệu Nguyên Chiếu Môn nội bộ các nơi cấm địa lúc, không nghe hắn nói qua đáy hồ cũng có dạng này một cái thần bí địa phương. Cái này cực lớn vỏ sò, xem xét cũng không phải là phàm vật, bên trong đến tột cùng có cái gì, đáng ra Triệu Viêm bốc lên nguy hiểm tính mạng đi một chuyến. Không chờ Tần Tăng suy nghĩ nhiều, vỏ sò bên trong đột nhiên lóe ra hai bóng người, một cao một thấp, lại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hai người này hiện thân sau đó, bao quát Triệu Viêm ở bên trong, năm người đều vô cùng gấp gáp, hai bên gần trong gang tấc, bộ này Tứ Vân Thần Cấm đến tột cùng có thể hay không che lại bọn họ khí tức. Đang khi bọn họ lo lắng bất an thời điểm, hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ đứng tại vỏ sò ở ngoài, ngửa đầu nhìn qua phía trên. Lúc này, Tần Tăng mấy người cũng nghe được mơ hồ tiếng chuông, trong lòng biết nguyên chiếu môn chấn tà trung lại bị gõ. Chấn tà trung liên tiếp vang lên 9 lần, hai người hơi biến sắc mặt. Dáng lùn tu sĩ gấp giọng nói, Miêu sư huynh, chấn tà trung gõ vang 9 tiếng, xem ra là địch đến thế lớn. Sư môn muốn triệu tập toàn bộ trúc cơ kỳ tu sĩ thao túng đại trận ngăn địch, chúng ta làm sao bây giờ? Vị kia Miêu sư huynh khẽ nhíu mày, trần chờ nói, chấn tà trung một vang, các đệ tử không thể kháng mệnh, nếu không môn quy xử trí, nếu không có tận lực thông báo chúng ta, cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Bất quá nơi đây cũng không thể không lưu người chiếu khán, sư đệ ngươi trước án binh bất động, ta đi tới quan sát một phen, hướng trưởng môn sư huynh nói rõ tình huống, hắn khẳng định cũng có thể lý giải. Hai người liền thấp giọng giao lưu vài câu, vị kia Miêu sư huynh liền ngự lên pháp khí, phá vỡ mặt nước, mau chóng đuổi theo. Dáng lùn tu sĩ đưa mắt nhìn Miêu sư huynh thân ảnh biến mất sau đó, lo lắng trở lại vỏ sò. Triệu Viêm lông mày nhíu chặt, trầm ngâm một hồi, mệnh lệnh Tần Tăng bọn người án binh bất động, sau đó từ túi giới tử bên trong lấy ra một cây cực lớn quỷ phiên có tới một người cao, Tần Tăng bắt đầu còn tưởng rằng là đại hào Diêm La phiên, nhìn kỹ mới phát hiện cùng Diêm La phiên có rất lớn khác nhau, mặt này quỷ phiên bên trên khắc vẽ lấy vô số hung thần ác sát ác quỷ, sáng láng muôn sống, tà dị phi thường. Càng làm cho Tần Tăng kinh ngạc là, mặt này quỷ phiên lại không phải pháp khí, hình như là pháp bảo. Không đến kết đan kỳ tu vi, vô pháp sử dụng pháp bảo, Ô Mộc kiếm bởi vì là mảnh vỡ pháp bảo, mà lại đi qua luyện khí sư luyện chế lại một lần, Tần Tăng mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ Triệu Viêm có thể thao túng pháp bảo? Tần Tăng không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, một bên thao túng tam giác vân kỳ, ánh mắt vụng trộm quan sát Triệu Viêm động tác. Chỉ gặp Triệu Viêm một cái tay cầm bảo ngọc, một cái tay khác nắm thật chặt quỷ phiên pháp bảo, đem bảo ngọc gần sát quỷ phiên, miệng lẩm bẩm. Đón lấy, quỷ phiên bên trên ác quỷ tất cả đều sống lại, dương nanh múa vuốt, chính muốn phá vỡ quỷ phiên, xông vào thế giới hiện thực. Hô! Âm phong lóe sáng, vô số quỷ vụ từ quỷ phiên bên trong dũng mãnh tiến ra, ác quỷ cũng cùng nhau xông ra rào. Triệu Viêm bên cạnh nhất thời bị đưa tay không thấy được năm ngón quỷ vụ bao phủ, không nhìn thấy thân hình hắn. Chỉ nghe được Triệu Viêm rên lên một tiếng, không biết hắn tại bên trong làm cái gì, những cái kia ác quỷ dần dần an phận xuống tới. Ngay sau đó, Triệu Viêm hét lớn, đi. Quỷ phiên mang theo lấy vô số ác quỷ, lại bay thẳng ra tứ vân thần cấm, thẳng đến vỏ sò mà đi. Động tĩnh thật lớn, mới xuất hiện liền bị vỏ sò bên trong dáng lùn tu sĩ phát giác. Người nào? Dáng lùn tu sĩ một cái lắc mình xuất hiện tại vỏ sò phía trước, nhìn thấy đối diện bay tới quỷ phiên, lên tiếng kinh hô, pháp bảo. Hắn đương nhiên rõ ràng pháp bảo sau lưng đại biểu cho cái gì, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, vội vàng tế ra một cái bát vàng pháp khí, kích phát ra một tầng kim quang ngăn tại trước thân. Cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay hiển hiện một thanh phi kiếm, hướng về phía trên, điên cuồng đem linh lực tràn vào trong phi kiếm, đang muốn thả ra truyền tin. Không ngờ, quỷ phiên tại vọt tới trước mặt hắn thời điểm, quỷ vụ đột nhiên bành trướng mấy lần, bát vàng hình thành kim quang căn bản không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Tính cả dáng lùn tu sĩ cùng một chỗ bị trùm tại bên trong. Quỷ phiên vững vàng cắm ở trên mặt đất, từng tầng quỷ vụ xung quanh ở chung quanh, vô số ác quỷ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từ quỷ phiên bên trong lao ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh quỷ vực, dáng lùn tu sĩ bị vây ở quỷ vực bên trong, không tiếng thở nữa. Triệu Viêm thở dốc một hơi, quát khẽ nói, đi. Từ quỷ vụ biên giới đi qua lúc, Tần Tang y nguyên khiếp sợ không gì sánh nổi. Bị quỷ phiên vây khốn, liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể tránh thoát, mình coi như thôi động kiếm khí cũng vô pháp cùng Triệu Viêm chống lại. Vỏ sò bên trong không gian không lớn, có cách nước cấm chế, bên trong khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, bày biện cũng rất đơn giản, chỉ trưng bày hai cái thủy tâm trúc bồ đoàn. Khiến người chú mục nhất, còn lại là vỏ sò chỗ sâu một chỗ địa huyệt, một cái thềm đá thông hướng sâu trong lòng đất, sâu thẳm không thấy đáy. Tại Triệu Viêm thúc giục phía dưới, bọn họ dọc theo thềm đá một mực hướng phía dưới. Rốt cục đi tới địa huyệt dưới đáy, phía trước xuất hiện một cái cự đại mà quật, lại là tràn ngập vô tận xám trắng chi khí. Những này xám trắng chi khí xem xét cũng không phải là dễ sống chung, nói không chừng bên trong có dấu nguy hiểm trận pháp, Tần Tăng bọn người lấy mắt nhìn Triệu Viêm, không biết hắn còn có thể lấy ra thủ đoạn gì. Chương 93, Thần Bí Hoa Lan. Đây là Tam Tài Phệ Tâm Trận, nghe nói là có đại năng căn cứ thiên kiếp sáng tạo trận pháp, không chỉ có biến đổi tam tai, còn có thể mê loạn thần trí, thúc đẩy sinh trưởng tâm ma. Coi như tu sĩ kim đan bị trận pháp vây khốn, cũng phải tốn nhiều sức lực. Triệu Viêm cảnh cáo bọn họ, các ngươi toàn lực thôi động tứ vân thần cấm, mời ra trưởng môn lưu tại vân kỳ bên trong lực lượng hộ thể, liền có thể bình yên vô sự. Chúng ta một khi rơi vào trận bên trong, tuyệt không thoát thân có thể, coi như không có chết bởi tam tai, cũng là một mực bị nhốt đến nguyên khí hao hết mà bế tắc cục. Vào trận sau đó, chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng không thể khinh mạn. Tần Tăng nghe đến tam tai phệ tâm trận hiệu quả, trong lòng đột nhiên một động, trong lòng tự nhủ không biết Phật Ngọc có thể hay không giúp hắn chống cự tâm ma. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, dựa theo Triệu Viêm phân phó, toàn lực thôi động vân kỳ, năm người dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững, tứ sắc vân khí càng lúc càng nồng nặc. Đón lấy, Tần Tăng liền gặp vân kỳ bên trong trưởng môn hư ảnh tay giơ lên, hướng lên trên không một chỉ, bốn đạo linh lực phá vỡ vân kỳ, đánh vào Triệu Viêm trong tay trong suốt bảo ngọc bên trên. Trong suốt bảo ngọc hào quang mãnh liệt, quang mang chạm đến chung quanh lơ lửng không cố định vân khí, lập tức biến thành một cái ngưng thực quang cháo, đem năm người gắn vào phía dưới. Chờ bọn hắn tiến nhập tam tai phệ tâm trận sau đó, chung quanh cảnh sắc nhất thời đại biến, trong lúc đó sấm sét vang dội, bọn họ dĩ nhiên là tiến nhập một mảnh lôi trạch bên trong, vô tận tia chớp đỉnh đầu phi nhanh, dường như tận thế một dạng cảnh tượng để cho mấy người sắc mặt trắng bệch, khủng bố như vậy lôi đình, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể vượt qua. Triệu Viêm nhìn thấy lôi trạch bên trong to lớn tia chớp lít nha lít nhít, một khắc không ngừng, cũng có chút kinh hãi, do dự một chút, khẽ quát một tiếng, đi. Một bước bước vào lôi trạch, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo điện xà hướng bọn họ nhào tới. Mọi người ngạc nhiên, một trận lo sợ, Triệu Viêm vội vàng giơ cao trong suốt bảo ngọc, liền gặp trong suốt bảo ngọc quang mang mãnh liệt, hiện ra dịch trưởng môn hư ảnh, những cái kia kinh khủng tia chớp vọt tới trưởng môn hư ảnh trước mặt lúc, lại trực tiếp tán loạn. Đi mau. Triệu Viêm đại hỉ, lớn tiếng kêu gọi, tại trưởng môn hư ảnh che chở cho cấp tốc tiến lên, rốt cục vượt qua lôi trạch, lại gặp đầy trời biển lửa, xuyên qua biển lửa lại có hay không tận gió lốc, dường như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Tần Tăng âm thầm kinh hãi, coi như Phật Ngọc có thể giúp hắn chống cự tâm ma, hắn cũng ngăn không được kinh khủng tam tai, khả năng này là chính mình duy nhất thoát thân cơ hội, thật chẳng lẽ muốn nhận mệnh a? Như thế thời gian chỉ hoãn thời gian gấp, gian nan tiến lên, Triệu Viêm trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ, rốt cục bình yên xuyên qua tam tai. Đại trận khôi phục lại bình tĩnh, chung quanh quanh quẩn lấy vô tận xám trắng chi khí, mọi người trong lòng biết những này màu xám trắng sẽ mê hoặc thần trí, vây chết ở chỗ này. So chết tại tam tai phía dưới còn thê thảm, vẫn như cũ không dám thả lỏng, liền đi một đoạn thời gian, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Cuối cùng từ tam tai phệ tâm trận bên trong đi ra. Ngay sau đó, từng tiếng đè nén không được tiếng kinh hô từ mọi người miệng bên trong phát ra tới, bao quát Tần Tăng ở bên trong, đều trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, trong đôi mắt mang theo nồng đậm kinh diễm. To như vậy trong lòng đất tâm là một cái ngay ngắn ao nước trong không gợn sóng. Nhàn nhạt nhân uân chi khí bốc lên, mà tại trong nước hồ ở giữa, lại có một gốc kỳ lạ hoa lan. Hoa lan lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt nước, rễ cây ôm thành một đoàn, trắng noãn không vết, phiến lá có hay không tại trong nước, có phiêu phù ở mặt nước, xanh tươi ướt át. Cánh hoa tổng cộng có 7 mảnh, toàn thân tử sắc, như tử thủy tinh một dạng óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, hình dạng cùng Tần Tăng tại Hồi Dương Cốc trông thấy một loại tên là che tuyết mực lan linh dược phi thường giống, chỉ là màu sắc khác nhau. Càng thần kỳ là hoa lan ngụy hoa chỗ, một luồng hơi khói lơ lửng tại bên trên, lại diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thủy trạch, dị thú tiên thảo, sa mã hành nhân. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, hoa lan bên trên liền liền một mạch lóe qua vô số loại huyễn tượng, tất cả đều sinh động như thật, phảng phất chân thực. Hình như cái này gốc hoa lan bên trong có một cái thần bí tiểu thế giới, đem một góc của băng sơn hiển lộ tại nhân phía trước. Đây là linh dược gì? Nguyễn Nam Phong bị hoa lan mê say, nhịn không được lên tiếng hỏi dò. Tần Tăng trong lòng cũng không gì sánh được tò mò, cùng cái này gốc hoa lan so sánh, Hồi Dương Cốc dược viên bên trong những linh dược kia đều ảm đạm phai mờ, cùng cỏ rác không khác. Triệu Viêm một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm hoa lan, hô hấp đều có chút nặng nhọc, không để ý đến Nguyễn Nam Phong, cũng không có đối bọn hắn giải thích ý tứ, gấp giọng quát, kết trận, biến đổi lôi pháp. Nguyễn Nam Phong trên mặt lóe qua một tia bất mãn màu sắc, nhưng không dám nghịch lại Triệu Viêm mệnh lệnh, bốn người lại lần nữa biến hóa vị trí, thôi động vân khí. Chỉ nghe tiếng sấm vang rền, vân kỳ bên trong dũng mãnh tiến ra vân khí bên trong lôi đình lập lòe, tản ra chí dương chí cương chí ý. Triệu Viêm giơ cao bảo ngọc, toàn bộ lôi đình đột nhiên sao động, điên cuồng hướng bảo ngọc bên trong dũng mãnh lao tới, trong suốt bảo ngọc rất nhanh liền bị lôi đình chi lực tràn ngập, cả khối bảo ngọc đều thành rồi một cái lôi cầu, càng thêm chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng, để cho người ta nhịn không được lo lắng, bảo ngọc có thể hay không bị cuồng bạo lôi đình no bạo. Cảm ứng được bảo ngọc bên trong tụ tập kinh khủng năng lượng, Tần Tăng bọn người có chút trong lòng run sợ, nếu như trong suốt bảo ngọc ở chỗ này bạo tạc, bọn họ tuyệt không may mắn lý. Đúng lúc này, Triệu Viêm đột nhiên lướt đến bên bờ ao, đem bảo ngọc nhắm ngay ao nước, quát to, mở cho ta. Trong suốt bảo ngọc điện mang mãnh liệt, trưởng môn hư ảnh chỉ một ngón tay, một đạo to lớn không gì sánh được điện quang nổ bắn ra mà ra. Ầm. Chướng mắt ngân quang đột nhiên bộc phát, Tần Tang nheo mắt lại, căn bản là không có cách nhìn nước trong ao biên giới xảy ra chuyện gì, chờ ngân quang qua loa tản đi, mới phát hiện ao nước phía trên xuất hiện một cái nguyên bản không có bình chướng. Lúc này, bình chướng chịu đến tứ vân thần cấm xung kích, lại bình yên vô sự. Triệu Viêm quát chói tai một tiếng, toàn lực thôi động tứ vân thần cấm. Bốn người không dám nghịch lại mệnh lệnh, đành phải dốc hết toàn lực, đã thấy từng đạo tia chớp bổ vào bình chướng bên trên, rốt cục mơ hồ mở ra một vết nứt. Triệu Viêm cuồng hỉ, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại vết nứt phía trước, nhìn chằm chằm trong ao thần bí hoa lan, cuồng tiếu không thôi. Lúc này ao nước bên trên bình chướng lại bắt đầu thong thả khép lại, Triệu Viêm hơi biến sắc mặt, vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh Tần Tăng bọn họ toàn lực thôi động tứ vân thần cấm, tiếp tục thôi động bảo ngọc phóng thích thần lôi, áp chế bình chướng, không nhường vết nứt khép lại. Sau đó Triệu Viêm từ túi giới tử lấy ra một cái hộp ngọc, tại ao nước biên giới khoanh chân ngồi xuống, hai tay tuôn ra một cỗ linh lực, hóa thành đại thủ thăm dò vào bình chướng bên trong, cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập trong nước, bắt lấy hoa lan sợi rễ. Kinh người là, thần bí hoa lan lại giống như là có thần trí một dạng, bị Triệu Viêm bắt lấy lâu liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa, để cho Triệu Viêm suýt nữa nắm cầm không nổi. Triệu Viêm tức giận nhìn xem hoa lan, sắc mặt đỏ lên, linh lực điên cuồng vọt tới thủ trưởng, miễn cưỡng đem nắm chặt, dùng sức nhổ lên. Phía sau bốn người chỉ có thể một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem Triệu Viêm thu lấy linh dược, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, loại này thần kỳ linh dược không phải Triệu Viêm có thể chiếm hữu, sau cùng khẳng định sẽ rơi vào Khôi Âm Tông trưởng môn, hoặc là vị kia Kim Đan thượng nhân trong tay. Cái gọi là tập kích nguyên chiếu môn, rất có thể chỉ là một cái ngụy trang, chân chính mục đích là cái này gốc linh dược, có thể để cho Kim Đan thượng nhân hao tổn tâm cơ, chủ tính mấy năm đánh cắp, cái này gốc thần bí hoa lan giá trị có thể thấy được lốm đốm, không biết là trong truyền thuyết loại nào tiên dược. Chương 94, tính toán. Ngay tại Triệu Viêm đưa lưng về phía bọn họ hết sức chuyên chú thu lấy thần bí hoa lan thời điểm, Nguyễn Nam Phong lặng lẽ đánh ra một cái cấm chế, truyền âm nói, đều không cần lộ ra thần sắc. Chư vị, các ngươi thật chẳng lẽ liền cam tâm, mặc cho Triệu Viêm bài bố sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, duy nhất nữ tử họ Sầm, nghi tiếng nói, Nguyễn sư đệ, ngươi nói lời này là ý gì? Thực tâm trùng tại chúng ta nguyên thần bên trong nhìn chằm chằm, động niệm chết ngay lập tức, không nghe theo mệnh lệnh lại có thể thế nào? Không thể thế nào, nhưng ta không muốn khoanh tay chịu chết. Nguyễn Nam Phong cười lạnh, họ Dư nói đã đem Ngô sư muội bọn họ an toàn đưa ra Khôi Âm Tông, ta nhìn chưa hẳn, cùng nó phí sự đưa bọn hắn ra ngoài, trực tiếp giết lao đi thi thể lại càng dễ che nhân tai mắt. Nếu như chúng ta không phải may mắn đột phá tầng thứ 8, đối với hắn còn hữu dụng, sớm liền không biết là nhân là quỷ. Sầm sư tỷ, ngươi chẳng lẽ muốn đánh cược ma đầu lương tâm sao? Sầm sư tỷ im lặng, hỏi bên cạnh trầm mặc không nói thanh niên, Lưu sư huynh, ngươi cũng nghĩ như vậy? Họ Lưu thanh niên ừm một tiếng, khẽ thở dài, ta cũng hoài nghi những đồng môn khác hạ tràng, âm sát uyên bên trong không biết có bao nhiêu vong hồn, đối với Khôi Âm Tông mà nói, nhiều chúng ta mấy cái không nhiều, ít chúng ta mấy cái không ít. Triệu Viêm lấy đi linh dược sau đó, còn phải nghĩ biện pháp từ nguyên chiếu môn thoát thân, hắn thật nguyện ý mang theo chúng ta những này vướng víu, phần hắn công lao. Còn như cái gọi là sau khi chuyện thành công hứa hẹn, mọi người nghe một chút liền tốt. Thế nhưng, Sầm sư tỷ vẫn còn do dự không quyết. Trừ phi có thể thuấn sát Triệu Viêm, chỉ cần cho hắn động niệm thời gian, liền có thể tỉnh lại chúng ta nguyên thần bên trong thực tâm trùng, chúng ta đồng dạng phải chết. Một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Tần Tăng đột nhiên mở miệng, ta có một kiện pháp khí tên là Tử Hồn Linh, có thể mê hoặc Triệu Viêm thần trí, nhưng hắn tu vi cao hơn ta, chỉ có thể vây khốn hắn không đến hai hơi thời gian. Tần Tăng sớm đã có đối với Triệu Viêm động thủ tâm tư, nhưng Triệu Viêm một mực không rời trái phải, hắn căn bản không có chuẩn bị hoặc thần kính hoặc là ô mộc kiếm thời gian. Còn như trong bóng tối liên hợp Nguyễn Nam Phong bọn người, Tần Tăng cũng cân nhắc qua, cuối cùng vẫn là từ bỏ, một là căn bản không có thương nghị cơ hội, tại Triệu Viêm ngay dưới mắt truyền âm khẳng định sẽ bị phát hiện. Thứ hai bọn họ không thể thoát khỏi thực tâm trùng khống chế, Tần Tăng không thể xác định bọn họ có không có phản kháng quyết đoán, nếu như bọn họ đối với Khôi Âm Tông còn có huyễn tưởng, vì tự vệ đem chính mình vạch trần, trái lại được không bù mất. Hiện tại bọn hắn chính mình nói ra, Tần Tăng tự nhiên mừng rỡ phối hợp. Nguyễn Nam Phong mừng lớn nói, chỉ cần cho ta tế ra kim ô trùy cơ hội, hai hơi đầy đủ. Lưu sư huynh, Sầm sư tỷ, các ngươi cũng hẳn là có pháp khí công kích sao? Đến lúc đó ba người chúng ta pháp khí tề xuất, nhất định có thể trong nháy mắt xử lý Triệu Viêm. Lưu sư huynh trong giọng nói cũng khó nén mừng rỡ, ta cực phẩm pháp khí đúng lúc là phệ hồn thương, Sầm sư muội cũng có một thanh thượng phẩm linh kiếm, chỉ chờ rời đi tam tai phệ tâm trận, Tần sư đệ lập tức thôi động Tử Hồn Linh, miễn cho bị Triệu Viêm xuống tay trước. Sầm sư tỷ rốt cục bị thuyết phục, mắt lạnh nhìn ngay tại trong ao bận rộn Triệu Viêm, ngữ khí băng hàn, cái kia tiểu nữ tử liền bồi sư huynh sư đệ đánh cược một lần. Theo ta thấy căn bản không cần đợi đến khi đó, để phòng đêm dài lắm mộng, không bằng hiện tại liền động thủ. Triệu Viêm vì hái hoa lan hao phí linh lực, hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lưu sư huynh liền vội vàng khuyên nhủ, không thể, tứ vân thần cấm cần 5 người thao túng, chúng ta còn phải dựa dẫm hắn rời đi tam tai phệ tâm trận, hiện tại không thể động đến hắn. Nguyễn Nam Phong âm hiểm cười, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bị Triệu Viêm từng tấc rút lên hoa lan. Lưu sư huynh nói không sai, chúng ta bị những cái kia ma đầu sai xử lâu như vậy, cả ngày nơm nớp lo sợ, không thu một chút tiền lãi thế nào thành. Tạm chờ hắn đem hoa lan lấy ra, chúng ta bốn người diệt trừ hắn sau đó, đem hoa lan chia đều. Có thể để cho kết đan kỳ tu sĩ hy vọng tiên dược, coi như chúng ta không thể dùng, đổi mấy hạt trúc cơ đan trung quy không khó sao. Nguyên chiếu môn có hai vị kim đan tọa chấn, chỉ cần liều chết đánh cược một lần, coi như hộ phái đại trận bị phá, cũng không phải dễ dàng như vậy bị ăn phía dưới. Chúng ta thừa dịp hỗn loạn cao chạy xa bay, nếu như chư vị nguyện ý theo ta đi, ta gia tộc có một vị trưởng bối lập tức liền có thể kết đan. Chờ hắn từ cổ tiên chiến trường trở về, nhất định có thể giúp chúng ta diệt trừ thực tâm trùng. Lời vừa nói ra, Lưu sư huynh cùng Sầm sư tỷ hai người tầm mắt đều có chút cuồng nhiệt. Tần Tăng thoáng nhìn bọn họ ánh mắt, trong lòng âm thầm cảnh giác, hạ quyết tâm, thoát thân sau đó tuyệt đối không thể cùng bọn họ cùng đi. Bốn người liền thương nghị một phen chi tiết, gặp Triệu Viêm lập tức liền muốn đem hoa lan lấy đi, vội vàng im miệng không nói, làm bộ như vô sự. Thần bí hoa lan bị Triệu Viêm gắt gao bắt lấy. Vô luận như thế nào dãy ruộng đều không thể tránh thoát, tại sợi dễ rời nước nháy mắt, đột nhiên lại không động tĩnh, trên nhụy hoa hơi khói huyễn tượng cũng cùng nhau tiêu tán, biến thành tử vật. Bất quá Triệu Viêm cũng không coi là chọc, trên mặt càng là đại hỉ, không kịp chờ đợi tăng lớn linh lực, thôi động trong suốt bảo ngọc còn thừa lôi đình chi lực, liền một mạch phóng thích mấy đạo thần lôi, bổ ra một cái khe to lớn, một tay lấy hoa lan bắt đi ra. Triệu Viêm cười ha ha, đem thần bí hoa lan giơ lên trước mặt cẩn thận thưởng thức, dáng như điên loạn. Nhưng Tần Tăng bọn họ ai cũng không nhìn thấy, quay lưng về phía họ Triệu Viêm ánh mắt bên trong, không chỉ có không có chút nào vẻ điên cuồng, trái lại vô cùng băng lãnh, khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, trong hang đá đột nhiên vang lên kêu thảm, tiếp lấy phanh phanh vài tiếng vang trầm. Triệu Viêm vẫy tay, bốn cây vân kỳ sư sư bay trở về lòng bàn tay, chậm rãi chuyển thân, dị thường đắc ý nói ra, thật đem ta không biết các ngươi có ý đồ gì. Tứ vân thần cấm, ta một người liền có thể thao túng. Nếu không phải phía trên này cấm chế quá cường đại. Nhưng khi nhìn thấy phía sau cảnh tượng, Triệu Viêm trên mặt ý cười đột nhiên cứng đờ. 1, 2, 3, dĩ nhiên là chỉ có 3 bộ thi thể. Triệu Viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng trực tiếp đánh thức thực tâm trùng, làm sao lại chỉ chết 3 người. Cái kia đâu? Chẳng lẽ thực tâm trùng cũng sẽ mất đi hiệu lực? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Triệu Viêm nghiêm nghị hét lớn, cút ra đây cho ta. Cái kia trụ màu lam vân kỳ quang mang lóe lên. Trong lòng đất đột nhiên vân khí bốc lên, thủy vụ tràn ngập, Tần Tăng hình dáng liền từ trong hơi nước hiển hiện ra. Lạc Vân Xí chỉ có thể ẩn núp hắn khí tức, không thể để cho hắn hư không tiêu thất. Tần Tăng cũng không nghĩ tới, Triệu Viêm để bọn hắn chung nhau thôi động tứ vân thần cấm sông tam tai phệ tâm trận, chỉ là mê hoặc bọn họ tầm mắt âm mưu, chân chính mục đích là sử dụng bốn người chi lực, kích phát ra tứ vân thần cấm cường đại nhất lôi pháp, phá giải thần bí hoa lan bên trên cấm chế. Triệu Viêm còn chưa đem thần bí hoa lan thu vào hộp ngọc, lập tức động niệm đánh thức thực tâm trùng, Nguyễn Nam Phong ba người không có lực phản kháng chút nào, liền bị thực tâm trùng thôn phệ nguyên thần mà chết. Cùng lúc đó, Vân Kỳ cũng bị Triệu Viêm cưỡng ép cướp đi. Tần Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng ẩn độn thân hình, hắn biết rõ Triệu Viêm vì thu lấy thần bí hoa lan tiêu hao rất nhiều, để cho ổn thỏa, tại vô pháp xác định Phật Ngọc có thể hay không giúp mình ngăn trở tam tai phệ tâm trận tình huống phía dưới, đang đào tẩu cùng đánh lén ở giữa lựa chọn người sau. Lạc Vân Xí tùy tiện bị phá, Tần Tăng vẫn mặt không đổi sắc, lòng bàn tay quý thủy âm lôi chú sắp thành hình. Chương 95, kiếm khí. Tại bị Vân Kỳ soi sáng ra thân hình trong nháy mắt, Tần Tăng lập tức rung vang tử hồn linh. Đinh linh linh. Thanh thúy linh âm ở trong hang quanh quẩn, Tần Tăng đang muốn nắm chắc thời gian ngưng tụ âm lôi, đánh giết Triệu Viêm, cướp đoạt tứ vân thần cấm, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm bất an. Hắn chau mày. Tầm mắt tại Triệu Viêm trên thân quét qua, sau cùng dừng lại tại hắn trong tay trái. Triệu Viêm tay phải nắm lấy chứa thần bí hoa lan hộp ngọc, trong suốt bảo ngọc phiêu phù ở trước ngực, tay trái lại vụng trộm sờ về phía túi giới tử, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn lòng bàn tay có một cái hạt châu màu đen. Cái này không ngờ tới hạt châu, Tần Tăng chưa bao giờ thấy qua, lại cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm, khi nhìn đến hạt châu trong nháy mắt, toàn thân lông tơ đều dựng lên, một loại khó tả hoảng hốt dưới đáy lòng quay cuồng không đi. Không tốt. Tần Tăng trong lòng kinh hãi, không dám lấy chính mình mệnh đi cược, ngay lập tức không chút do dự, trực tiếp tản mất Quý Thủy Âm Lôi chú, thân thể hóa cuồng phong, dốc hết toàn lực trốn hướng Tam Tai Phệ Tâm trận. Ngay sau đó liền nghe đến Triệu Viêm gầm lên giận dữ, có một vật sư thẳng đến hắn bay tới. Tần Tăng choáng váng, không muốn mệnh thôi động linh lực điều động bằng hư phong, tại sắp xung kích đại trận lúc, thông thông sẽ tại bát quái cấm địa nhận được món kia lụa xanh mỏng pháp khí tế đi ra, ném về phía sau, đồng thời thôi động trên thân băng tàm bảo giáp. Ầm. Phía sau một tiếng lôi đình tiếng vang, Tần Tăng hai lỗ tai mất thông, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hung hăng đập vào hắn trên lưng, băng tàm bảo giáp hình thành băng khải phát ra kéo kẹt, giòn vang, trong chốc lát ầm vang vỡ nát, tính cả băng tàm bảo giáp bản thể cũng cùng một chỗ vỡ vụn, món kia lụa xanh mỏng pháp khí càng là trực tiếp hóa thành hư không. Tần Tăng bị cự lực trực tiếp vỗ vào Tam Tai Phệ Tâm trận bên trong, phía sau lưng máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương. Địa quật chấn động kịch liệt, chói lọi bạch quang thật lâu mới tiêu tán. Triệu Viêm trong ngực chặt chẽ che chở chứa thần bí hoa lan hộp ngọc, một tay chống đất, kém chút bị đối diện vọt tới mãnh liệt dư âm lật tung, miễn cưỡng đứng vững lại. Trên mặt hắn nộ ý chưa tiêu, hung dữ nhìn chằm chằm trên mặt đất đột ngột xuất hiện hố to, Nguyễn Nam Phong ba người thi thể tất cả đều đi theo mặt đất cùng một chỗ, bị tạc thành tro bụi. Triệu Viêm hung hăng xì một ngụm, thanh âm khàn khàn mắng, lãng phí lão tử một cái huyền âm lôi. Đón lấy, Triệu Viêm trên mặt liền hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, không rõ bách dụng bách linh thực tâm trùng, vì cái gì tại Tần Tăng trên thân mất đi hiệu lực, hắn thôi động vân kỳ nổi lên một trận cuồng phong, thổi lên trong hố lớn mảnh đá, phía dưới cái gì đều không có. Mấy người túi giới tử cũng cùng một chỗ bị huyền âm lôi nổ cái vỡ nát. Triệu Viêm liền tại trong lòng âm thầm ghi nhớ, quyết định sau khi trở về hỏi một chút trưởng môn. Hô! Triệu Viêm thở dài nhẹ nhõm, cầm lấy trong ngực hộp ngọc nhìn thoáng qua, cuồng tiếu hai tiếng, đem cẩn thận từng ly từng tí thu vào túi giới tử, liền lập tức kết ngồi xếp bằng ngồi, khôi phục linh lực. Xuất hiện loại này ngoài ý muốn là Triệu Viêm không nghĩ tới, hắn hiện tại sợ nhất kinh động đến nguyên chiếu môn Kim Đan thượng nhân. Đối mặt Kim Đan thượng nhân, coi như lại nhiều huyền âm lôi cũng không giữ được hắn mạng nhỏ. Hiện tại xem ra, nguyên chiếu môn tu sĩ đã đều bị sư môn cao thủ kéo chặt lấy. Nhưng Triệu Viêm không biết tình huống bên ngoài, vẫn là quyết định nhanh chút rời đi nơi thị phi này là tốt. Lần này trưởng môn sư bá giao cho hắn nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, sau khi trở về tự sẽ có phong phú phong thưởng, đột phá trúc cơ kỳ ở trong tầm tay. Ngay tại Triệu Viêm vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực thời điểm, Tam Tai Phệ Tâm trận bên trong, Tần Tăng ghé vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trên lưng thương thế làm cho người nhìn thấy mà giật mình, nếu như là phàm nhân, sợ là đã chết. Đột nhiên một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ, Tần Tăng hai tay nắm lấy mặt đất, chịu đựng trên lưng kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng ngồi dậy, vết thương bị khiên động, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Tăng vội vàng từ túi giới tử lấy ra một chút linh đan, hắn tại Hành Vân Cốc hướng Mạnh sư huynh hỏi qua, từ mũ rộng vành nam tử nơi đó nhận được linh đan, vậy mà đều là chữa thương đan dược, chỉ là dược hiệu có chút khác biệt, có phẩm chất cao như thủy lộ hoàn, có chút chỉ là phàm nhân thuốc trị thương, Tần Tăng cũng không quản được rất nhiều, một dạng lấy ra hai viên nuốt vào. Phía sau lưng lập tức truyền đến một trận thanh lương chi ý, có chút vết thương nhỏ bắt đầu kết vảy, đau đớn tiêu tán rất nhiều. Hai kiện phòng ngự pháp khí không có uổng phí phí công hủy đi, hắn trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Hồi tưởng lại vừa rồi hiện tượng nguy hiểm, Tần Tăng y nguyên nhịn không được hoảng hốt cùng kinh hãi. Hạt châu này rốt cuộc là thứ gì? Vẻn vẹn bạo tạc sinh ra dư âm liền hủy đi hắn hai kiện phòng ngự pháp khí, để cho hắn trọng thương đến tận đây, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, thấy thời cơ bất ổn trực tiếp điều động bằng hư phong đào mệnh. Bằng không hắn chỉ sợ muốn cùng lụa xanh mỏng một dạng, bị trực tiếp khí hóa. Tần Tăng không đợi trên thân thương thế ổn định, liền bắt đầu bốn phía quan sát, xem xét chính mình chỗ đứng vị trí. Mặt đất lạnh như băng, chung quanh đều là xám trắng chi khí, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy rất ngắn khoảng cách. Đã đặt mình vào Tam Tai Phệ Tâm trận bên trong, hắn ý thức y nguyên thanh tỉnh, không có thần trí mê loạn, cũng không có cảm giác được cái gọi là tâm ma, có thể thấy được Phật Ngọc vững vàng che lại hắn nguyên thần. Bất quá! Tần Tăng hiện tại cực kỳ lo lắng cho mình sẽ bị vây chết ở trong trận. Nếu như không có Tứ Vân Thần cấm, lấy hắn tu vi, căn bản không có khả năng xuyên qua phía trước Tam Tai. Muốn từ nơi này thoát thân, Tứ Vân Thần cấm nhất định phải cướp đến tay, mà hắn duy nhất dựa dẫm, liền là Ô Mộc kiếm. Nghĩ tới đây, Tần Tăng cũng không còn cách nào an tâm chữa thương, nhịn đau đứng lên, thử thăm dò trở lại bước ra một bước, chung quanh xám trắng chi khí không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Tần Tăng liền đi vài bước, trước mặt xám trắng chi khí đột nhiên trở thành mỏng manh, hắn lập tức ngừng lại, miễn cho bị Triệu Viêm phát hiện, liền ném qua đến một hạt châu. Thôi động Lạc Vân Xí biến mất thân ảnh, Tần Tăng lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy Triệu Viêm. Hắn ngay tại xếp bằng ở tại chỗ khôi phục linh lực, khẳng định không nghĩ tới Tần Tăng còn sống, bên cạnh không có làm bất kỳ cái gì bảo hộ. Tần Tăng lặng lẽ lui về tam tai phệ tâm trận, sờ sờ trên lưng tổn thương, cảm giác ứng với không có gì đáng ngại, tại trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, gọi ra Ô Mộc kiếm, sau đó từ túi giới tử lấy ra khối kia chân tàng rất lâu trung phẩm linh thạch, hai tay bắt lấy, hít sâu một hơi, trầm tâm nhập định. Ô Mộc kiếm lơ lửng tại Tần Tăng phía trước, trên thân kiếm ô quang lấp lóe, phi thường không ngờ tới. Tần Tăng lấy thần thức câu liên linh kiếm, điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong linh lực, theo những linh lực này tràn vào đan điền, nguyên bản ổn định khí hải lập tức bắt đầu cuồng bạo, kinh mạch cũng chuyển tới như tê liệt kịch liệt đau nhức. Không hổ là trung phẩm linh thạch, Tần Tăng âm thầm cảm khái. Nếu như đặt ở một năm trước luyện khí kỳ tầng thứ 6, Tần Tăng đoán chừng mình đã sắp không chống đỡ nổi nữa, lại cưỡng ép hấp thu đi xuống, không thể giết chết Triệu Viêm, ngược lại chính mình lời đầu tiên bạo mà chết. Theo thời gian chuyển rời, linh thạch bên trên quang trạch càng thêm ảm đạm, mà tại lúc này, Ô Mộc kiếm bên trên xuất hiện một điểm kiếm khí màu xanh lục, tại mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, đồng thời mơ hồ truyền ra kiếm minh thanh âm. Kiếm khí là linh kiếm bản thân chất liệu hiển hóa, Ô Mộc kiếm chính là linh mộc luyện chế mà thành. Dần dần, kiếm khí cơ hồ đem toàn bộ Ô Mộc kiếm bao trùm. Chương 96, riêng phần mình bay. Đùng, linh lực hao hết, linh thạch phân thành mấy khối. Tần Tăng đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, đi. Ô Mộc kiếm chỉ phía xa hang đá, thân kiếm run lên, lại trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, tại Tần Tăng trong tầm mắt tiêu thất, trong chớp nhoáng này bộc phát tốc độ để cho Tần Tăng cũng theo đó rung động. Tiếp theo, Tần Tăng thôi động bằng hư phong bay ra tam tai phệ tâm trận, liền gặp Triệu Viêm nằm phục xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đất một bãi máu tươi, đỏ thẫm. Tần Tăng liền thôi động Ô Mộc kiếm đâm vài cái, phi thân đi qua, nâng lên Triệu Viêm, gặp hắn hai mắt trừng đến cực lớn, bên trong còn lưu lại sợ hãi. Hẳn là vừa nhìn thấy Ô Mộc kiếm, tiếp lấy liền bị Ô Mộc kiếm đâm chết. Hô! Tần Tăng căng cứng tâm triệt để thả lỏng, ngã quắp tại trên mặt đất, lúc này mới cảm giác toàn thân không chỗ không đau, tinh thần cũng cực độ mỏi mệt, chính muốn thật tốt ngủ một giấc. Nhưng còn không thể buông lỏng, hiện tại y nguyên không có thoát khỏi nguy hiểm, có thể hay không rời đi tam tai phệ tâm trận, bên ngoài chiến cuộc đến tột cùng thế nào, hết thảy đều là không biết. Tốt tại Ô Mộc kiếm rất nhẹ nhàng giết chết Triệu Viêm, không có lọt vào giằng co. Tần Tăng trong cơ thể linh thạch linh lực còn sót lại rất nhiều. Tần Tăng nắm qua Triệu Viêm túi giới tử, mắt nhìn an ổn đặt ở trong hộp ngọc thần bí hoa lan, nhếch miệng cười cười, có thể đem nó mang đi, chính mình phen này cực khổ cũng đáng. Nếu như nguyên chiếu môn đã bị phá, chính mình liền giả xưng gặp được cường địch, Triệu Viêm bỏ mình, chính mình thao túng tứ vân thần cấm chạy trốn, tin tưởng chỉ cần giao ra cái này gốc hoa lan, trưởng môn lòng mang cực kỳ vui mừng, không biết bởi vì Triệu Viêm trách móc nặng nề với mình. Còn như Khôi Âm Tông bị nguyên chiếu môn phản sát, khả năng hẳn là rất nhỏ sao. Những này lý do thoái thác không biết có thể giữ được hay không mạng nhỏ, cụ thể thế nào đi làm, còn là muốn chờ sau khi ra ngoài quan sát thế cục, tùy cơ ứng biến mới được. Tóm lại, hết thảy hay là lấy bảo mệnh làm nguyên tắc. Tần Tăng ngầm cười khổ, không thì lại có thể thế nào, loại này tiên dược vốn cũng không phải là chính mình có thể có được. Cảm ứng được trong cơ thể linh lực ngay tại chậm rãi tiêu tán, Tần Tăng không còn dám trì hoãn. Một tay tóm lấy Triệu Viêm trong tay trong suốt bảo ngọc. Trước đó học được tế luyện phương pháp tại trong suốt bảo ngọc bên trên, cũng có thể sử dụng, Tần Tăng đem tế luyện hoàn thành. Thế mới biết nguyên lai không cần đồng thời khống chế cái này 5 kiện cấm pháp khí cụ, chỉ cần lấy thần thức thao túng trong suốt bảo ngọc, liền có thể ngự sử 4 cây tam giác vân kỳ, cho nên luyện khí kỳ tu sĩ một mình liền có thể sử dụng. Chỉ có điều, một người chỉ có thể phát huy ra tứ vân thần cấm bộ phận uy lực. Trong đan điền truyền đến từng đợt căng đau. Tần Tăng nhịn đau đứng lên, giơ lên trong suốt bảo ngọc, 4 cây tam giác vân kỳ tự động bay lên, xung quanh ở bên cạnh hắn xoay tròn. Tần Tăng trong nháy mắt thiêu hủy Triệu Viêm thi thể, tận lực đem chính mình lưu lại khí tức cũng biến mất, nhấc chân đi vào tam tai phệ tâm trận, vì tiết kiệm linh lực, nhìn thấy tay phong Tần Tăng mới thôi động tứ vân thần cấm. Một người thao túng cấm pháp khí cụ rõ ràng gian nan nhiều lắm, cho dù mượn nhờ trưởng môn lưu lại lực lượng, Tần Tăng cũng là đi lại duy gian, dùng so lúc đến mấy lần thời gian, rốt cục đi ra tam tai phệ tâm trận. Tần Tăng độn thân đi ra vỏ sò, đã thấy cái kia trụ quỷ phiên pháp bảo vẫn, như cũ đứng sừng sững ở vỏ sò bên ngoài, không biết bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ hiện tại thế nào. Tính toán thời gian, kỳ thực từ tiến nhập địa huyệt đến đi ra đồng thời không đi qua bao lâu, chỉ là cục diện biến hóa quá nhanh, hiểm tượng hoàn sinh, để cho hắn cảm giác sức cùng lực kiệt. Pháp bảo ngay tại trước mặt, nhưng Tần Tăng cũng không dám đem chiếm làm của riêng, vạn nhất bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ không có chết, hắn liền khó xử. Thậm chí nếu như lựa chọn thừa dịp loạn đào tẩu, thần bí hoa lan cùng bộ này tứ vân thần cấm cũng phải nhịn đau vứt bỏ. Vân kỳ bên trong còn lưu lại trưởng môn lưu lại lực lượng, kim đan thượng nhân thần uy khó lường, rất khó nói sẽ có hay không có thủ đoạn thần bí truy tung đến chính mình. Là đào tẩu, hay là giao ra Hoa Lan, đổi lại tiền đồ, hắn cũng rất khó lựa chọn. Tần Tăng biến đổi Tứ Vân Thần Cấm Độn Pháp, biến mất thân hình, Triệu Viêm dám ở Nguyên Chiếu Phong tu sĩ cấp cao ngay dưới mắt lẻn vào đến nơi này, có thể thấy được Tứ Vân Thần Cấm so Lạc Vân Xí mạnh hơn nhiều. Ẩn độn khí tức, Tần Tăng cấp tốc hướng mặt hồ bơi đi, tại sắp nổi lên mặt nước thời gian chậm dần động tác, cẩn thận từng ly từng tí leo đến trên bờ, sau đó thông thông chạy ra trưởng môn phong, mới dám ngẩng đầu lên. Tần Tăng rung động nhìn xem trên không cảnh tượng. Nguyên Chiếu Phong phía trên, mấy chục đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, tạo thành đại trận. Những người này đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, không biết dư hóa có hay không tại bên trong. Tại bọn hắn chính giữa, có một vị lão giả tóc trắng một tay kình thiên, một cái khổng lồ âm dương song ngư đổ xoay chậm chậm, dường như liền là bị hắn một tay nâng lên, vô tận ma diễm tại âm dương song ngư đổ bên trên cháy hừng hực, ác quỷ gào thét, hung ác va chạm. Lão giả một cái khác thủ trưởng chụp vào mặt đất, từng đạo khí lưu màu trắng từ Nguyên Chiếu Phong nghịch lưu hướng lên trên, như có cá voi hút nước, hội tụ tại lão giả lòng bàn tay. Tần Tăng nghe nói Nguyên Chiếu Phong chính là quần sơn linh mạch hội tụ chỗ, vị lão giả này chẳng lẽ là tại rút ra linh mạch bên trong linh lực, chống đỡ đại trận sao? Nhưng trông nom phái trên đại trận lại vết dạn gắn đầy, tình huống hình như không ổn. Tần Tăng lặng lẽ trèo lên đến vị trí cao nhìn quanh, phát hiện Nguyên Chiếu môn bên trong hoàn toàn đại loạn, đệ tử trong môn phái cũng giống như con ruồi không đầu một dạng, từng đạo độn quang bay loạn, nơi xa càng là truyền đến hỗn loạn la hét ầm ĩ. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng đem Tứ Vân Thần Cấm thu lại, nhấc lên bằng hư phong hướng mình hồi Dương Cốc lao đi. Không ngờ, Tần Tăng vừa đi ngang qua Hành Vân Cốc liền bị Mạnh Như Hối chặn đứng. Đã thấy Hành Vân Cốc đồng môn đều đứng tại cốc bên ngoài, trên mặt thần sắc lo lắng. Tần sư đệ, ngươi đi nơi nào? Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Mạnh Như Hối mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tần Tăng đã sớm nghĩ kỹ lý do, ngữ khí kinh hoàng nói, ta tại giảng pháp đường nghe giảng. Sư môn phát sinh dị biến sau đó, sư thúc để cho chúng ta tìm chỗ trốn lên, hiện tại mới dám đi ra. Mạnh sư huynh, hiện tại đến tột cùng thế nào, sư môn đối với chúng ta có cái gì an bài? Mạnh Như Hối nói, vừa rồi có vị sư thúc truyền âm. Sư môn muốn tập hợp đại trận chi lực cùng ma đầu liều chết một trận chiến. Ma môn nhân thủ không đủ, không biết đối với chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ ra tay, chờ đại trận mở ra, các đường chia ra đào tẩu, chờ đợi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang. Mọi người sợ hãi ngẩng đầu, chỉ gặp hộ phái đại trận biên giới lại vỡ ra một đạo cái khe to lớn, sụp đổ một góc, đại trận biên giới vài tòa núi đều vỡ vụn, sóng đá lật trời, ma viêm rơi vào trên núi, lập tức khí diễm tăng vọt, muốn đốt hết hết thảy. Nguyên Chiếu môn đệ tử kêu sợ hãi liên miên. Hộ phái đại trận. Phá. Đi mau. Mạnh Như Hối tế ra phi châm pháp khí, vung cánh tay hô lên. Một thoáng thời gian, cả cái Nguyên Chiếu môn sáng lên vô số độn quang, giống như dưới bầu trời đêm từng cái đơn bạc đom đóm. Nguyên Chiếu môn chúng đệ tử mỗi người dựa vào thủ đoạn, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Tần Tăng cố ý rất lại phía sau, né tránh Mạnh Như Hối. Ngoại trừ Mạnh Như Hối, Hành Vân Cốc đồng môn cơ bản đều chưa quen thuộc. Sẽ không chú ý hắn. Đi theo đám người chạy ra Nguyên Chiếu môn, Tần Tăng rời đi đội ngũ, một mình hướng Tây Nam phi độn. Hắn sợ nhất có Khôi Âm tông tu sĩ cấp cao ở bên ngoài chặn đường, trong lòng một mực ẩn nấp cảnh giác. Thẳng đến bay ra Nguyên Chiếu môn rất xa đều không có bị chặn đứng, Tần Tăng lúc này mới vừa muốn thở phào, đột nhiên phía sau lưng siết chặt, chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ hung mãnh gió lốc đánh tới, đem hắn hung hăng vỗ vào sơn lâm bên trong. Chương 97. Ngoài ý muốn cùng lựa chọn. Bầu trời đêm sáng như ban ngày, Tần Tăng từ một đống bùn nhão bên trong đứng lên, đánh tới trên thân loạn cành, nhổ ra miệng bên trong tơ máu cùng lá mục, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngạc nhiên nhìn xem Nguyên Chiếu môn phương hướng. Một vòng mặt trời treo ở chân trời, chiếu rọi Nguyên Chiếu phong rõ ràng rành mạch. Cả tòa sơn mạch phạm vi đều thành rồi ban ngày. Dãy núi đổ nát, chim thú chạy trốn. Liền một mạch vài tiếng gầm thét, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng bi thương. Sau đó chói lọi ánh sáng bao phủ hết thảy, đại địa chấn động không ngừng, cái gì đều không thấy được. Tần Tăng hai nhắm thật chặt, trong lòng thất kinh, không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể từ cái kia vòng kim sắc mặt trời cảm nhận được kinh khủng tới cực điểm ba động. Chờ quang mang dần dần ảm đạm, tầm mắt trở lại, Tần Tăng phát hiện tòa kia cao vút trong mây Nguyên Chiếu phong lại chặn ngang mà đứt, thậm chí chung quanh vài tòa núi đều lăng không ngắn một đoạn. Đây chính là kết đan kỳ tu sĩ lực phá hoại. Tần Tăng trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi cùng hướng tới. Tần Tăng ánh mắt khẽ biến, hắn vốn là chuẩn bị tìm cái địa phương quan sát. Hắn trước đó cũng không phải là bài xích ma đạo, đối với tu tiên giới chính ma tranh nhau cũng không có trực quan cảm thụ, không phải đánh trong đáy lòng chán ghét, đặc biệt là, tại bát quái cấm địa nghe cái kia kình trang thiếu niên nói đến thăng tiên đại hội nội tình, Sau đó, Tần Tăng rõ ràng chính đạo cũng chưa chắc sạch gọn. Hắn đơn thuần chỉ là vì bảo trụ mạng nhỏ, để cho mình có thể sống càng lâu một chút nhỏ, cho nên kiên định không thay đổi muốn thoát ly Khôi Âm Tông. Chính đạo cùng ma đạo ở giữa, đều là có khác nhau. Nguyên Chiếu Môn còn biết dùng Thăng Thiên Đại Hội câu dẫn tán tu vào Bát Quái Cấm Địa, che lấp bọn họ mục đích, không nói để cho nhà mình đệ tử đi mất mạng. Đổi thành Khôi Âm Tông, coi như cầm môn hạ đệ tử mệnh đi lấp, chỉ sợ Dịch Trưởng Môn cũng sẽ không có chốc lát chần chờ, ngẫm lại Âm Sát Uyên bên trong vong hồn, so Bát Quái Cấm Địa bên trong nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Có câu nói gọi không tiếc bất cứ giá nào, trong tu tiên giới, luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, sau lưng nếu như không có núi dựa, một khi biến cố, nói không chừng liền là đại giới một trong, tại ma môn lại càng dễ trở thành đại giới. Thế mà tương tự Lương Diễn, cùng Việt Võ thân cận, không ai dám trêu chọc. Thế mà tự như Việt Võ, bản thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, là trong sư môn cường đại chiến lực mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu tốt tử. Nhưng bởi vì cái gọi là thời gian rời thế dễ. Đem thần bí hoa lan nắm bắt tới tay sau đó, Tần Tăng liền bắt đầu dao động, nếu như Khôi Âm Tông đại thắng. Coi như thần bí hoa lan cho dù tốt, cho hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám muội kim đan thượng nhân nhìn chúng linh dược chạy trốn. Chính mình ngự phong không mạng chạy cả ngày, kim đan thượng nhân trong nháy mắt là có thể đuổi kịp đến, thần thức quét qua, chính mình liền không chỗ che thân. Triệu Viêm không có chứng cứ, chính mình đem thần bí hoa lan hiến cho trưởng môn, lập xuống như thế kỳ công, Dịch trưởng môn coi như không trọng thưởng chính mình, mấy cái trúc cơ đan không khó lắm đi, kém nhất cũng có thể đổi một cái bảo mệnh phù. Chỉ cần có thể có đột phá trúc cơ kỳ cơ hội, tại ma môn một con đường đi đến đen cũng không sao. Bất quá, Nguyên Chiếu Môn hình như cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Cái kia vòng mặt trời bạo tạc sau đó, Nguyên Chiếu Môn phương hướng một mực giống như chết yên tĩnh. Ma diễm, đại trận, quỷ ảnh, tu sĩ. Hết thảy cũng không thấy bóng dáng. Bầu trời đêm tĩnh mịch. Đột nhiên, xa xôi chân trời truyền đến một tiếng kinh thiên gào lên đau xót. Sư huynh, một đạo hỏa hồng độn quang khí thế hùng hổ. Như là cỗ sao chổi từ chân trời lướt gấp mà đến, chớp mắt liền vọt tới Nguyên Chiếu Môn trên không, hiện ra một cái thanh niên mặc áo đen thân ảnh. Thanh niên khó có thể tin nhìn xem tàn phá không chịu nổi Nguyên Chiếu Môn, sắc mặt không gì sánh được cực kỳ bi ai. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Còn sót lại nửa tòa Nguyên Chiếu Phong cũng ầm vang sụp xuống, trong bụi mù, có hơn 10 đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh bay ra, nhìn thấy đứng lơ lửng trên không thanh niên, đều mừng rỡ như điên, sư thúc. Ngài rốt cuộc đã đến. Chỉ có Dư Hóa như bị sợ ngây người một dạng, ánh mắt ngốc trệ. Nhưng khi chạm tới thanh niên băng lãnh ánh mắt, nhìn thấy một mảnh hỗn độn sư môn, bọn họ đi đầu bị dội cho một chậu nước đá. Rắc rắc, trời xanh đột nhiên vỡ ra một cái khe, một luồng hắc khí từ khe hở bên trong bay ra. Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt chỗ sâu, trong mắt trong nháy mắt hiện ra điên cuồng hận ý. Giết! Hỏa hồng sắc thần kiếm có chảm phá hết thảy kinh thiên khí thế. Một cỗ có chút mỏng manh hắc khí ở phía trước không mạng hướng bắc phương chạy trốn, không dám có nửa khắc ngừng. Tần Tang trong lòng run sợ nhìn xem một màn này, đột nhiên chạy đến cái này người chẳng lẽ là Nguyên Chiếu Môn viện binh. Nguyên Chiếu Môn sơn môn bị vây công, đại trận bị phá, lại trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tần Tang dự kiến. Thần kiếm cùng hắc khí một đuổi một chạy, một mực tiêu thất tại chân trời. Tần Tang sắc mặt biến huyễn không chừng, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn đem Tứ Vân Thần Cấm lấy ra ném đi, bưng lấy hộp ngọc, trần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là không thể chế trụ trong lòng tham lam. Tần Tăng trên mặt hiện ra mấy phần tự diễu, cấp tốc tại Triệu Viêm túi giới tử tìm tòi một phen, đem hữu dụng đồ vật lấy ra, không nhận biết đồ vật hết thảy lưu lại. Cuối cùng lại để cho hắn tìm tới một viên nhìn quen mắt hạt châu, Tần Tăng đại hỉ, hạt châu uy lực kinh khủng, hắn hiện tại còn ký ức như mới. Coi như tao ngộ trúc cơ kỳ cường địch, ném ra ngoài hạt châu. Giết không chết đối phương cũng có thể để cho tay hắn bận bịu chân loạn một trận. Tần Tăng đem hạt châu giữ tại trong tay, toàn lực thôi động bằng hư phong. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn được càng xa càng tốt. Mượn nhờ linh đan chế trụ thương thế trên người, Tần Tăng kéo lấy tổn thương thể ngự phong mà chạy, trước hướng tây đi, mấy ngày sau tìm sơn động ném đi Triệu Viêm túi giới tử, sau đó đi vòng hướng nam. Linh lực khô kiệt tìm sơn động khôi phục, sau đó tiếp tục chạy, ăn quả dại uống sơn tuyền, tránh đi đám người. Hắn quyết định tây nam phương hướng. Tại Nguyên Chiếu Môn thời gian bị cấm túc tại Hồi Dương Cốc, Tần Tang có lòng muốn phải mua một tấm tu tiên giới bản đồ đều không có cơ hội, chỉ có tại Khôi Âm Tông nghe Việt Võ giảng đạo, cùng đồng môn giao lưu lúc, đối với tu tiên giới từng có hiểu một chút, nhưng đều là luyện khí kỳ đệ tử, kiến thức có hạn. Bọn họ vị trí tại cả cái đại lục góc tây bắc, tại tu tiên giới được xưng là Tiểu Hàn vực, truyền thuyết đại lục phạm vi bao la, biên giới bị vô biên hải vực bao khỏa, Nhưng hướng đông hướng nam đến tột cùng có bao xa, bên ngoài có bao nhiêu đại tông môn phái, chỉ có đến hỏi nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ có thể biết rõ. Liền liền cách bọn họ gần nhất Tây Bộ cùng Bắc Bộ biên cảnh, cũng cực ít có người tới qua, bởi vì tiểu Hàn vực cực Tây là yêu tộc thế lực, phía Bắc còn lại là cổ tiên chiến trường. Tục truyền cổ tiên chiến trường nguy hiểm không gì sánh được, nhưng cũng có nghịch thiên cơ men theo, bên trong có vô số cổ tiên di phủ cùng lột xác. Đối với cổ tiên chiến trường, Việt Võ giữ kín như bưng, những cái kia luyện khí kỳ đồng môn là không rõ lắm, đều là từ các loại theo như đồn đại nghe nói đến, bảo sao hay vậy. Tiểu Hàn vực bên trong chủ yếu có ba bên thế lực, Tây Bộ bị yêu tộc chiếm lĩnh, Đông Bắc phương do Ma Môn trưởng khống, Tần Tăng hiện tại đào vong phương hướng chính là chạy chính đạo phạm vi thế lực đi. Khôi Âm Tông cùng Nguyên Chiếu Môn vừa đúng là, tại Tiểu Hàn vực chính đạo cùng ma đạo thế lực giảm sóc vị trí bên trên, vốn là đều có Nguyên Anh kỳ lão tổ tọa trấn, hưng thịnh nhất thời, hiện tại dần dần suy bại. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tại Tiểu Hàn vực vẫn có không nhỏ danh khí. Chương 98, Cửu đỉnh Sơn Phượng Hoàng đỉnh. Nguyên Chiếu Môn phân phát pháp y ở trong hang bị cùng một chỗ nổ nát, Tần Tăng cũng không có nhàn tâm thu thập mình, liên tiếp mấy tháng đảo vong, trở thành cùng dã nhân không khác nhau chút nào. Thời tiết càng ngày càng ấm, người ở dần dần đông đúc lên, dọc đường thành trấn càng thêm phồn vinh, Tần Tăng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, thay đổi một thân sạch gọn y phục. Trà trộn vào một cái thôn trấn bên trong, nghe ngóng hiện tại chỗ đứng vị trí. Trịnh Quốc, Tần Tăng tại cửa hàng bánh bao miệng lớn nuốt lấy thịt tươi bánh bao lớn. Hắn vừa rồi hỏi ở đây chính là Trịnh Quốc cảnh nội, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới Hàn Tiên Sư cho hắn tấm kia bản đồ bên trên liền có Trịnh Quốc. Rời đi cửa hàng bánh bao, Tần Tăng tìm cái không người địa phương, từ túi giới tử đem bản đồ lật ra đi ra, nói thầm một tiếng may mắn. Phía trên quả là có Trịnh Quốc tồn tại, mà lại ngay tại bản đồ bên trên phía tây nhất vị trí. Nếu như mình lại hướng tây đi một đoạn, muốn đi ra bản đồ phạm vi. Trịnh Quốc tại U Sơn Sơn Mạch Tây Nam Phương, ở giữa cách khoảng cách không nhỏ, đã là chính đạo địa bàn. Tại Trịnh Quốc Nam Bộ, có một cái gọi là Cửu Đỉnh Sơn địa phương, mà lại nhìn bản đồ bên trên một góc của băng sơn, mặc dù so ra kém U Sơn, cũng xem như mà vượt phụ cận danh sơn. Tần Tăng nghĩ nghĩ, quyết định liền đi Cửu Đỉnh Sơn, tìm một cái linh tú mà lại chỗ ẩn núp mở ra động phủ, trước tiên đem trên thân vết thương cũ dưỡng tốt. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác tu tiên giả, tìm hiểu một chút tin tức, sau đó tiếp tục xuôi nam, chạy trốn tới chính đạo thế lực nội địa bên trong đi. Tần Tăng mặc dù không biết đêm hôm đó kết quả thế nào, nhưng nghĩ tới cái kia vòng kinh khủng mặt trời, cùng cuối cùng ngoài ý muốn xuất hiện kim đan thượng nhân, cảm giác Khôi Âm Tông chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Như thế thời gian dài, từ đầu đến cuối không gặp Khôi Âm Tông người đuổi theo, điều này cũng làm cho hắn một mực lo lắng bất an tâm dần dần yên ổn. Cửu Đỉnh Sơn, Phượng Hoàng Đỉnh. Đã từng Phượng Hoàng Đỉnh là Cửu Đỉnh Sơn chín đỉnh bên trong xinh đẹp nhất một chỗ, có vô số động lòng người truyền thuyết. Xa xôi nhìn Phượng Hoàng Đỉnh, đơn giản là như một cái thần Phượng dương cánh muốn bay. Đáng tiếc về sau Phượng Hoàng Đỉnh phát sinh một lần không giải thích được chấn động, thần Phượng đá sụp xuống hủy đi. Mặc dù Cửu Đỉnh Sơn vẫn gọi Cửu Đỉnh Sơn, Phượng Hoàng Đỉnh nhưng dần dần bị người quên lãng, biến thành một tòa bình thường trí cực sơn phong. Lại về sau có một ngày, Phượng Hoàng Đỉnh đột nhiên bị quanh năm không tán sương mù dày đặc bao phủ. Phàm nhân ngộ nhập sương mù bên trong liền sẽ lạc đường, đi dạo hơn nửa ngày mới có thể đi ra ngoài, các loại truyền thuyết liền dần dần nhiều hơn. Ai ngờ, cái này đã từng Phượng Hoàng Đỉnh, hôm nay trở thành Cửu Đỉnh Sơn phụ cận đám tu tiên giả tiểu tụ địa phương, chung quanh ngưng tụ không tan sương mù dày đặc, kỳ thực chỉ là một cái đơn giản nhất tiểu cấm chế, chỉ cản phàm nhân. Mỗi khi gặp cuối tuần, Cửu Đỉnh Sơn phụ cận tán tu cùng một chút cỡ nhỏ tu tiên gia tộc tu sĩ liền sẽ, tại Cửu Đỉnh Sơn tụ hội. Nhân số chưa hẳn rất nhiều, không so được tu tiên phường thị, mà lại đều là cấp thấp tu tiên giả, nhưng cũng có thể bù đắp nhau, giao lưu tu luyện tâm đắc cùng một chút tin tức ngầm. Hiện tại chính là cuối tuần, sáng sớm liền có mấy đạo độn quang kết bạn mà tới, sau đó lục tục ngo ngoe có một ít người đi vào sương mù bên trong. Trời sáng choang thời điểm, một cái niên có khoảng 30 phụ nhân rơi vào Phượng Hoàng Đỉnh phía trước, một mặt kinh hỉ đối với bên cạnh thanh niên nói ra, Tần đạo hữu, ngươi môn này vân độn chi pháp quả là dùng tốt. So ta thủy độn thuật càng ẩn nấp, tốc độ cũng phải nhanh rất nhiều, đa tạ đạo hữu nguyện ý dốc túi tương thụ. Tần Tăng mỉm cười gật đầu. Cùng hắn kết bạn mà đi vị này phụ nhân tên là Lý Ấu Nương, đã hơn 30 tuổi, vốn là Cửu Đỉnh Sơn ở ngoài một cái tiểu sơn thôn người bình thường, mười mấy tuổi liền đã lấy chồng làm vợ. Về sau trượng phu nàng lên núi lúc đốn củi cứu được một vị thụ thương tu tiên giả, vị kia tu tiên giả trọng thương ngã gục, vì cảm tạ ân cứu mạng, trước khi chết quyết định truyền cho bọn họ tiên pháp. Đáng tiếc chỉ có Lý Ấu Nương một người thân thể có linh căn, mà lại là tứ linh căn, tu hành rất nhiều tuổi mới đến luyện khí kỳ tầng thứ 3. Bất quá, nhận được tu tiên giả truyền thừa sau đó, Lý Ấu Nương lại không hề rời đi thôn, đi bên ngoài cầu tiên tìm đạo, cũng không có ghét bỏ trượng phu là cái phàm nhân, trái lại một mực ẩn thân tại tục sự bên trong, đã từng lên người bình thường sinh hoạt. Hiện tại đã có 3 đứa hài tử, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nửa tháng trước, trượng phu nàng đột nhiên nhiễm lên bệnh nặng, Lý Ấu Nương lo lắng phía dưới đi Phượng Hoàng đỉnh xin thuốc, vừa vặn đi ngang qua Tần Tăng động phủ, bị Tần Tăng ngăn lại. Khi đó, Tần Tăng tại Cửu đỉnh sơn tìm tới một cái ẩn nấp khe núi mở ra động phủ, một mực tại bế quan chữa thương. Vốn là hắn liền định tiếp xúc phụ cận tán tu, tìm hiểu tin tức, Lý Ấu Nương đưa tới cửa, tự nhiên vui lòng kết giao, nghe nói nàng khó xử, lập tức lấy ra một viên linh đan đưa nàng, quả là thuốc đến bệnh trừ. Lý Ấu Nương đem Tần Tăng xem như ân nhân cứu mạng, nghe được Tần Tăng yêu cầu, miệng đầy đáp ứng dẫn hắn đến Phượng Hoàng đỉnh tham gia tụ hội. Đồng thời nói cho hắn biết, muốn tìm hiểu tin tức, tốt nhất đợi đến cuối tháng một ngày kia. Sư phụ nàng khi còn sống có một vị gọi Dư Liên hảo hữu, là Cửu đỉnh sơn phụ cận tu tiên gia tộc Dư gia đệ tử, tin tức linh thông, ưa thích kết giao bằng hữu, mỗi khi gặp cuối tháng cũng sẽ ở Phượng Hoàng đỉnh cao đàm khoát luận. Phụ cận tán tu đối với tu tiên giới hiểu rõ, cơ bản đều là từ trong miệng hắn được biết. Tần Tăng ngay tại Lý Ấu Nương nhà ở phía dưới, đợi đến cuối tháng một ngày này mới lên đường, nhìn thấy Lý Ấu Nương một nhà vợ chồng tôn trọng nhau, vui vẻ hòa thuận sinh hoạt, mặc dù đối nàng lựa chọn không dám gật bừa, nhưng cũng bội phục nàng kiên trì. Lý Ấu Nương thu liễm vui mừng, nói, Tần đạo hữu đi theo ta cái này giúp cho ngươi dư sư bá dẫn tiến. Phượng Hoàng đỉnh mê huyễn cấm chế đối với tu tiên giả vô dụng, chỉ cần thi triển vọng khí thuật, liền có thể nhìn thấy một cái đường lớn nối thẳng đỉnh núi. Tần Tăng đi theo Lý Ấu Nương phía sau, kinh kỳ phát hiện Phượng Hoàng đỉnh lại có một phen đặc biệt cảnh trí. Thần Phượng tàn thạch bên trên đặt vào một cái móc sạch sừng tế giác trắng, là một cái hạ phẩm pháp khí, chỉ có ngưng tụ thủy khí tác dụng, lỗ hổng chính đối phía dưới dòng suối nhỏ, róc rách dòng nước liên tục không ngừng từ sừng tế giác trắng chảy ra, suối nước đinh đông, uốn lượn chảy hướng dưới chân núi, dọc đường đình đài thủy tạ, khúc thủy lưu thương, không gì sánh được lịch sự tao nhã. To to nhỏ nhỏ cái đình bên trong, đã có không ít tu tiên giả, top 5 top 3 ghé vào hết thảy. Lý Ấu Nương một đường chào hỏi đi tới, nhìn hết sức quen thuộc, đều là Cửu đỉnh sơn phụ cận tán tu. Nhìn thấy Tần Tăng cái này gương mặt lạ, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, bất quá không nhiều người hỏi. Lý Ấu Nương mang theo Tần Tăng đi thẳng đến Phượng Hoàng Sơn đỉnh, đi tới một cái đình trúc phía trước, bên trong có 7 người vây quanh một cái niên có khoảng 70 tròm râu dây lão giả, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Muốn nói gần nhất tu tiên giới, xác thực phát sinh mấy món đại sự. Tròm râu dây lão giả uống miếng rượu, hơi có men say, tới hào hứng, cố ý phóng đại thanh âm, mới nói được một nửa, nhìn thấy Lý Ấu Nương cùng Tần Tăng, nhiệt tình vẫy vẫy tay. Ấu Nương tới, mau vào ngồi, giúp sư bá hâm nóng 2 bầu rượu. A, vị này đạo hữu là Dư sư bá, vị này là Tần đạo hữu, là Tứ Lăng ân nhân cứu mạng. Lý Ấu Nương giúp Tần Tăng giới thiệu, đem trước đó chân tướng nói một lần. Tần Tăng tiến lên một bước, chắp tay nói, Tần Tăng bái kiến Dư tiền bối. Dư Liên trên mặt men say tiêu thất, mắt nhỏ tại Tần Tăng trên thân quan sát một vòng, nói, Ấu Nương cùng Tứ Lăng thật sự là vận khí tốt, gặp được Tần đạo hữu bực này trạch tâm nhân hậu bằng hữu. Mau mau mời đến. Chương 99, ngoan nhân. Chờ Tần Tăng ngồi xuống, Dư Liên khom người nói, vừa rồi Ấu Nương nói Tần đạo hữu có việc hỏi, không biết Dư Liên có cái gì có thể giúp đỡ Tần đạo hữu, Tần đạo hữu cứ mở miệng. Việc này không vội, Tần Tăng cười nói, tại phía dưới mới nghe Dư tiền bối nói đến tu tiên giới đại sự, trong lòng ngứa ngáy, cũng không dám quấy rầy chư vị đạo hữu nhã hứng, trước hết nghe Dư tiền bối nói xong không muộn. Nghe vậy, mọi người khác liên tục gật đầu, có các vị hướng Tần Tăng hiền hòa cười cười. Lý Ấu Nương hâm nóng mấy chén rượu đưa ra, cho Tần Tăng một chén, cũng ở một bên ngồi xuống. Dư Liên nhấp rồi một ngụm rượu, khen ngợi, Ấu Nương thủ nghệ càng thêm tốt rồi. Nếu Hàn đạo hữu cũng muốn nghe, lão hủ liền cùng mọi người tốt dễ nói đạo nói ra. Lại nói gần nhất tu tiên giới phát sinh lớn nhất một sự kiện, thuộc về mấy tháng, trước Ma Môn Khôi Âm Tông đột nhiên xâm lấn chính đạo danh môn Nguyên Chiếu Môn Sơn Môn. Coi là lúc, mấy vị kim đan thượng nhân luân phiên đại chiến, một trận chiến này thẳng đánh nhật nguyệt vô quang. Sơn Hà biến sắc, sau cùng đem Khôi Âm Tông cho đánh diệt môn rồi. Tần Tăng đang theo dõi chén rượu bên trong hồ phách tử nhìn, nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu. Còn lại mọi người cũng ồn ào lên, lão gia hỏa ngươi chẳng lẽ lừa bịp chúng ta, Khôi Âm Tông xâm lấn Nguyên Chiếu Môn thế nào đem chính mình cho đánh diệt môn rồi, Nguyên Chiếu Môn kết cục gì? Còn có, cái này Khôi Âm Tông là lai lịch gì? Dư Liên cười ha hả nói, đừng vội, mà lại nghe ta chậm rãi kể lại. Muốn hỏi một trận chiến này nguyên do. Liền không thể không nói Khôi Âm Tông cùng Nguyên Chiếu Môn lai lịch, chắc hẳn có chút đạo hữu mặc dù đều từng nghe thấy, lại chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao. Liền lấy Nguyên Chiếu Môn tới nói, mặc dù bây giờ ngày càng suy sụp, nhưng tại mấy trăm năm trước, thanh danh sau hiện nay Tiểu Hàn vực nổi danh nhất chính đạo Bát Tông, không kém cỏi chút nào. Khôi Âm Tông cũng là có thể cùng Nguyên Chiếu Môn so sánh tồn tại. Nguyên Chiếu Môn sáng lập ra môn phái tông sư chính là trong môn Nguyên Anh lão tổ Nguyên Chiếu tổ sư, Khôi Âm Tông còn lại là ma môn một cái Nguyên Anh kỳ ma đầu Khôi Âm lão tổ chủ tạo. Hai vị này đều là năm đó hô phong hoán vũ nhân vật, hai đại môn phái sáng lập ra môn phái thời gian cơ hồ không phân trước sau, liền hai phái danh tự đều là tiếp tục sử dụng từ sáng phái tổ sư, các người nói có khéo hay không? Càng đúng dịp là, cái này hai đại tông môn cách xa nhau còn không xa, có thể nói là đối chọi gay gắt, tương ngộ lương tài, sớm có mối hận cũ. Nhớ năm đó, Nguyên Chiếu tổ sư cùng vài đại đệ tử ngoài ý muốn chết yểu ở cổ tiên chiến trường, nếu không phải Vô Cực môn buông lời, Khôi Âm lão tổ sớm liền lấy lớn hiếp nhỏ, đem Nguyên Chiếu phong sốc. Mãi đến về sau Khôi Âm lão tổ tọa hóa, hai bên lúc này mới yên tĩnh xuống, nghĩ không ra Khôi Âm tông từ đầu đến cuối chưa hề quên ngày cũ ân oán, dốc hết một phái chi lực tập kích bất ngờ Nguyên Chiếu môn, lại đem chính mình cho mất đi. Nói đến đây, Dư Liên lại nhấp một hớp rượu, nhắm mắt lại, thản nhiên phẩm vị. Đang nghe đến mọi người nhất thời cùng chung mối thù, chửi rủa thậm tệ Dư Liên. Người lão quỷ này đều là treo người khẩu vị. Không sai, quá không nhanh nhẹn. Tần Tang cũng nghe nóng vội, hận không thể gỡ ra Dư Liên đầu óc lật xem. Nếu như Khôi Âm tông thật bị Nguyên Chiếu môn cho diệt môn, sau này mình chẳng phải là cái gì đều không cần lo lắng. Cái kia đóa thần bí hoa lan chính là mình. Dư Liên trái lại dương dương đắc ý, cười ha ha, lão hủ không treo treo các ngươi khẩu vị, chẳng lẽ không phải quá không thú vị. Liền đưa tới một trận thảo phạt thanh âm, Dư Liên mới vui cười hớn hở nói ra, việc này truyền ra, trong gia tộc cũng đang nghị luận, để cho người ta không nghĩ ra là, Khôi Âm tông vì cái gì dám xâm lấn Nguyên Chiếu môn, phải biết Nguyên Chiếu môn hộ phái đại trận thật không đơn giản, là năm đó Nguyên Chiếu tổ sư, mời đến hai vị Nguyên Anh hảo hữu bày xuống, trong đó một vị hay là xuất từ Nguyên Thận môn, tuyệt không phải chỉ là vài cái kim đan có thể phá. Càng khiến người ta kỳ quái là, Nguyên Chiếu môn hộ phái đại trận hình như thật sự để bọn hắn cho phá. Phá? Mọi người kinh ngạc, hộ phái đại trận đều phá, thế nào ngược lại là Khôi Âm tông bị diệt môn? Dư Liên lắc đầu, hôm nay lời đồn đại phân phân, ta liền không tại hiện trường, cũng không xác định cái nào là thật cái nào là giả. Chỉ có một tin tức hẳn không phải là lời đồn, bởi vì là từ Vô Cực môn bên trong lưu truyền đi ra. Nghe nói màn đêm buông xuống ma diễm ngập trời, Khôi Âm tông khí thế hung hung, làm cho Nguyên Chiếu môn Thái Thượng tông chủ tự bạo kim đan, đồng thời tính cả hộ phái đại trận, sơn môn linh mạch cùng một chỗ dẫn bạo, uy lực kinh khủng khiến Khôi Âm tông một vị kim đan thượng nhân tại chỗ chết, hai vị khác cũng nhận trọng thương, trúc cơ kỳ tu sĩ càng là tử thương vô số. Nếu như không phải tình thế nguy cấp, không thể vãn hồi, vị kia Thái Thượng tông chủ làm sao đến mức tự bạo kim đan? Mọi người kinh hô, tự bạo kim đan. Kim đan thượng nhân là bọn họ khó mà với tới tồn tại, khó có thể tưởng tượng, kim đan thượng nhân tuyệt mệnh tự bạo, trang diện khủng bố cỡ nào. Tần Tang cũng có chút thất thần, đêm hôm đó nhìn thấy cái kia vòng mặt trời bộc phát kinh người cảnh tượng, hắn liền mơ hồ đoán đến mấy phần, bây giờ được chứng thực, hay là chấn động không gì sánh nổi, không khỏi lẩm bẩm nói, thật ác độc. Kim đan, hộ phái đại trận, Nguyên Chiếu phong linh mạch, ba cái đồng loạt dẫn bạo, vị kia Thái Thượng tông chủ tốt quả quyết. Xác thực là một kẻ hung ác. Dư Liên ngữ khí cảm khái, hắn cái này một tự bạo, nhìn như lưỡng bại câu thương, lại bảo vệ nhà mình đạo thống, cắt đứt địch nhân vốn có căn cơ. Không trách người ta có thể tu luyện tới kết đan kỳ, trở thành Thái Thượng tông chủ. Một thanh niên hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì hắn có Nguyên Anh kỳ sư phụ, cho ta cung cấp dạng tài nguyên tu luyện, thành tựu tuyệt đối không thể so với hắn kém. Dư Liên cười ha hả gật gật đầu, đề tài câu chuyện quay lại đến, chắc hẳn Khôi Âm tông ba kim đan cũng không nghĩ tới Nguyên Chiếu môn Thái Thượng tông chủ quyết tuyệt như vậy, tại chỗ chết một lần hai trọng thương, nhất thời sợ vỡ mật, hốt hoảng chạy trốn. Bị Nguyên Chiếu môn một vị khác kim đan thượng nhân một đường truy sát, liền chém giết một người, cái kia trốn vào Khôi Âm tông co đầu rút cổ không ra. Về sau Vô Cực môn viện thủ đuổi tới, vây quanh Khôi Âm tông, phát hiện Khôi Âm tông đã tan đàn xẻ nghé, người này nghe nói chạy đến cổ tiên chiến trường, Khôi Âm tông bây giờ bị Nguyên Chiếu môn chiếm phía dưới, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Tần Tăng đột nhiên mở miệng hỏi, Khôi Âm tông cái nào kim đan lão ma còn sống? Dư Liên cao mày nói, ta cũng không rõ ràng, Vô Cực môn thả ra tin tức, chỉ nói Khôi Âm tông trưởng môn ác giả ác báo, đoán chừng ma đầu kia đã chết, cái khác hai vị đều thanh danh không hiện, không biết tham sống sợ chết là cái nào. Nghĩ đến Khôi Âm lão ma khi còn sống một thế hung thần, lúc này mới bao nhiêu năm, lưu lại đạo thống liền cắt đứt. Cũng không biết vị này Khôi Âm tông trưởng môn nghĩ như thế nào. Nghe nói đều đã 500 tuổi tuổi tác, lập tức sẽ tọa hóa người, đột nhiên làm cái này một ra, không chỉ có chính mình mệnh tăng hoàng tuyền, còn chôn vùi rơi tổ sư cơ nghiệp. Tần Tăng khuất phục trầm tư, chỉ cần Khôi Âm Tông còn có một cái kim đan sống sót, hắn liền chưa hẳn an toàn. Nghĩ tới đây, Tần Tăng mở miệng xu nịnh nói, Dư Sư Thúc nói những bí ẩn này, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mới vừa nghe Dư Tiền Bối nói đến chính đạo bát tông, tại hạ cô lậu quả văn, đối với trong đó rất nhiều tông môn không hiểu rõ lắm, không biết Dư Tiền Bối có thể hay không giản yếu nói một câu, để cho tại hạ được thêm kiến thức. Chương 100, Vấn Nguyệt Phường Thị. Chính đạo bát tông, là chỉ Thuần Dương Tông, Thái Ất Đan Tông, Vô Cực Môn, Ngự Linh Tông, Thiếu Hoa Sơn, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, Hư Linh Phái cùng Nguyên Thận Môn, cái này 8 đại tông môn, đều có Nguyên Anh Tổ Sư tọa chấn, thực lực cường thịnh, cũng xưng bát tông. Tại Tiểu Hàn Vực, loại này chính đạo bát tông danh hào cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như trong môn Nguyên Anh Tổ Sư đi về cõi tiên mà nối nghiệp không người, tông môn suy bại, tương tự Nguyên Chiếu Môn, địa vị liền sẽ bị những tông môn khác thay thế. Mà cả cái Tiểu Hàn Vực bên trong tu tiên gia tộc, phần lớn đều là phụ thuộc vào những tông môn này tồn tại. Dư Liên Ba Hoa trích chòe, kỳ thực nội dung cùng Tần Tăng tại Khôi Âm Tông nghe được không sai biệt lắm. Chờ Dư Liên nói rồi cái tận hứng, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mọi người vừa lòng thỏa ý tản đi, lẫn nhau tạm biệt. Tần Tăng lúc này mới đối Dư Liên nói ra mình muốn một phần Tiểu Hàn Vực tu tiên giới bản đồ, thế gian quốc gia có không có đánh dấu không quan trọng, nhưng các đại tông môn vị trí nhất định phải đánh dấu rõ ràng. Xin Dư Tiền Bối chỉ điểm, phụ cận đi nơi nào có thể mua được bản đồ. Tại hạ rời nhà du lịch nhiều năm, một mực giống con ruồi không đầu một dạng tán loạn, có lòng muốn đi các đại tu tiên tông môn chiêm ngưỡng một phen, không có bản đồ, tìm thực vất vả. Dư Liên đương nhiên không tin Tần Tăng cái gọi là chiêm ngưỡng thánh địa chuyện ma quỷ, thầm nói đây cũng là một cái cầu tiên nhân. Loại thực tế này phổ biến, Dư Liên cười lấy nói ra, Tiểu Hàn Vực bản đồ không cần đi chỗ khác mua, ta gia tộc bên trong liền có. Ngươi nếu có thể chờ mấy ngày, lần sau Phượng Hoàng đỉnh tụ hội lúc, ta liền giúp ngươi mang một phần tới. Tần Tăng đại hỉ, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối trong gia tộc sẽ có hay không có yêu cầu gì, vãn bối trong tay có mấy khối linh thạch, hoặc là dùng pháp khí trao đổi cũng có thể. Triệu Viêm có thể sợ mang quá nhiều bảo vật, sẽ bại lộ thân phận, Tần Tăng tại Triệu Viêm túi giới từ bên trong vơ vét đến đồ vật không nhiều, nhưng đều có giá trị không nhỏ. Vẻn vẹn trung phẩm linh thạch liền có 3 khối, còn có hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Thần bí hoa lan cùng cái kia hạt châu màu đen liền không nói, còn có 2 cái có chút thực dụng pháp khí. Một cái gọi phi thiên toa thượng phẩm pháp khí, có thể ngự không phi hành, tốc độ không bằng bằng hư phong nhanh, nhưng bay cao nhiều lắm, mà lại có thể tự động tạo ra vòng bảo hộ, ngăn trở gió lạnh, hoàn toàn có thể tại mây trắng bên trên phi hành. Chỉ có điều đối với tu tiên giả tới nói sẽ rất dễ thấy, cho nên Tần Tăng trước đó rất ít sử dụng. Cái kia pháp khí là đốt cháy Triệu Viêm thi thể sau đó lưu lại. Một cái giọt nước mắt hình dạng pháp khí, gọi thiên tinh lệ, là cực phẩm pháp khí, tế luyện sau đó có thể thu vào trong cơ thể, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền sẽ tạo ra một tầng hộ thể thần quang. Tần Tăng cũng không khỏi đến có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải vừa vặn thừa dịp Triệu Viêm linh lực khô kiệt thời điểm đánh lén, Ô Mộc kiếm chưa hẳn có thể đem Triệu Viêm một kiếm giết chết. Sau đó liền là một chút linh đan, mười mấy tấm linh phù, đủ loại công năng đều có, đều bị Tần Tăng cẩn thận thu lại. Mua một tấm bản đồ vẫn là mua được. Dư Liên lại khoát tay áo, ấu nương là ta vãn bối, ngươi không ràng buộc trợ giúp ấu nương, chữa khỏi tứ lang bệnh, ta có thể nào muốn ngươi linh thạch. Cái này bản đồ, coi như là ta thay ấu nương tặng cho ngươi. Vậy làm phiền tiền bối. 10 ngày sau, Tần Tăng cầm tới bản đồ, cùng Lý ấu nương, Dư Liên phất tay tạm biệt, ngự lên phi thiên toa, xông vào trong đám mây trắng, thẳng đến chính nam mà đi, Vân Thương Đại Trạch liền tại cái này cái phương hướng. Thiếu Hoa Sơn sơn môn ngay tại Vân Thương Đại Trạch biên giới. Cả cái Tiểu Hàn Vực vùng cực nam, Cửu Đỉnh Sơn không có nhiều như vậy tranh đấu, an toàn thì an toàn, nhưng tiên lộ cũng xa vời, những tán tu kia thậm chí liền trúc cơ kỳ cũng không dám hy vọng xa vời, có oán trời trách đất, có giống Lý Ấu Nương một dạng trải qua cùng phàm nhân một dạng sinh hoạt, có triệt để đoạn tuyệt tu tiên tâm tư, bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Tần Tăng từ không hề từ bỏ đã từng, hắn muốn tranh đi Thiếu Hoa Sơn là muốn đi thử thời vận, nhìn xem Tống gia lão tổ kiếm y pháp chỉ còn ở đó hay không. Kỳ thực Tần Tăng trong lòng cũng cực kỳ không chắc, không biết lớn bao nhiêu hy vọng, Tống Hoa là tu tiên giả, nhưng hắn muội muội Tống Dĩnh không có linh căn, chỉ là một phàm nhân. Chính mình đi tới thế giới này đã 11 năm, 11 năm, đối với một cái tu tiên giả tới nói trong nháy mắt liền qua, nhưng đối với phàm nhân lại là xuân thu 10 năm, nhân thế thay đổi. Tống Hoa chết tại Trầm Thủy Hà Bờ, 11 năm chưa về. Tống Dĩnh lúc ấy chỉ là một cái 10 tuổi tiểu cô nương, nàng thế nào một mình tại tu tiên phường thị sinh hoạt 11 năm. Có thể hay không thủ được cái kia phần gia nghiệp, thậm chí, tệ hơn kết quả, nàng có thể đã chết. Nhưng Tần Tăng vẫn là quyết định đi một chuyến, có thể gia nhập Thiếu Hoa Sơn cố nhiên rất tốt, nếu như không thể, tại Thiếu Hoa Sơn phía dưới tìm một cái phường thị ở lại, cũng càng dễ dàng tìm tới âm sát chi khí, tiếp xúc tu sĩ cấp cao. Hắn tại Khôi Âm Tông tích trữ hồn đan nhiều nhất có thể chống đỡ đến tầng thứ 9, Khôi Âm Tông là khẳng định trở về không được, nhưng cũng không phải chỉ có một cái kia địa phương tồn tại âm sát chi khí. Có âm sát chi khí, hắn cũng không cần lo lắng tu luyện vấn đề, còn như trúc cơ đan, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Thiếu Hoa Sơn, Vấn Nguyệt Phường Thị. Tần Tăng đứng tại phường thị bên ngoài, đầy bụng cảm khái, đây là hắn tìm tới cái thứ ba tu tiên phường thị. Hiện tại, cách hắn từ Cửu Đỉnh Sơn xuất phát đã qua 2 năm dài đằng đẵng. Một tháng trước hắn đi tới Vân Thương Đại Trạch biên cảnh, bị cái này vô biên vô hạn cực lớn đầm nước rung động, sau đó tìm tới Thiếu Hoa Sơn Sơn Môn vị trí. Thiếu Hoa Sơn ngay tại Vân Thương Đại Trạch biên giới, Sơn Môn bên trong mấy chục tòa như lưỡi kiếm sắc bén một dạng sơn phong, mang theo một loại kiếm tu một dạng sắc bén khí thế. Tần Tăng một bên đi đường một bên tu luyện, hiện tại tu vi đã đến tầng thứ 8 hậu kỳ, vây ở tầng thứ 9 bình cảnh phía trước từ đầu đến cuối vô pháp đột phá, gấp cũng gấp không được. Bất quá hồn đan đã còn thừa không nhiều, cho nên Tần Tăng nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Thiếu Hoa Sơn phụ cận nổi danh nhất tu tiên phường thị có 4 cái, quy mô cũng không nhỏ, Tần Tăng do gần đến xa, từng cái đi tìm đến, đều không thể tìm tới Tống gia, Vấn Nguyệt phường thị là cái thứ 3. Hắn đối với chỗ này tu tiên phường thị quy tắc đã rất quen thuộc. Tu tiên giả chỉ cần giao nạp một ít linh thạch, liền có thể tại trong phường thị trường kỳ lưu lại, cũng có thể tại tu tiên phường thị trí nghiệp. Phàm nhân ở lại bình thường tòa nhà, tu tiên giả đều có thể mua được, có Thiếu Hoa Sơn thư xác nhận, an toàn cùng danh dự có thể bảo đảm. Bất quá, tu tiên trong phường thị, linh lực đầy đủ, giúp tu tiên giả tu luyện trạch viện giá cả đều cực cao, Tần Tăng vốn liếng không tệ, cũng phải táng ra bại sản mới có thể miễn cưỡng mua một tòa. Tần Tăng điệu thấp trà trộn vào đám người. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, tại Vấn Nguyệt Phường thị tìm hiểu lên. Không bao lâu, Tần Tăng từ một cái trong cửa hàng đi tới, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, rốt cục để cho hắn tìm tới hư hư thực thực Tống Hoa nhà. Thiếu Hoa Sơn có quy củ, tại trong phường thị, tu tiên giả nghiêm cấm người phía trước khoe khoang, khi nhục phàm nhân. Tần Tăng trong lòng vội vàng, cũng chỉ có thể tại trong dòng người chậm rãi bộ hành, một mực từ Vấn Nguyệt Phường thị cửa vào đi tới nhất bên trong. Cùng bên ngoài ồn ào so sánh. Nơi này u tĩnh hơn, từng cái nhà cao cửa rộng đều linh khí dồi dào, là thượng cấp động phủ, hiển nhiên vùng này ở đều là tu tiên giả, có lẽ là tu tiên giả hậu nhân. Liền trên đường cửa hàng cũng cực kỳ yên tĩnh. Tần Tăng đi tới một tòa đại trạch phía trước, nhìn thấy tòa kia trạch viện trên cửa treo lý phủ, tấm biển, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đối diện thật giống có một cái luyện khí cửa hàng, Tần Tăng trong lòng hơi động, đi tới. Chương 101, Tống Dĩnh. Khách quan, ngươi kiện pháp khí này, tại hạ thật sự là tu phục không được, bất lực. Tần Tăng ngồi tại cửa hàng thưởng thức trà, chờ rất lâu, chủ quán cầm ly long kiếm từ trong ở giữa đi tới, một mặt không thể làm gì đi tới, ánh mắt còn tại ly long kiếm bên trên đảo quanh, tỏ ra rất không cam tâm. Đối với kết quả này, Tần Tăng cũng không ngoài ý muốn. Đoạn này thời gian hắn hỏi qua mấy cái luyện khí sư, nghe nói có một vị tổ tiên vẫn là từ luyện khí đại tông hư linh phái đi ra, nhưng đều không ngoại lệ, đều là kết quả này. Đạo hữu biết không biết ở nơi nào có thể tìm, tới tu phục ly long kiếm luyện khí đại sư. Ô Mộc kiếm chuẩn bị thời gian quá dài, chỉ có thể xem như át chủ bài sử dụng, ngày bình thường cần một kiện tiện tay phòng thân pháp khí, bích ba kiếm mặc dù cũng có thể dùng, nhưng so ly long kiếm kém xa. Tần Tăng đi vào tu tiên phường thị, một bên tìm kiếm Tống gia, một bên tìm người tu phục ly long kiếm, không ngờ cho hắn trả lời chắc chắn lại đều là vô pháp tu phục, để cho người ta kỳ quái. Chủ quán lắc đầu, khách quan tha thứ ta nói thẳng. Ngươi chuôi này ly long kiếm thủ pháp luyện chế cực kỳ kỳ lạ, phía trên cấm chế quỷ bí khó lường, không phải bình thường người có thể hiểu thấu đáo. Luyện chế kiếm này tuyệt đối là một vị cao nhân, ta nghĩ hết biện pháp, liền kiếm này chất liệu đều nhìn không thấu. Trừ phi khách quan có thể tìm một vị trúc cơ kỳ tiền bối, mà lại tinh thông cấm chế cùng luyện khí chi đạo, mới có thể tu phục, bất quá cái này đại giới sao? Tần Tăng nghe rõ, nếu như tìm tới chủ quán nói loại này luyện khí đại sư, coi như có thể đem ly long kiếm tu phục. Tốn hao đại giới tuyệt đối không thể so với mua mới một kiện cực phẩm pháp khí tiểu. Làm phiền đạo hữu. Tần Tăng đưa tay tiếp nhận ly long kiếm, chủ quán vẫn còn lưu luyến không rời, cắn răng một cái nói ra, không dối gạt khách quan, ngươi kiện pháp khí này nếu như tao nhã tu phục, không dùng đến hai lần liền sẽ triệt để đứt gãy hủy đi, đúng là đáng tiếc. Nếu như khách quan nguyện ý, tại hạ nguyện ý giao một kiện thượng phẩm pháp khí giá cả mua lại, khách quan ý như thế nào? Tần Tăng không có nhiều do dự, lắc đầu cự tuyệt. Có không ít luyện khí sư nguyện ý ra giá mua ly long kiếm, vị này chủ quán là có thành ý nhất, bất quá Tần Tăng không thiếu linh thạch, cũng không muốn để cho ly long kiếm lưu lạc đi ra bên ngoài. Gặp chủ quán nhìn chằm chằm ly long kiếm không rời mắt nổi, Tần Tăng cố ý kết giao, liền đem kiếm liền đưa cho hắn quan sát, Hai người ngồi đối diện thưởng trà nói chuyện, trò chuyện vui vẻ. Tần Tăng liếc mắt đối diện Lý Phủ, nhìn như vô ý nhắc lên. Ngô đạo hữu, tại hạ nhớ rõ mấy năm trước đến Vấn Nguyệt Phường thị thời điểm, đối diện nhà này vẫn là Tống Phủ, hiện tại thế nào biến thành Lý Phủ sao? Chẳng lẽ là đem nhà mình tổ trạch bán? Ít nhất 8 năm trước đi, Tần đạo hữu trí nhớ tốt. Chủ quán ngẩng đầu lên, liếc mắt Lý Phủ, khinh thường nói, không có gì hiếm lạ, không ngoài ăn tuyệt hậu, bá gia sản, phàm nhân như thế, tu sĩ cũng như thế. Gặp Tần Tăng rất có hứng thú, chủ quán liền cùng hắn nói tỉ mỉ lên. Tống gia cũng là hưng thịnh nhất thời, đáng tiếc nhân khẩu đơn bạc, ngày càng suy bại, bất quá vẻn vẹn nhà này tổ trạch, liền so với bình thường tán tu mạnh hơn nhiều. Nguyên lai gia chủ cùng tại hạ cũng là người quen, chỉ là người ta ra sự, ta lại xem không quen cũng vô pháp nhúng tay. Tống gia phu thế mất sớm, lưu lại một nam một nữ hai đứa bé, nam hài gọi Tống Hoa, thiên phú còn có thể, mười mấy tuổi đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ tư, nữ hài Tống Dĩnh không có linh căn, là cái phàm nhân. Thường nói thế sự vô thường, mười mấy năm trước Tống Hoa một mình ra ngoài du lịch, ai ngờ lại một đi không trở lại, khổ cái kia nữ oa oa, một phàm nhân trông coi tốt như vậy tòa nhà, sớm đã bị người ghi nhớ. Tu sĩ ở bên ngoài, bình thường 5 năm không có tin tức, cơ bản liền có thể xác định không về được. Hai hài tử bà cô, nguyên bản Tống gia nữ, gả ra ngoài đến Lý gia, mượn trưởng bối danh nghĩa, đem Tống Dĩnh tiếp nhận đi chiếu cố. Nghe nói bắt đầu còn tốt, về sau triệt để bại lộ sắc mặt, Tống Dĩnh vừa 15 liền buộc nàng gả đi, đối phương vẫn là một cái ma bệnh, Tống Phủ đến đây thay đổi địa vị, thành rồi Lý Phủ. Nghe nói về sau Tống Dĩnh gả người kia cũng chết bệnh, lại bị nhà chồng chạy ra, hiện tại chỉ sợ không dễ chịu. Tần Tăng rời điếm đi cửa hàng, đi tìm Vấn Nguyệt Phường thị quản sự nộp một món linh thạch, thuê lại một tòa trạch viện, một bên tu luyện, một bên bốn phía tìm hiểu. Vấn Nguyệt Phường thị rất lớn, bất quá muốn tìm một phàm nhân cũng không khó. Tần Tăng chỉ dùng mấy ngày tìm đến Tống Dĩnh, đồng thời đem nàng cuộc đời trải qua đều thăm dò, cũng không nghe nói Lý gia có người đột nhiên bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Tống Hoa mất tích nửa năm sau, bọn họ bà cô liền đem Tống Dĩnh nhận được Lý gia nuôi dưỡng, mấy năm trước coi như dốc lòng chăm sóc, liên tiếp 5 năm Tống Hoa tin tức hoàn toàn không có, Lý gia triệt để không còn kiên nhẫn. Vừa đúng có một cái cùng Lý gia quen biết gia tộc, trong nhà công tử mắc một loại quái bệnh, liền tu tiên giả cũng vô pháp trị liệu, hai nhà hợp lại kế, lại nghĩ cá biệt Tống Dĩnh gả đi xung hỉ biện pháp. Tống Dĩnh lấy chồng ngày thứ 3, trượng phu một mệnh ô hô, tiếp lấy liền bị nhà chồng đuổi ra, bị chửi là khắc chồng sao tai họa. Nàng một phàm nhân, lại là yếu nữ tử, trên lưng cái này ác độc thanh danh, tại Vấn Nguyệt trong phường thị sinh hoạt không dễ dàng. Tống Hoa phong thần ngọc lãng, Tống Dĩnh tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng, sợ bị người nhớ thương mỹ sắc, Tống Dĩnh dứt khoát liền chấp nhận, mỗi ngày mang theo màu đen mạng che mặt gặp người, một thân vải thô gai áo, làm chút ít phàm nhân có thể làm việc làm sống qua. Bà, ta đi. Tống Dĩnh nhẹ nhàng đóng lại cửa tiệm. Bên trong truyền tới hai tiếng ho khan, trên đường cẩn thận một chút. Tống Dĩnh a một tiếng, đưa tay kiểm tra một chút mạng che mặt, liền nắm thật chặt tay áo, khuất phục nhìn xem mũi chân, đi tới trên đường, đi bên cạnh trong tiệm nhỏ giọng mua chút rượu thịt. Chậm rãi dọc theo góc tường đi trở về nhà. Lý gia không có đem chuyện làm tuyệt, cho Tống Dĩnh để lại một tòa tiểu viện làm trấn an. Tống Dĩnh đẩy ra cửa viện, cảnh giác hướng về sau quan sát, đem cửa đóng chặt lại. "Tiểu thư, ngươi trở về." Một vị lão bá mở cửa, khuôn mặt già nua, chống quải trượng, đi đường run rẩy. Tống Dĩnh vội vàng đỡ lấy lão bá, "Chu bá, trời giá rét, ta mua một chút rượu, cho ngài ủ ấm thân thể." Lão bá chặt chẽ nắm chặt Tống Nghị thủ trưởng, hai mắt rưng rưng, khóc không ra tiếng, lão nô vô năng, để cho tiểu thư thụ như thế đại khổ, tiểu thư còn nhớ thương lão nô. Sau này, lão nô không còn mặt mũi đối với lão gia chủ, không còn mặt mũi đối với thiếu gia a. Tống Dĩnh an ủi Chu bá vài câu, đi vào trong nhà, mở ra mạng che mặt lộ ra tinh xảo khuôn mặt, nhìn xem trống rỗng phòng ở, mặt lộ vẻ sầu não. "Đại ca, ngươi đến cùng ở đâu?" Tần Tăng đứng tại góc đường, nhìn xem Tống Dĩnh tiểu viện, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tống gia lão tổ đem kiếm y pháp chỉ phong ấn tại mộ tổ, muốn thỉnh ra tới chỉ sợ không đơn giản, có thể phải ứng với tại Tống gia huyết mạch bên trên. Phương pháp tốt nhất liền là giúp Tống Dĩnh đoạt lại tổ trạch, chút cơn giận. Nhưng Lý gia thật không đơn giản, tại Vấn Nguyệt trong phường thị có chút danh tiếng, trong gia tộc luyện khí kỳ 10 tầng ở trên tu sĩ liền có 2 vị, Tần Tăng căn bản không có cùng Lý gia đối nghịch thực lực. Đúng lúc này, một cái cà lơ phất phơ thanh niên huýt sáo đi tới, miệng đầy mùi rượu, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Tống Dĩnh tiểu viện. Thôi nhìn còn tưởng rằng là du côn lưu manh, ai có thể nghĩ đến đây cũng là một cái tu tiên giả, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 2. Chương 102, rời đi phường thị. Ầm, cửa viện đột nhiên bị người gõ vang, hai chủ tớ cái đang dùng cơm, sắc mặt đều là siết chặt. Chu Bá giận không kềm được, bỗng nhiên đứng dậy, cái kia lưu manh lại tới, ta cái này đi cùng hắn liều mạng. Tống Dĩnh liền vội vàng kéo hắn, Chu Bá đừng tức giận, liền để hắn trên miệng thống khoái hai câu tốt rồi. Tại trong phường thị, hắn không dám chân chính động thủ khi dễ chúng ta phàm nhân, ngươi vẫn là cầm cái chiêng, chỉ cần hắn dám động thủ động cước, liền để hắn chịu không nổi. Chu Bá đấm ngực dậm chân, thế nhưng là, tiểu thư ngài cả đời này đều phải bị làm trễ nải a. Tống Dĩnh mang tốt mạng che mặt, nàng biết rõ mạng che mặt ngăn không được tu tiên giả ánh mắt, một mực rất an phận, tuyệt không đi loạn, nhưng cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị một cái tu tiên giả nhìn thấy chân dung, bắt đầu dây dưa, mỗi ngày tới quấy rối. May mắn Thiếu Hoa Sơn quy củ nặng, mà lại Tống Dĩnh cũng không phải không có lai lịch, người kia không dám làm loạn. Nhưng Tống Dĩnh biết rõ dạng này không phải kế lâu dài, tiên phàm khác nhau, người kia coi như cảnh giới lại thấp, cũng có thể có vô số biện pháp thu thập một phàm nhân, cho nên Tống Dĩnh một mực chịu đựng, không dám chọc giận hắn. Kẹt kẹt. Tống Dĩnh đem cửa lớn mở một chút, lại kinh ngạc phát hiện người này lại chững chạc đàng hoàng đứng tại cửa ra vào. Mặc dù vẫn là một thân mùi rượu, nhưng ánh mắt không giống lấy trước như vậy dâm tà, cũng không nói không đứng đắn lời nói, trái lại hướng nàng bái, cung cung kính kính nói ra, Tống tiểu thư, trước đó là có chút mắt không trâu ngọc, xin Tống tiểu thư thứ tội, cho tiểu một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Tiểu thề, sau này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại Tống tiểu thư trước mặt, nếu không trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tống Dĩnh kinh ngạc triệt để ngây ngẩn cả người, trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì cái này lưu manh đột nhiên thay đổi tính tình. Liền thấy người này một mặt trịnh trọng phát xong thề, quay đầu hướng bên cạnh cúi đầu khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành, tiền bối, ngài nhìn dạng này thành sao? Tần Tang từ chỗ tối đi tới, trầm giọng nói, lăn đi, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không lột ngươi ra. Vâng vâng vâng, tiểu cái này lăn, thanh niên tẻ ra quần lăn đi, đầu cũng không dám trở về. Tần Tang nhìn xem kinh nghi bất định Tống Dĩnh, hòa khí hỏi, cô nương, ngươi chính là Tống Dĩnh sao? Tống Dĩnh nắm thật chặt vòng cửa, khởi bẩm thượng tiên, ta là Tống Dĩnh, đa tạ thượng tiên hỗ trợ đuổi đi ác tặc, Tống Dĩnh vô cùng cảm kích. Nàng không có bởi vì lưu manh bị đuổi đi mà cao hứng, trái lại càng thêm hoảng sợ. Có thể để cho cái kia lưu manh như thế e ngại người, nếu có cái gì ý đồ, nàng không hề có lực hoàn thủ. Tần Tang mắt nhìn Tống Dĩnh bởi vì khẩn trương mà nắm trắng bệch ngón tay, cười lấy nói ra, Tống tiểu thư không cần phải sợ, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, Tống Hoa là ta ân nhân cứu mạng, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Tống Hoa, đại ca. Tống Dĩnh kinh hô, thậm chí quên đi e ngại, bước ra một bước đến, mặt mũi tràn đầy vội vàng truy vấn, thượng tiên, ta đại ca còn sống không, hắn bây giờ ở nơi nào? Tần Tang nhìn chung quanh một chút, nói, Tống tiểu thư, chúng ta không ngại đi vào nói. Ba người ngồi đối diện nhau, nhìn thấy đối diện một già một trẻ ôm đầu khóc giống. Tần Tang trong nội tâm thở dài, hắn cơ hồ không có dấu giếm, rốt cuộc hắn đối với Tống Hoa biết cũng không nhiều. Tần Tang lấy ra 7 màu cẩm nang, đặt lên bàn. Đây là Tống Hoa túi giới tử, ngày đó ta nhận được ân công cứu, thoát ly hiểm cảnh, thề nếu là có cơ hội đem nó đưa về Tống gia. Bên trong nguyên bản có 8 khối linh thạch, các ngươi vô pháp mở ra túi giới tử. Những linh thạch này liền đơn độc cho các ngươi, bên trong đồ vật ta cũng có thể giúp các ngươi lấy ra. Tần Tang liền lấy ra 20 khối linh thạch, bày trên bàn. Tống Hoa túi giới tử kỳ thực so Khôi Âm Tông cùng Nguyên Chiếu môn phát cao cấp, không gian lớn hơn một chút, nhưng Tần Tang cũng không đến mức luyến tiếc. Hắn đã nhớ kỹ trong lòng, cũng cùng Tống thị tộc phổ cùng một chỗ, vật quy nguyên chủ. Để cho Tần Tang lo mắt mà nhìn là, Tống Dĩnh khóc giống sau đó rất nhanh liền ngăn chặn trong lòng bi thương, khôi phục tỉnh táo, kinh ngạc nhìn xem trên bàn đồ vật, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên đối với Chu Bá nói ra, "Chu Bá, sắc trời đã tối, ta trước đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi." Nhìn xem Tống Dĩnh bóng lưng, Tần Tang có chút ngoài ý muốn, trầm tư chốc lát, tự giễu cười cười. Thượng tiên, Tống Dĩnh trở về tại Tần Tang trước mặt ngồi xuống, hai mắt sáng ngời nhìn xem Tần Tang, không biết thượng tiên nhìn qua chúng ta Tống gia tộc phổ không có, nhà ta tiên tổ nguyên là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, bởi vì lập xuống đại công, lúc rời đi tông môn ban thưởng một kiếm ý pháp chỉ. Thiếu Hoa Sơn có lệnh, Tống gia hậu nhân nắm giữ kiếm ý pháp chỉ, có thể trực tiếp bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Hiện tại kiếm ý pháp chỉ ngay tại nhà ta tiên tổ trong phần mộ. Tống tiểu thư cũng biết kiếm ý pháp chỉ. Tần Tăng hỏi, không biết Tống tiểu thư lời này ý gì. Tống Dĩnh gật gật đầu, ngày đó đại ca thông thông mà đi, chỉ tới kịp lưu lại cho ta một phong thư từ. Trên thư nói rồi cái này bí ẩn, cho ta cần phải nhớ kỹ. Ta một mực chờ đợi đại ca trở về, hôm nay đại ca đã. Ta một phàm nhân, lại bảo thủ bí mật này không có bất cứ ý nghĩa gì. Không biết thượng tiên có nguyện ý hay không muốn kiếm ý pháp chỉ. Nếu như nguyện ý, ta cái này đi mời đi ra đưa cho thượng tiên. Tần Tăng liền là chạy cái này đến, nghe được Tống Dĩnh lời nói, trong lòng biết nàng này thông minh dị thường, không cần thiết lại làm bộ làm tịch, nhân tiện nói, Tống tiểu thư có cái gì yêu cầu? Tống Dĩnh hình như sớm có phương án suy tính, quả quyết trả lời, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, xin thượng tiên mang chúng ta rời đi Vấn Nguyệt Phường thị, đi tới mặt tìm một cái thế gian quốc gia dàn xếp lại, đã từng an ổn sinh hoạt. Thứ hai, nếu như ta sau này có rồi hài tử, thân mang linh căn, xin thượng tiên đáp ứng thu hắn làm đồ. Chúng ta lập xuống khế ước, xin Vấn Nguyệt Phường thị quản sự làm chứng. Hai cái này yêu cầu để cho Tần Tang phi thường ngoài ý muốn. Hắn vốn là coi là Tống Dĩnh sẽ mời hắn hỗ trợ đoạt lại Tống Trạch, còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào hiểu Tống Dĩnh, hoặc là hứa hẹn chờ sau này có đầy đủ thực lực, lại đến tìm Lý gia phiền phức. Không nghĩ tới nàng lại muốn trực tiếp rời đi Vấn Nguyệt Phường thị, phàm nhân ra ngoài coi như không về được. Tống Dĩnh cười khổ nói, coi như thượng tiên hỗ trợ đoạt lại Tống Trạch lại như thế nào, chúng ta phàm nhân mang ngọc có tội, có thể thủ được sao? Ta sớm đã nhìn thấu, tại tu tiên giả trong mắt, phàm nhân cùng heo không khác. Ta có một thân võ nghệ, đến thế gian ít nhất có thể có sức tự vệ, sẽ không mặc người ức hiếp. Có người cầu tiên không cửa, có người lại sợ như sợ cọp. Tần Tang bùi ngùi mà than thở, nghiêm mặt nói, hai chuyện này đều không khó, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi hài tử thật có thiên phú, mà ta may mắn đột phá trúc cơ kỳ, dẫn hắn gia nhập Thiếu Hoa Sơn cũng không phải việc khó. Ba ngày sau, Tần Tang mang theo Tống Dĩnh ba người tìm tới Vấn Nguyệt Phường thị quản sự. Một cái khác là cùng Tống Dĩnh tư định chung thân thiếu niên, tâm tính không tệ, không thèm để ý Tống Dĩnh trải qua. Trước đó sợ chọc giận người tu tiên kia, hai người chỉ dám tại trong âm thầm lẫn nhau tố tâm sự, hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, người này cũng nguyện ý cùng Tống Dĩnh cùng một chỗ trở lại thế gian. Tại quản sự tình chứng kiến phía dưới, hai người định ra khế ước, kiếm y pháp chỉ sự tình tự nhiên là biến mất không đề cập tới. Chương 103, mây tại núi xanh nước tại trời. Bốn người xuống núi, đi tới dưới chân núi phồn hoa nhất một cái đại quốc quốc đô. Tần Tang đem túi giới từ bên trong kim ngân đều lấy ra, giao cho Tống Dĩnh, chỉ dựa vào những này cũng đủ rồi trở thành một phương hào phú. Hết thảy đều thu xếp tốt sau đó, Tống Dĩnh đi theo Tần Tang phản hồi Vấn Nguyệt Phường thị, đi tới Tống gia mộ tổ phía trước. Lấy kiếm ý pháp chỉ, không chỉ cần phải Tống gia huyết mạch, còn nhất định phải một viên đặc biệt linh phù. Tần Tang tiếp nhận Tống Dĩnh cho hắn linh phù. Đồng thời lấy Tống Dĩnh một giọt máu, linh lực quán thâu đi vào, liền gặp linh phù tự động bay lên, chui vào Tống gia tiên tổ phần mộ bên trong. Chỉ chốc lát sau, phần mộ từ đó vỡ ra, một đạo lục quang từ đó phá không mà ra. Tần Tang vẫy tay, đem lục quang chộp vào trong lòng bàn tay, phát hiện là một cái nho nhỏ kiếm phù. Đây chính là Thiếu Hoa Sơn kiếm ý pháp chỉ. Tần Tang tò mò dùng thần thức dò xét, kiếm phù rung động nhẹ nhẹ, hào quang tỏa sáng, bộc phát ra không gì sánh được sắc bén khí tức. Tần Tăng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, không còn dám dò xét, cầm kiếm phù, đối với Tống Dĩnh nói, làm phiền Tống cô nương lại theo ta đi Thiếu Hoa Sơn đi một chuyến. Tần Tăng nhấc lên phi thiên toa, mang theo Tống Dĩnh hướng Thiếu Hoa Sơn sơn môn bay đi. Trước đó hắn chỉ là ở phía xa nhìn một cái, hiện tại đi tới Thiếu Hoa Sơn phụ cận, phát hiện Thiếu Hoa Sơn sơn môn cũng là bị mây mù bao phủ, đại trận phong tỏa. Hắn không dám xông loạn đại trận, mang theo Tống Dĩnh rơi xuống tại đại trận biên giới. Đem kiếm phù đánh vào đại trận bên trong, lặng lặng đợi. Không bao lâu, đại trận bên trong một đạo độn quang phi nhanh mà ra, giữa không trung dừng một chút, liền thẳng đến bọn họ bay tới, hiện ra một cái lão giả tóc trắng thân ảnh. Trúc cơ kỳ tu sĩ, Tần Tang trong lòng nghiêm nghị, thần sắc càng thêm kính cẩn. Lão giả tóc trắng nhìn xem hai người, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tần Tang trên thân, mở miệng hỏi, mới là ngươi đánh vào đến kiếm ý pháp chỉ. Tần Tang hành lễ nói, khởi bẩm tiền bối, chính là đệ tử. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, các ngươi đều là Tống gia hậu nhân. Đệ tử gọi Tần Tang, không phải Tống gia hậu nhân. Tần Tang giơ tay lên chỉ hướng bên cạnh Tống Dĩnh, vị cô nương này gọi Tống Dĩnh, là Tống gia huyết mạch. Lão giả tóc trắng mi tâm cau lại, đối với Tống Dĩnh nói, nắm tay nâng lên. Lấy Tống Dĩnh máu cùng kiếm ý pháp chỉ chứng minh sau đó, lão giả tóc trắng đột nhiên trầm giọng nói, Tống cô nương, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vì sao muốn đem kiếm ý pháp chỉ giao cho một ngoại nhân sử dụng? Có phải là hắn hay không bức bách tại ngươi? Tần Tang khẽ giật mình, vừa muốn há miệng, lão giả tóc trắng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đằng đằng sát khí ánh mắt để cho Tần Tang nhất thời khơi dậy một thân mồ hôi lạnh, khuất phục không còn dám nhiều lời một chữ. Tống Dĩnh thi lễ một cái, ngữ khí yên lặng nói ra, khởi bẩm thượng tiên, Tần đại ca không có bức bách tiểu nữ tử, trái lại tại Vấn Nguyệt Phường thị thân xuất viện thủ, hiểu tiểu nữ tử khốn cảnh. Hiện tại, Tống gia hậu nhân chỉ còn ta một người, tự nguyện đem kiếm ý pháp chỉ đưa cho Tần đại ca. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão giả tóc trắng lại vẫn không yên lòng, lời nói thấm thía nói ra, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng người khác uy hiếp. Nếu đi tới trước sơn môn, nếu như ngươi có cái gì oan khuất, cứ nói với ta, Thiếu Hoa Sơn chắc chắn giúp ngươi chủ trì công đạo. Tống Dĩnh kiên định lắc đầu, thượng tiên, ta trước đó nói câu câu là thật, xác thực đều là tiểu nữ tử tự nguyện. Lão giả tóc trắng biểu lộ lúc này mới hòa hoãn lại, nếu là ngươi tự nguyện đem kiếm ý pháp chỉ đưa ra, sau này liền không thể đổi ý, rõ chưa? Tống Dĩnh xác nhận, lão giả tóc trắng nhẹ nhàng nâng lên tay, lòng bàn tay sinh mây, huyễn hóa ra một cái thanh loan. Đối với Tống Dĩnh nói, cưỡi đi lên, nó sẽ đưa ngươi xuống núi. Tần Tăng chắp tay chào từ biệt, Tống tiểu thư, ngày sau gặp lại. Đưa tiễn Tống Dĩnh, hai người tiến nhập đại trận. Vào trận sau đó, cảnh sắc trước mắt đại biến, đập vào mắt chính là một tòa kỳ lạ sơn phong, dường như bị một kiếm bổ vào ở giữa, hình thành một cái nhất tuyến thiên, hai bên trên sườn núi mọc đầy cây đào. Hôm nay hoa đào đang nghiêng, cả tòa núi dường như trải lên một tầng thảm đỏ, đầy trời phi hoa như thải điệp, dị hương xông vào mũi, cảnh trí tuyệt mỹ. Tần Tăng đi theo lão giả tóc trắng phía sau, từ sơn phong ở giữa xuyên qua, nhìn thấy một chút nữ hài tử ngay tại cây đào ở giữa chơi đùa, hoàn thành tiếu ngữ, biết bao tự tại. Họ sau này sẽ là chính mình sư tỷ sư muội, Tần Tăng thầm nghĩ. Trông thấy hai người độn quang, vài cái nữ tử thu liễm nụ cười, tò mò dò xét Tần Tăng. Sau đó phân phân hướng lão giả làm lễ ra mắt, giọng dịu dàng cùng nói, đệ tử gặp qua Ôn sư thúc. Lão giả tóc trắng vui cười hớn hở gật đầu, so với Tần Tăng thái độ hiền hòa hơn nhiều. Xuyên qua ngọn núi này, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, trời xanh mây trắng, mênh mông đầm nước mênh mông vô bờ, mấy chục tòa sơn phong như kiếm chi chít khắp nơi. Phía dưới u u sóng nước, từng bầy tiên hạc bay lên không, vô số cá chép phun nước, khi thì gặp tu sĩ ngự khí phi hành, lẫn nhau làm lễ ra mắt. Nhìn thấy Thiếu Hoa Sơn sơn môn cảnh tượng, Tần Tăng nội tâm dò nhưng nhớ tới đời trước nhìn qua câu thơ, chỉ cảm thấy không gì sánh được chuẩn xác. Có người hỏi ta bồng lai sự, mây tại núi xanh nước tại trời. Hai người rơi vào Thiếu Hoa Sơn lớn nhất, cũng nhất thường thường không có gì lạ trên một ngọn núi, đi vào một cái mộc điện bên trong, Ôn sư thúc kiểm tra Tần Tăng linh căn sau đó, thần sắc có chút ngoài ý muốn, hẳn là ngũ hành linh căn. Lấy ngươi tuổi tác, cái này tu vi không tính thấp, nhưng sau này đột phá trúc cơ hy vọng phi thường xa vời, ngươi nhất định phải lãng phí viên này kiếm ý pháp chỉ. Tần Tăng ngạc nhiên, đệ tử cũng có thể truyền cho hậu nhân sao? Ôn sư thúc liếc mắt nhìn hắn, loại này sự việc không phải không có tiền lệ. Ta có thể đem Tống gia tiên tổ tinh huyết đổi thành ngươi, sau này ngươi hậu nhân nếu như có thiên phú xuất chúng, có thể cầm kiếm y pháp chỉ bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Tần Tăng hít sâu một hơi, kiên quyết nói, đa tạ Ôn sư thúc, không cần, đệ tử trong lòng chỉ có tiên đạo, quyết chí thể không đổi. Ôn sư thúc liền không còn khuyên bảo, lấy tinh huyết chế thành một viên lệnh bài, sau đó gọi tới một cái đệ tử, để cho hắn an bài Tần Tăng nhập môn sự tình. Một chút nhập môn việc vặt, cùng tại nguyên chiếu môn thời gian cơ bản giống nhau. Vị sư huynh này họ Trang, tuổi tác chỉ so với Tần Tăng lớn hơn một tuổi, nhưng tu vi đã là luyện khí kỳ tầng thứ 10, theo hắn nói đã nhận trúc cơ đan, chuẩn bị thử nghiệm đột phá trúc cơ. Tại Thiếu Hoa Sơn có cái quy củ, môn hạ đệ tử nếu có thể ở 40 tuổi trước đó, đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, đều có thể không ràng buộc nhận được một viên trúc cơ đan. Chuyện này đối với Tần Tăng tới nói tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng rõ ràng, lấy hắn thiên phú, chỉ dựa vào một viên trúc cơ đan. Cũng không cần suy nghĩ tại luyện khí kỳ tầng thứ 10 thời điểm trúc cơ. Tiếp tục tu luyện, đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ đỉnh phong, đột phá hy vọng có lẽ lớn một điểm. Tần sư đệ, ngọn núi này tên là Đạo Môn Phong, dụ ý vào cửa liền thân hướng tiên đạo, nhớ lấy không nên lại bị hồng trần mê hoặc, sai lầm tu hành. Tần Tăng gật đầu xác nhận, nghe Trang sư huynh giới thiệu, Đạo Môn Phong cùng với chung quanh gần nhất mấy ngọn núi, liền là Thiếu Hoa Sơn nhập môn đệ tử tu luyện địa phương. Ngày bình thường trong môn sư thúc, sư huynh truyền đạo, cũng đều tại Đạo Môn Phong. Nhìn thấy trước mặt sao, Tần Tăng ngự lên Thiếu Hoa Sơn phân phát phi kiếm, đi theo Trang sư huynh bay ra Đạo Môn Phong, liền thấy Trang sư huynh chỉ phía trước nhất tòa kia đào hoa sơn, thần sắc mang theo một tia hướng tới, đây là kiếm môn quan, là bị một vị tiền bối một kiếm bổ ra tới. Chương 104, năm đó hoa đào nở, vị tiền bối kia pháp hiệu Thanh Trúc, trải qua ngược lại là cùng Tần sư đệ không sai biệt lắm. Vốn là tán tu, về sau bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Thanh Trúc tiền bối trúc cơ sau đó, vẻn vẹn 40 năm liền kết đan thành công, thuộc về bản môn thứ nhất, ghi chép đến nay không người có thể phá, lại không biết về sau vì cái gì nửa điên nửa khùng, bị sư môn cấm túc. Nghe nói năm đó Thanh Trúc tiền bối xung quanh giận dữ vì hồng nhan, một kiếm bổ ra ngọn núi này, phá trận mà ra, lưu lại kiếm môn quan, trong đó tất có một phen đặc sắc cố sự, đáng tiếc đều là lời đồn đại truyền thuyết, không người biết được. Thần kỳ là, Thanh Trúc tiền bối rời đi về sau, trên núi linh thảo linh hoa tất cả đều bị kiếm khí tổn thương mà khô héo, một mảnh tiêu điều. Duy chỉ có cái kia phiến hồng ngọc cây đào, không chỉ có một chút không tổn hao gì, sinh mệnh lực trái lại càng thêm dồi dào. Năm đó chính là điều tiêu thời tiết, hoa đào đua nở, trời đông giá rét bất bại, 3 năm mới kết quả. Việc này sau đó, hồng ngọc đào tuy là phàm quả, ngọt lại càng hơn cái khác các loại linh quả, mỗi khi thành thục thời điểm, rất nhiều sư thúc đều sẽ xuất quan, ngắt lấy nhấm nháp. Trang sư huynh đứng tại pháp khí bên trên, ngóng nhìn kiếm môn quan, say mê tại thanh trúc tiền bối trong truyền thuyết, ngẩn người mê mẩn. Tần Tăng càng hâm mộ lại là vị kia thanh trúc tiền bối thiên phú, từ trúc cơ đến kết đan thành công chỉ dùng 40 năm, quá tốc độ kinh người. Cho dù những cái kia thiên linh can thiên chi kiêu tử, không có kết đan kỳ bình cảnh, cũng phải tỉ mỉ chuẩn bị, bế quan nhiều năm, không dám tí nào khinh thường. Không nghĩ tới vị này nhìn như ổn trọng Trang sư huynh còn rất có lãng mạn tình hoài, Tần Tăng phụ họa nói, vị kia thanh trúc tiền bối hôm nay còn tại trong sư môn sao? Trang sư huynh lắc đầu, tiếc nuối nói, thanh trúc tiền bối phá núi mà đi, liền rốt cuộc chưa từng trở về, các sư thúc sư tổ cũng đối tiền bối giữ kín như bưng. Có lời đồn nói một chút từng tại cổ tiên chiến trường gặp qua thanh trúc tiền bối, nhưng chưa hề từng chiếm được chứng thực, mãi đến hôm nay đã nhiều năm không có thanh trúc tiền bối tin tức, nếu như thanh trúc tiền bối không thể kết anh, hiện tại sợ là... Tần Tăng im lặng, con đường tu tiên, quả nhiên là một tướng công thành vạn cốt khô. Lấy thanh trúc tiền bối thiên phú, hiện tại lưu lại cũng chỉ có kiếm môn quan truyền thuyết, nếu như chính mình bỏ mình đạo tiêu, chỉ sợ không có người có thể nhớ tới chính mình sao. Đây là bảo tháp phong. Trang sư huynh chuyển thân, chỉ nơi xa một tòa sơn phong. Ngọn núi này có chút kỳ lạ, trên đỉnh núi có một tòa cự đại thạch tháp, nhìn kỹ mới biết tòa tháp này hẳn là đem đỉnh núi mở xây thành, sườn núi chỗ còn có vài tòa tiểu tháp. Nghe Trang sư huynh nói, bảo tháp phong liền là Thiếu Hoa Sơn chứa công pháp, pháp chú, cùng với các loại tu hành điển tịch địa phương, Tần Tăng vội vàng ghi ở trong lòng. Hắn không biết xuống tới gốc kia thần bí hoa lan, còn không biết là linh dược gì, có thời gian muốn đi bảo tháp phong một chuyến. Nói không chừng có thể tại Thiếu Hoa Sơn trong điển tịch tìm tới. Luyện khí kỳ đệ tử dựa vào lệnh bài có thể tiến nhập bảo tháp phong tầng thứ nhất tìm đọc, bất quá phải thu lấy linh thạch, muốn mang rời khỏi bảo tháp phong còn phải cái khác thu phí. Bao quát sau này tại đạo môn phong nghe sư huynh các sư thúc giảng đạo đều là phải giao nạp linh thạch. Bất quá Tần sư đệ không cần lo lắng, tại tông môn nhận tạp dịch liền có thể có lương tháng đầy đủ chống đỡ tu luyện chỗ dùng. Đây cũng là tông môn đệ tử chỗ tốt. Tán tu khổ, Tần sư đệ hẳn là so ta rõ ràng. Tần Tăng liền hỏi Thiếu Hoa Sơn đều có cái gì tạp dịch, hắn tại Nguyên Chiếu môn sớm liền lĩnh giáo qua, kiên quyết không thể chọn việc vật quá nhiều tạp dịch. Không có dư hóa trợ giúp, hắn cũng không dám tiêu xài linh thạch, bố trí tụ linh trận. Cướp Triệu Viêm túi giới tử, hắn hiện tại cũng coi là có chút thân gia, chừa lại một khối trung phẩm linh thạch để phòng ngoài ý muốn, còn lại chống đỡ tu luyện không khó lắm, tìm một cái dễ dàng một chút tạp dịch, khắc khổ tu luyện mới là chính đồ. Trang sư huynh để cho Tần Tăng không cần phải gấp, mà là trước dẫn hắn quen thuộc Thiếu Hoa Sơn. Hai người ngự kiếm phi hành, từ đạo môn phong hướng phía trong, từng tòa sơn phong cho Tần Tăng giới thiệu. Tại Thiếu Hoa Sơn, luyện khí kỳ đệ tử nhiều nhất chỉ có thể ở đạo môn phong chung quanh hoạt động, bên trong tất cả đỉnh núi cơ bản đều là cấm địa, tuyệt đối không thể xông loạn. Đây là Tịnh Nguyệt Phong, thần Yên Tiên Tử liền tại núi này bế quan. Theo Trang sư huynh chỉ điểm, Tần Tăng nhìn thấy một tòa không cao núi nhỏ, tại dãy núi bên trong tỏ ra chẳng phải thu hút. Nhưng trên núi tốt rừng tu trúc, thanh tuyền như bảo ngọc, có đặc biệt linh tú. Dọc theo con đường này, Trang sư huynh không chỉ một lần nhắc tới thần Yên Tiên Tử, Tần Tăng nghe lỗ tai đều lên kén. Tại Trang sư huynh miệng bên trong, vị này thần Yên Tiên Tử dung mạo tuyệt thế, khí chất lăng tiên, có thể nói trên trời ít có dưới mặt đất không, còn kém một câu tiên nữ hạ phàm. Tần Tăng liền hỏi Trang sư huynh có hay không thấy tận mắt, không ngờ hắn hẳn là cũng chỉ nhìn qua một tấm chân dung. Liền si mê đến loại tình trạng này, để cho Tần Tăng không còn gì để nói. Lúc trước nhắc nhở chính mình thân hướng tiên đạo, quên mất hồng trần lúc, vị kia ra vẻ đạo mạo sư huynh đi nơi nào. Thần Yên Tiên Tử thiên phú so dung mạo càng khiến người ta hâm mộ, nghe nói là thiên linh căn, tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ, vì đột phá nguyên anh kỳ, đã tại Tịnh Nguyệt Phong bế quan hơn 20 năm. Hơn mấy trăm tuổi sao? Tần Tăng nghĩ thầm. Hai người đi dạo đã lâu, cuối cùng tại Thiếu Hoa Sơn phía dưới chiêm ngưỡng một phen. Thiếu Hoa Sơn danh tự liền là căn cứ ngọn núi này mà đến, trong môn một vị duy nhất nguyên anh tổ sư, Đông Dương Bá Động Phủ ngay tại trong núi này. Phản hồi đạo môn phong sau đó, Trang sư huynh mang theo Tần Tăng đi tới bên cạnh trên một ngọn núi, Trang sư huynh đem hắn dàn xếp tại một chỗ lều xá. Đối với Tần Tăng nói, Tần sư đệ nếu là không có chuyện gì khác, liền theo ta đi chọn lựa tạp dịch sao. Hai người liền hướng đạo môn phong bay đi, trên đường gặp được các vị sư huynh sư tỷ, đều là thông thông mà đi, Tần Tăng hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai đêm nay có vị tinh thông pháp chú sư thúc phải khai đàn truyền pháp. Đang nói chuyện, phía sau đột nhiên một đạo kình phong đánh tới, Tần Tăng vội vàng lách mình tránh né. Ngay sau đó một đạo nhanh chóng độn quang cùng hắn sát vai mà qua. Tần Tang khẽ nhíu mày, chịu đựng không nói gì, đã thấy đạo kia độn quang liền đi mà quay lại, một cái mặt chữ quốc thanh niên dẫm lên pháp khí, nhìn nhìn hai người, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Trang Nghiêm sư đệ, vị sư đệ này lạ mặt cực kỳ, không biết xưng hô như thế nào. Vị này là Tôn Đức sư huynh. Trang Nghiêm giúp Tần Tang dẫn tiến, Tôn sư huynh, Tần Tang sư đệ cầm kiếm ý pháp chỉ, vừa bái nhập sư môn, Ôn sư thúc phân phó ta dẫn dắt Tần sư đệ nhập môn, các ngươi chưa từng thấy qua cũng bình thường. Tôn Đức bừng tỉnh đại ngộ, ta nói tại sao có thể có người vào lúc này nhập môn. Tần sư đệ, mới ta cũng là gấp đi đạo môn phong nghe sư thúc giảng đạo, là ta lỗ mãng rồi, suýt nữa đụng vào ngươi, còn xin Tần sư đệ đừng nên trách. Dứt lời, còn trên mặt áy náy chắp tay. Tần Tang thấy thế đương nhiên sẽ không lại chú ý, hoàn lễ nói, Tôn sư huynh nói quá lời. Tôn Đức nhãn châu xoay động, cười lấy hỏi, Tần sư đệ mới nhập môn, không biết tuyển định cái nào tạp dịch. Tần Tang lắc đầu. Trang Nghiêm nói, ta đang muốn mang theo Tần sư đệ đi đạo môn phong chọn lựa. Cái kia Tần sư đệ chớ để cho Trang sư đệ lừa đảo, nếu như không thiếu linh thạch, tuyệt đối không nên chọn lựa cái kia vài hố to người tạp dịch, nếu không hối hận không kịp a. Tôn Đức cười ha ha, bất chấp Trang Nghiêm a a bất mãn, nghênh ngang rời đi. Chương 105, địa trầm động. Tôn Đức sau khi đi, Tần Tang một mặt hoài nghi nhìn xem Trang Nghiêm, Trang sư huynh, Tôn sư huynh nói vài hố to là chỉ cái gì? Trang Nghiêm nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, Tần sư đệ, trong sư môn tạp vụ, xác thực có rườm rà có nhẹ nhõm, nhưng đại khái vẫn là công bằng. Nặng nề tạp vụ, lương tháng cũng sẽ nhiều hơn, mà lại có chút còn sẽ có không tưởng được cơ duyên, nhưng sẽ chiếm cứ tu luyện thời gian, cho nên rất nhiều sư huynh đệ không nguyện ý chọn. Chỉ là những này tạp vụ cũng nên có người làm, sư huynh cũng là khó khăn, chỉ có thể cưỡng ép phân chia cho mới nhập môn sư đệ sư muội, chọc không ít bêu danh. Ta cùng Tần sư đệ có chút hợp ý, một hồi cho ngươi một cái danh sách chính ngươi chọn. Chọn chúng cái nào không thể đổi ý, nhất định phải làm đầy 5 năm, trừ phi Tần sư đệ đột phá trúc cơ kỳ, ngươi thấy thế nào? Tần Tang trong lòng biết Trang sư huynh có thể dàn xếp đến một bước này, đã là nể tình, dây dưa nữa chính là cho mặt không biết xấu hổ, liền cảm kích nói, đa tạ Trang sư huynh. Hai người vừa đi vừa nói, Tần Tang cũng biết đến, Thiếu Hoa Sơn tạp vụ không gần như chỉ ở trong sư môn, còn có rất nhiều tại phía xa chỗ khác. Tỷ như sơn môn chung quanh vài đại phường thị, đều có Thiếu Hoa Sơn tu sĩ tọa trấn, mới có thể để cho những cái kia kiệt ngạo bất tuần tán tu thành thật. Loại này tạp vụ chất béo phi thường lớn, Trang Nghiêm trực tiếp cùng Tần Tang nói rõ, khẳng định không tới phiên hắn, trừ phi hắn có thể dính vào vị kia sư thúc. Còn có Thiếu Hoa Sơn quản lý những cái kia to to nhỏ nhỏ phàm nhân quốc đô, có chút do bám vào Thiếu Hoa Sơn tu tiên gia tộc quản lý, có chút thì cần phải Thiếu Hoa Sơn phái người đi nhìn chằm chằm. Chủ yếu là đề phòng tán tu làm loạn, cùng với yêu loại, tà tu làm hại nhân gian, không thể tùy ý can thiệp phàm tục. Ở nhân gian hiển thánh, nếu không nghiêm trị không tha. Tần Tang châm trước nhiều lần, quyết định tận lực lựa chọn ngoài sơn môn tạp vụ. Hắn tại vài đại phường thị tìm kiếm tống gia thời điểm, cũng chưa quên tìm hiểu chỗ nào có thể sẽ có âm sát chi khí, nhớ kỹ vài cái địa phương, đều tại vắng vẻ sơn dã, còn chưa kịp nghiệm chứng. Chỉ cần có hồn đan, hắn tốc độ tu luyện liền không thể so với những người khác chậm, vẫn là ở bên ngoài dễ dàng hơn, có lẽ linh khí không bằng Thiếu Hoa Sơn nồng đậm, ảnh hưởng cũng không lớn. Trở lại mộc điện, Trang Nghiêm lấy ra một viên ngọc giản giao cho Tần Tang. Tần Tang dùng thần thức xem xét, liền biết vì cái gì rất nhiều tạp vụ không người chọn. Cái thứ nhất liền là đi Cửu Đỉnh Phong làm luyện dược dược đồng. Ngọc giản đã nói thiên hoa loạn trụy, liệt kê thật nhiều vị sư huynh sư tỷ bị nhìn chúng thu làm đệ tử, truyền thụ đan đạo, trở thành luyện đan tông sư ví dụ. Đối với khuyết điểm lại sơ lược, nhất định phải mỗi ngày trông nom đan lô địa hỏa, ít nhất 6 cái canh giờ. Tần Tang lướt qua trong sư môn tạp vụ, trực tiếp lật đến phía sau. Từng cái nhìn xem đến, phát hiện một cái trông giữ địa trầm động. Phía trên nói, địa trầm động sâu không thấy đáy, cả cái địa huyệt bên trong đều tràn ngập âm sát chi khí. Thiếu Hoa Sơn tại địa trầm động thiết hạ cấm chế phong tỏa, cần đệ tử thời khắc trông coi, một khi có biến cố lập tức báo cáo sư môn, để tránh âm sát chi khí tiết ra ngoài dẫn đến sinh linh đổ thán. Tần Tang có chút ngoài ý muốn, để cho Thiếu Hoa Sơn cẩn thận như vậy, chẳng lẽ địa trầm động bên trong âm sát chi khí so âm sát uyên còn nhiều sao? Liền thu hồi thần thức, hỏi Trang Nghiêm, Trang sư huynh, trông coi địa trầm động tạp vụ, có thể còn có trống chỗ. Trang Nghiêm thần sắc quỷ dị nhìn xem hắn, ngươi tuyển định cái này. Gặp Tần Tang gật đầu, Trang Nghiêm đột nhiên vỗ tay một cái, mừng lớn nói, tốt. Địa trầm động sau này liền giao cho Tần sư đệ, ta cái này cho ngươi thay đổi lệnh bài. Tần Tang đưa ra đi lệnh bài, mặt đen lên chất vấn, Trang sư huynh, ngươi bây giờ có thể cho ta nói thật đi, địa trầm động có phải hay không liền là vài hố to một trong. Trang Nghiêm hình như bỏ rơi một cái cực lớn bao phục, toàn thân nhẹ nhõm, cười lấy nói ra, địa trầm động xác thực là công nhận vài hố to một trong, bởi vì địa trầm động bên trong biến hóa đa đoan, Tại cấm chế bên ngoài là nhìn không ra, cho nên động phủ thiết lập tại địa trầm động bên trong, quanh năm không thấy ánh mặt trời, lạnh lẽo tận xương, tâm tính chưa định người là không sống được. Nhưng nếu như sư đệ ngươi có khả năng chịu được tịch mịch, lại là tốt nhất tạp dịch một trong. Tần Tang hơi hơi gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói, tu tiên giả bên trong khác không có, liền là không thiếu có khả năng chịu được tịch mịch người, Trang sư huynh trong lời nói khẳng định có chỗ không thật. Bất quá hắn đang cần âm sát chi khí, chỉ cần không phải nguy hiểm tính mạng, đều có thể chịu đựng. Hai người lúc này quyết định tạp dịch, Trang Nghiêm lại mang Tần Tang đi truyền pháp điện, vị kia giảng pháp sư thúc đã đến. Tần Tăng bởi vì mới nhập môn, một tháng bên trong không cần giao nạp linh thạch, liền cũng trà trộn vào đi trà sát nghe. Tần Tăng nghe xong liền mê mẩn, vị sư thúc này quả là danh bất hư truyền, đối với pháp chú tạo nghệ cực cao, đặc biệt là ngũ hành pháp chú, tùy tiện một câu nói liền để Tần Tăng được gợi ý lớn, việt võ kém hắn xa. Trước đó Tần Tăng có thật nhiều không hiểu chỗ, một cái canh giờ xuống tới được ích lợi không nhỏ, trong lòng âm thầm cảm khái, chỉ dựa vào điểm này, tán tu cùng tông môn truyền nhân liền không có cách nào so. Hắn hiện tại cũng đại khái hiểu, vì cái gì những người khác không nguyện đi địa trầm động. Địa trầm động vị trí cực kỳ xa xôi, mà lại nhất định phải quanh năm canh giữ ở nơi đó, không biết sẽ bỏ lỡ nhiều ít sư thúc giảng đạo cơ hội. Giảng pháp kết thúc, chúng đệ tử đứng dậy cung tiễn sư thúc, Tần Tăng còn có thể thiếu Hoa Sơn ngốc một tháng, vừa vặn kẹt tại tầng thứ 9 bình cảnh bên trên, quyết định trước không vội mà đi địa trầm động, lưu lại nghe nhiều một chút, sau này có thể ít đi đường quanh co. Tần sư đệ chọn cái kia tạp vụ. Mọi người top 5 top 3 tản đi, Tần Tăng liền nghe được phía sau truyền đến Tôn Đức thanh âm, xoay người nói, gặp qua Tôn sư huynh, Trang sư huynh cho ta đến trông coi địa trầm động. Tôn Đức đối với Trang Nghiêm nói ra, lại bị ngươi lừa đảo một cái. Trang Nghiêm đắc ý nói, cái này cũng không nên trách ta, là Tần sư đệ tự chọn. Tôn Đức ngạc nhiên, nhìn hướng Tần Tăng, đi địa trầm động cũng không có gì, nhiều nhất nấu 5 năm liền ra mặt, Tần sư đệ quyết định lúc nào lên đường, chúng ta kết bạn cùng đi. Trang Nghiêm quay đầu đối với Tần Tăng giải thích, Tôn sư huynh chiếu khán Điên Vân Sơn dược viên, khoảng cách địa trầm động không xa, ngươi sau này ở bên ngoài nếu như gặp phải phiền phức, liền hướng Tôn sư huynh cầu viện, Tôn sư huynh tại chúng ta Thiếu Hoa Sơn thế nhưng là có cập thời vũ danh hào. Tần Tăng mặt lộ vẻ mừng rỡ, sau này phải nhờ vào Tôn sư huynh chiếu cố, bất quá ta còn có chút việc vặt chưa xong, muốn lưu ở sư môn một tháng, lần sau lại cùng Tôn sư huynh kết bạn đồng hành. Ngày thứ hai, Tần Tăng liền một mình bay đi Bảo Tháp Phong. Người mới danh hào tại Bảo Tháp Phong vô dụng. Tần Tăng thành thành thật thật giao nạp linh thạch, tiến nhập Bảo Tháp Phong tầng thứ nhất, bày ra linh dược, linh quả tư liệu địa phương. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng một mặt bất đắc dĩ từ Bảo Tháp Phong đi ra, mặc dù sớm có dự cảm, vẫn là không nhịn được thất vọng. Bảo Tháp Phong tầng thứ nhất chỉ là cho luyện khí kỳ tu sĩ nhìn, đều là chút ít phổ biến linh dược linh quả. Tần Tăng tại Nguyên Chiếu Môn có học qua một bộ phận, hắn vẫn kiên nhẫn lật ra một lần, quả là không có tương tự thần bí hoa lan đồ vật. Bất quá cũng không tính một chuyến tay không, tối thiểu nhất sau này ra ngoài gặp được linh dược, có thể nhận cái đại khái. Còn như Bảo Tháp Phong tầng thứ hai, không phải cho linh thạch liền có thể vào, cần trúc cơ kỳ tu sĩ lệnh bài, Tần Tăng chỉ nhận đến Ôn sư thúc một người, cũng không có gì giao tình, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Sau đó Tần Tăng một mực ở tại Thiếu Hoa Sơn, vẫn chưa tới một tháng, đột nhiên thông thông rời đi. Chương 106, phá hạm. Ô Trần Quốc phía nam là liên miên dãy núi, không hề giấu chân người. Phàm nhân không biết, ở mảnh này dãy núi ở giữa, lại ít ỏi đầu sơn mạch to lớn không gì sánh được hoang vu, trên núi không có một ngọn cỏ, chim thú vô tung ảnh, tảng đá cùng đất đều là quỷ dị màu đen, từng đạo kẽ đất bên trong liên tục không ngừng hướng, ra phía ngoài phiêu tán màu đen hơi khói, gặm nhấm phụ cận sơn lâm. Lại tới đây đã cảm thấy có một cỗ lạnh lẽo, không chỉ có là trên thân, càng bắt nguồn từ trong lòng. Tần Tăng ngự không mà tới, rơi xuống phi thiên tòa, nhìn thấy cái này mênh mông vô bờ. Đầu núi đen, thầm nói nơi này gọi địa trầm động không khỏi quá hữu danh vô thực, phạm vi so âm sát uyên còn lớn hơn. Đặc biệt là địa trầm động cửa vào, tựa như một cái bị thiên thạch ném ra tới hố trời, thẳng đường có tới mấy trăm trượng, đen nhánh cửa hang hướng về phía bầu trời. Một cỗ màu đen âm sát chi khí xung kích cửa hang cấm chế, bị phong tỏa tại bên trong, giống từng đầu cá bơi một dạng, đáy động bộ phận tối như mực một mảnh, dường như thông hướng cửu u cửa vào. May mắn địa trầm động tại núi sâu rừng hoang. Nếu là lại cách bên cạnh tiểu quốc thêm gần một điểm, không biết sẽ mang đến bao lớn tai nạn. Tần Tăng nhảy vào trong động, nhất thời dùng mình một cái, sắc mặt hơi đổi, hắn có Ôn Dương Châu cùng Tị Sát đâu cái này, hai kiện đặc biệt nhằm vào âm sát chi khí pháp khí, tại âm sát uyên thời điểm có thể nhẹ nhõm ngăn cản âm sát chi khí gặm nhấm, tại địa trầm động lại còn sẽ cảm giác được tê buốt âm hàn. Từ cửa hang hướng phía dưới, địa trầm động càng thêm mở rộng, lại hướng bên trong một khoảng cách, cả cái dưới mặt đất biến thành một cái cực lớn vực sâu. Không chút nào kém cỏi hơn âm sát uyên, Vực sâu hai bên còn có vô số vết nứt, giống từng đầu vụn vặt, duỗi hướng càng xa địa phương, đến mức phương viên vài trăm dặm sinh linh đều bị âm sát chi khí ảnh hưởng. Tần Tăng tại trên vách đá tìm tới động phủ mình, đi vào mở ra cấm chế, trên thân mới khôi phục mấy phần ấm áp. Động phủ hoàn toàn như trước đây đơn giản thô lậu, Tần Tăng cầm lấy trong động phủ ngọc giản, dán tại mi tâm, phát hiện trong ngọc giản có địa trầm động toàn cảnh, trọng điểm là mấy chỗ thiếu hoa sơn thiết hạ cấm chế. Như thế phạm vi lớn, dùng cấm chế hoàn toàn phong tỏa giá quá lớn, thiếu hoa sơn chỉ là dùng một cái đơn giản huyễn trận đem địa trầm động che lại, sau đó phong tỏa ngăn cản những cái kia lớn hơn một chút cửa hang, vết nứt, không nhường âm sát chi khí lan tràn quá nhanh. Bởi vì địa thế biến hóa đa đoan, có thể sẽ xuất hiện mới một khe lớn, có lúc những cấm chế kia chịu đến xông vào, cũng sẽ bị hư hao. Cho nên Tần Tăng nhiệm vụ là mỗi cách 2 ngày đem toàn bộ địa trầm động tuần sát một lần, đem các loại biến hóa ghi chép lại, báo cáo sư môn, để phòng ngừa có đột nhiên xuất hiện dị biến, dẫn đến trở tay không kịp. Tần Tăng nghĩ nghĩ, quyết định đi trước tuần sát. Hắn tại Thiếu Hoa Sơn nghe 1 tháng giảng pháp, được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là nghe được một vị sư thúc giảng thuật hắn, tại luyện khí kỳ thời gian mấy lần phá hạm trải qua, đột nhiên tâm huyết dâng trào, tầng thứ 9 bình cảnh buông lỏng, lúc này mới liên tục không ngừng chạy tới. Cái này 1 tuần sát lại dùng đi rồi hơn phân nửa ngày thời gian, trở về sau đó, Tần Tăng cảm giác mình tựa như để trần tại sông băng bên trong đi dạo một vòng, tĩnh tọa vận chuyển công pháp đã lâu, mới đưa trong cơ thể hàn khí loại trừ. Tại sư môn cho truyền âm phủ bên trên ghi chép lại địa trầm động biến hóa, đánh đi ra, Tần Tăng phong tỏa động phủ, đem hoặc thần kính bố trí tại cửa hang, bắt đầu bế quan. Sau 1 tháng, Điên Vân Sơn, Tần Tăng, Tôn Đức cùng với một chút tán tu tại núi đỉnh núi tụ hội, uống rượu làm vui, Tôn Đức tại dược viên bên trong trồng rất nhiều linh quả, mỗi một loại đều ngọt ngon miệng. Nhưng Tôn Đức vẫn là liên miên cảm khái so Thiếu Hoa Sơn hồng ngọc đào kém xa. Cái khác tán tu đều là một mặt rất tán thành bộ dáng. Tần Tăng đột phá tầng thứ 9, tâm tình thư sướng, cũng đi theo phụ họa, chờ hồng ngọc đào thành thục, nhất định phải về sơn môn thật tốt nhấm nháp một phen. Tôn Đức giơ ly rượu lên diêu kính Tần Tăng, chúc mừng Tần sư đệ đột phá tầng thứ 9, sư huynh lấy rượu nhạt đem tặng, kém xa sơn môn bên trong linh quả sản xuất tiên tử thuần hương, hy vọng sư đệ không muốn ghét bỏ. Tần Tăng liền xưng không dám, cùng Tôn Đức cùng với khác tán tu từng cái chạm cốc. Điên Vân Sơn cùng địa trầm động ở giữa có không ngắn khoảng cách, còn có sông lớn lạch trời. Bất quá đối với tu tiên giả tới nói đều không phải là vấn đề. Từ Tần Tăng đi tới địa trầm động, Tôn Đức mấy lần truyền âm phù mời, đều bị Tần Tăng lấy bế quan đột phá làm do từ chối nhã nhặn. Lần này Tôn Đức thân tự đến cửa, vừa đúng Tần Tăng đột phá thành công, liền không có cự tuyệt. Đi tới Điên Vân Sơn mới biết Tôn Đức không hổ là cập thời vũ danh hào. Không gần như chỉ ở Thiếu Hoa Sơn thanh danh vô cùng tốt, liền phụ cận tán tu cũng cực kỳ tôn sùng hắn. Thường cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ mời phụ cận tán tu tại Điên Vân Sơn tụ hội, không có chút nào tu tiên tông môn đệ tử giá đỡ, cho dù đối mặt tu vi cực thấp tán tu, cũng khuôn mặt tươi cười đón lấy, để cho người ta như mộc xuân phong. Tụ hội bên trên nói đến tu hành sự tình, phàm là có người mở miệng thỉnh giáo, hắn đều tận tâm chỉ điểm, sẽ không cũ quét từ chân. Tần Tăng phẩm tửu dự thính, cảm thấy chuyến đi này không tệ, âm thầm bội phục vị này Tôn sư huynh, thầm nghĩ sau này thường xuyên tới cũng không sao. Từ biệt Tôn Đức, trở lại địa trầm động, Tần Tăng thông lệ tuần sát, đi ngang qua một chỗ vết nứt thời điểm, đột nhiên cảm giác trong cái khe hơi khác thường, cảm thấy nghiêm nghị, lập tức ngự phong lui nhanh, từ túi giới tử lấy ra Bích Ba kiếm, thôi động thiên tinh lệ bảo vệ toàn thân, quát lạnh một tiếng, người nào, cút ra đây. Chỉ chốc lát sau, cái khe kia bên trong lóe ra một cái bóng đen, miệng bên trong không nổi nói ra, Tần đạo hữu không cần thiết xung động, là ta là ta. Chờ người kia hiện thân, Tần Tăng kinh ngạc nói, Hồng đạo hữu. Vị này Hồng đạo hữu là, hắn tại Điên Vân Sơn tụ hội thời gian gặp qua một cái tán tu, tên là Hồng Thiện, hai người mới từ Điên Vân Sơn phân biệt. Sơ giao mà thôi, Tần Tăng không có thả lỏng cảnh giác, chất vấn nói, Hồng đạo hữu tụ hội sau đó không trở về động phủ, tự tiện xông vào địa trầm động ý muốn như thế nào. Hồng Thiện chê cười nói, Tần đạo hữu có chỗ không biết. Chính ta luyện chế pháp khí hộ thân, cần dùng âm sát chi khí rèn luyện, cho nên thường xuyên muốn đi địa trầm động chỗ sâu. Trước đó trông coi địa trầm động Vương đạo hữu, còn có Điên Vân Sơn Tôn đạo hữu đều là hiểu rõ tình hình. Tại Điên Vân Sơn lúc, ta vốn định báo cáo Tần đạo hữu, không ngờ tử hứng rất đậm, đem chuyện này quên ở sau đầu. Tần đạo hữu nếu như không tin, có thể đi hỏi một chút Tôn đạo hữu, hắn có thể giúp ta làm chứng. Thiếu Hoa Sơn mặc dù phong tỏa ngăn cản địa trầm động, nhưng không có cấm chỉ những người khác tiến đến thu lấy âm sát chi khí, những cái kia to to nhỏ nhỏ vết nứt đều có thể tùy ý ra vào. Rất nhiều tán tu mua không nổi pháp khí, chính mình nghĩ hết biện pháp luyện chế, có thể nói là vô cùng kỳ quặc, âm sát chi khí cực kỳ âm hàn, rèn luyện vào pháp khí bên trong, bằng thêm mấy phần uy lực. Tần Tăng trên người có mấy kiện cực phẩm pháp khí, không cần chính mình luyện chế pháp khí. Để cho an toàn, Tần Tăng bay phù hướng Tôn Đức chứng thực, một lát sau nhận được Tôn Đức truyền âm phù, chứng thực quả thật như thế, Tần Tăng cũng liền không ngăn cản nữa, nhẹ gật đầu, cảnh cáo nói, Hồng đạo hữu nhớ lấy không muốn xúc động các nơi cấm địa, vạn nhất âm sát chi khí bộc phát tổn thương nhân mạng, hai ta đều chịu không nổi. Rõ ràng, Hồng Thiện vỗ ngực, Tần đạo hữu yên tâm, ta chỉ cần tìm cái vết nứt, thu lấy một chút âm sát chi khí liền đi, tuyệt không dám xông vào trung tâm khu vực. Không ngờ, lại lần nữa tụ hội lúc, Tần Tăng lại không có trông thấy Hồng Thiện. Chương 107, Địa sát âm mạch. Hồng đạo hữu không tại động phủ, cũng không cho bất kỳ cái gì hào hữu lưu thư, ta cùng Lưu đạo hữu cưỡng ép phá cửa đi vào, phát hiện bên trong thật lâu không có nhân khí. Thế mà liền là Hồng đạo hữu có việc gấp vội vàng mà đi, thế mà liền là ở bên ngoài lọt vào ngoài ý muốn. Hồng Thiện giao hảo hai cái tán tu vội vàng phản hồi Điên Vân Sơn, một mặt mỏi mệt nói ra. Hai người đều mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ cùng Hồng Thiện tương giao tâm đầu ý hợp, lần trước cơ hội sau đó, lại chưa thấy qua Hồng Thiện, còn tưởng rằng Hồng Thiện tâm có tâm đắc, đang bế quan tu luyện. Hiện tại liền mỗi lần nhất định đến tụ hội đều không gặp hắn xuất hiện, mới biết được mất tích. Tôn Đức nhíu mày, nhìn quanh một vòng, hỏi, lần trước tụ hội sau đó, chư vị đạo hữu có không có cùng Hồng đạo hữu nói chuyện qua? Mọi người phân phân lắc đầu. Đúng lúc này, Tần Tăng điều động phi thiên toa mà đến, đè xuống độn quang. Tôn Đức nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi đứng dậy, luôn miệng hỏi. Tần sư đệ, lần trước ngươi tại địa trầm động trông thấy Hồng đạo hữu, có không có nghe hắn nói sau này muốn đi cái gì địa phương? Tần Tăng rơi vào trước mặt mọi người, cũng cảm giác mọi người chung quanh ánh mắt có chút không đúng, khẽ nhíu mày. Kiên nhẫn nghe xong Tôn Đức lời nói, Tần Tăng lập tức rõ ràng chỗ mấu chốt. Nói cho cùng bọn họ uống đã từng một lần rượu. Không có gì giao tình, mà lại cho dù có giao tình, trong tu tiên giới giết người đoạt bảo sự tình cũng nhìn mãi quen mắt. Tần Tăng căn bản chưa làm qua, trong lòng không gì sánh được thản nhiên, đối với Tôn Đức nói, Hồng đạo hữu nói muốn dùng âm sát chi khí rèn luyện pháp khí, ta còn bay phủ tới cho Tôn Sư Huynh chứng thực. Tôn Sư Huynh chứng thực sau đó, ta liền trở về động phủ tu luyện đi rồi, về sau mấy lần tuần sát địa trầm động, cũng đều không có gặp lại đã từng Hồng đạo hữu, chẳng lẽ hắn mất tích? Tôn Đức áo não nói. Từ đó về sau mọi người liền rốt cuộc chưa thấy qua Hồng đạo hữu, chẳng lẽ là người mấy đạo độn quang rơi vào địa trầm động phía trước, nghe Tần Tăng chỉ ra mấy chỗ khẩn yếu cấm chế sau đó, mọi người liền vây quanh Hồng Thiện lúc đi vào cái khe kia, chia ra tại địa trầm động tìm kiếm. Phía trên nhất một tầng, Tần Tăng thường xuyên tuần sát, quả là không có tìm được Hồng Thiện tung tích, cái khác tán tu tu vi không cao, vô pháp ở tại âm sát chi khí quá lâu, chỉ có Tần Tăng cùng Tôn Đức hai cái xâm nhập địa trầm động. Tại chính mình địa bàn bên trên xảy ra chuyện, Tần Tăng cũng không thể không liên quan đến sự việc, cùng theo tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Tôn Đức đột nhiên chỉ một vết nứt, hô to một tiếng, ở chỗ này. Tần Tăng bay vút qua, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, khẽ thở dài một cái. Đạo này vết nứt phi thường bí ẩn, cửa vào quá hẹp, sau khi đi vào dần dần mở rộng, rộng nhất chỗ vươn ra một cái bằng phẳng bệ đá. Trên bệ đá cắm mấy cái trận kỳ, hẳn là dùng để ngăn chờ âm sát chi khí gặm nhấm. Trận kỳ ở giữa trên mặt đất. Hồng Thiện ngồi xếp bằng ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc, trên mặt bày biện da xanh đen, đã không có đinh một chút khí tức. Hai tay của hắn đặt ngang một thanh băng đao một dạng pháp khí, lóng lánh điểm điểm hàn quang, còn có một luồng âm sát chi khí nối tiếp nhau ở phía trên. Tôn Đức đá văng ra trận kỳ, đi tới Hồng Thiện trước mặt, xem xét sau đó lắc đầu nói, âm sát chi khí nhập thể, cả người đều biến thành một đống băng. Ta sớm liền nhắc nhở Hồng đạo hữu, cái kia mượn âm sát chi khí tế luyện pháp khí pháp môn không phải chính đồ. Vô cùng nguy hiểm, không nghĩ qua là liền sẽ liên lụy tự thân, hắn lại xem thường, hôm nay gặp cái này tai họa, để cho người ta than thở. Tần sư đệ, ngươi đem Hồng đạo hữu di vật thu lại, ta đem hắn lột xác mang lên đi, để cho hắn nhập thổ vi an đi. Hai người nâng Hồng Thiện thi thể bay lên, mọi người nghe được tiền căn hậu quả, tất cả đều im lặng. Tôn Đức đem Hồng Thiện băng đao pháp khí, trận kỳ cùng túi giới tử đưa cho hắn hảo hữu, nói, Bạch đạo hữu, ta nhớ đến Hồng đạo hữu còn có hậu nhân. Đây đều là Hồng đạo hữu di vật, lưu cho hắn hậu nhân. Lúc nào đem Hồng đạo hữu an táng, báo cáo ta một tiếng, ta chắc chắn đi tế điện một phen. Có cái này tin giữ, mọi người cũng liền không còn tụ hội tâm tình, top 5 top 3 tản đi. Đưa mắt nhìn mọi người rời đi, Tần Tăng có chút đắn đo khó định, quay đầu hỏi Tôn Đức, Tôn sư huynh, chuyện này muốn hay không báo cáo sư môn. Tôn Đức nói, Tần sư đệ chính ngươi châm trước, nói cũng có thể không đề cập tới cũng có thể, ngược lại không có người tại ý. Tại trước ngươi trông coi địa trầm động vị kia vương sư huynh, cũng là đột nhiên mất tích, so Hồng đạo hữu còn thảm, thi thể đều không tìm được, hoài nghi có thể đã rơi vào địa trầm động bên trong. Trong môn phái tới một vị sư thúc, nhìn thoáng qua liền mặc kệ, Hồng đạo hữu bất quá là một giới tán tu, ai sẽ quan tâm. Tần Tăng nghe vậy kinh ngạc nói, vị sư thúc kia không có vào địa trầm động chỗ sâu tìm kiếm sao? Làm sao có thể tìm được? Tôn Đức lắc đầu bật cười, cái này địa trầm động phía dưới là một cái địa sát âm mạch, phía trên âm sát chi khí vẻn vẹn biểu tượng mà thôi, là vô số sinh linh bị địa sát thôn phệ ngưng tụ mà thành âm khí, cùng địa sát chi khí so sánh, như có khác nhau một trời một vực. Nghe nói sư môn một vị kim đan kỳ sư tổ tự mình xuất thủ, cũng không dám xâm nhập quá sâu địa sát âm mạch, lùi lại mà cầu cái khác, ở bên ngoài dùng cấm chế phong bế, vị sư thúc kia lại không dám tiến vào. Địa sát âm mạch, quỷ thần khó lường, không biết sẽ có cái gì quỷ dị tồn tại, Tần sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận. Chờ Tôn Đức đi, Tần Tang như có điều suy nghĩ, chẳng trách mình trên thân pháp khí cũng vô pháp ngăn cản địa trầm động âm hàn. Nghe nói địa sát chi khí chính là thế gian chí âm chí sát khí, cái này địa trầm động lại có cả một đầu địa sát âm mạch. Có chuyện này, Tần Tang cũng không dám hướng địa trầm động chỗ sâu đi rồi, thành thật bản phận ở tại tầng cao nhất, ngược lại âm sát chi khí không gì sánh được đầy đủ hắn tu luyện chỗ dùng. Tuần sát địa huyệt, tu luyện, chợt có nhàn hạ, liền trở về Thiếu Hoa Sơn nghe sư thúc giảng đạo, hoặc là đi Điên Vân Sơn tụ hội. Tâm vô bàng vụ tu luyện, để cho Tần Tang không khỏi nhớ tới tại Khôi Âm Tông thời gian, cũng không biết Đàm thị huynh đệ, Sử Hồng sư tỷ hiện tại là cái gì tình cảnh, là theo chân Khôi Âm Tông Dư Nghiệt cùng một chỗ đảo vong, hay là một lần nữa lưu lạc làm tán tu. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Tần Tang rất khó cùng người khác thổ lộ tâm tình, cho dù Tôn Đức cùng một chỗ tụ hội nhiều lần như vậy, Tần Tang cũng hầu như cảm thấy cách một tầng. Tại xác định Tống thị kiếm quyết thoát thai từ cái nào môn ngự kiếm thuật sau đó, hắn đi bảo Tháp Phong đem chân chính kiếm quyết hối đoái đi ra. Môn này ngự kiếm chi thuật tên là Chỉ Huyền Kiếm Quyết, trong đó có tinh diệu dưỡng kiếm, ngự kiếm chi thuật có thể tăng lên cực lớn chiến lực, phần lớn Thiếu Hoa Sơn đệ tử đều lựa chọn tu chỉ môn này kiếm quyết. Môn này kiếm pháp tổng cộng có tầng 3, tầng thứ nhất chính là dưỡng kiếm, ngự kiếm, Tần Tăng hiện tại lĩnh ngộ ra kiếm khí, xem như tại tầng thứ 2, Thiếu Hoa Sơn rất nhiều đệ tử không có tốt nhất linh kiếm, không thể thừa nhận kiếm khí chi uy, cắm ở một bước này. Tầng thứ 3 chính là kiếm khí hóa hồng, có thể ngự kiếm phi hành, cần đột phá trúc cơ kỳ mới có thể tùy ý thi triển. Tống gia lão tổ lĩnh ngộ Tống thị kiếm quyết có thật nhiều vẽ rắn thêm chân địa phương, Tần Tăng dựa theo chính bản Chỉ Huyền Kiếm Quyết từ đầu trải vuốt một lần, khứ vu tổn tinh, liền cảm giác ô mộc kiếm cùng tâm thần liên hệ càng chặt chẽ hơn mấy phần, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ chờ đến đột phá tầng thứ 10, hắn cũng không cần lại thời khắc chuẩn bị cầm linh thạch hấp thu linh khí. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ngự sử linh kiếm giết địch, lúc này mới có thể tính chân chính kiếm tu a. Chương 108, tự tiện xông vào. Tôn sư huynh, các vị đạo hữu, lần sau tụ hội ta có thể không cách nào đuổi tới, trước cho chư vị cáo cái tội. Tần Tăng bưng một chén rượu lên kính một vòng. Một cái thanh sam kiếm khách sắc mặt khẽ nhúc nhích, thò người ra hỏi, Tần đạo hữu có phải hay không phải đột phá? Tần Tăng mỉm cười gật đầu, nhất thời đưa tới một trận chúc mừng cùng hâm mộ. Hắn nhập Thiếu Hoa Sơn sau đó từ đầu đến cuối chưa hề quyện đãi, mấy ngày trước đây rốt cục cảm ứng được đột phá tầng thứ 10 khí cơ, hai ngày này dừng lại tu luyện chữa trị khỏi tâm cảnh, chuẩn bị đêm nay trở về bế quan đột phá. Lần này đột phá, liền có thể trở về Thiếu Hoa Sơn lĩnh một viên trúc cơ đan, bất quá Tần Tang cũng không chuẩn bị lập tức phục dụng, lấy hắn thiên phú, quá sớm phục dụng liền là uổng phí hết một viên trúc cơ đan. Hắn đã tu luyện lâu như vậy, có kiên nhẫn đợi đến đột phá tầng thứ 13. Đáng tiếc Khôi Âm Tông phát động quá sớm. Đợi thêm mấy năm, chính mình liền có thể có hai viên trúc cơ đan. Tôn Đức cũng cao hứng dị thường, bưng chén rượu lên hướng về phía Minh Nguyệt, hô to một tiếng, vậy liền chúc Tần huynh đệ sớm ngày đột phá, chúng ta làm tốt ngươi ăn mừng. Trở lại động phủ, Tần Tăng dò xét một lần địa trầm động, truyền âm phù cho sư môn báo bị, theo thường lệ tại động phủ bày xuống hoặc thần kính, sau đó ngồi tại thủy tâm trúc bồ đoàn bên trên, mặc niệm mấy lần thanh tĩnh kinh, chờ đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới, liền trầm tâm nhập định, vận chuyển công pháp. Tầng thứ 10 bình cảnh cũng cùng tầng thứ 9 một dạng khó mà đột phá, thế nhưng có dấu vết mà lần theo, cần chỉ là mài nước công phu, trong nháy mắt đi qua hơn 20 ngày, Tần Tăng thuận lợi đột phá tầng thứ 10. Mặc dù trong lòng cuồng hỉ không ngớt, nhưng hắn không có dừng lại, như cũ tại nhập định tu luyện, đem vừa đột phá còn bất ổn cảnh giới củng cố. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Tăng một mực không có xuất quan, hắn ngoài động phủ lại nhiều mấy mai truyền âm phù. Địa trầm động tĩnh mịch. Hoang vu, một cỗ âm sát chi khí từ lòng đất dũng mãnh tiến ra, ý đồ xông phá cấm chế phong tỏa, tiêu tán âm sát chi khí liên tục không ngừng gặm nhấm chung quanh sơn lâm cỏ cây. Hôm nay, đột nhiên một bóng người vô thanh xông vào phiến khu vực này, đứng tại địa trầm động cửa hang biên giới, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới tĩnh mịch cửa hang, ánh mắt biến ảo chập chờn. Người này ăn mặc Thiếu Hoa Sơn tịnh trần sam, hẳn là Tôn Đức. Tôn Đức nhìn chằm chằm Địa Trầm Động xem một hồi, trên mặt hiện ra quét một cái vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói, một tháng, cũng đủ rồi, hy vọng tần sư đệ ngươi có thể tranh một chút khí. Dứt lời, Tôn Đức nhìn chung quanh một chút, thân ảnh lướt gấp, từ bên cạnh một cái kẽ đất tiến nhập Địa Trầm Động, hắn tựa hồ đối với Địa Trầm Động hết sức quen thuộc, bên trong quanh có khúc khuỷu vết nứt, lối đi như lòng bàn tay, thân ảnh chớp liên tục, không bao lâu liền xuất hiện tại Tần Tăng Động phủ phía trước. Nhìn thấy rừng ở động phủ cấm chế ở ngoài những này truyền âm phủ, Tôn Đức đếm, một cái không thiếu một cái, trên mặt lộ ra quỷ bí nụ cười, vắt tay đem những này truyền âm phủ đều thu vào. Phanh phanh, Tôn Đức đứng tại trước cửa hang, tại cửa đá gõ hai lần, không nghe thấy trả lời, liền không kịp chờ đợi đưa tay đặt tại trên cửa, lòng bàn tay linh lực dũng động, động phủ cấm chế lập tức bắt đầu tan rã. Trong động phủ, Tần Tang vừa sợ vừa giận, hắn bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, vừa bình phục khí huyết tỉnh lại. Còn tại nghi hoặc vào lúc này ai sẽ tới tìm hắn, tiếp lấy liền phát hiện bên ngoài động phủ người vậy mà tại phá hư cấm chế. Sư môn cho mở ra động phủ, lưu lại cấm chế không yếu, một dạng tán tu rất khó xông tới, Tần Tang vì bảo đảm vạn toàn, mới bày xuống hoặc thần kính làm bảo hộ. Kẻ xông vào dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy liền đem cấm chế phá giải, hắn đến tột cùng là ai? Tần Tang chăm chú suy nghĩ, chính mình gia nhập Thiếu Hoa Sơn sau đó, một mực thành thật bản phận. Chưa từng cùng người làm tranh đấu, hẳn là không đắc tội đã từng người khác. Chẳng lẽ là ngoại lai tán tu, trong lúc vô tình xông vào Địa Trầm Động, phát hiện bên trong có tu tiên giả động phủ, cho nên lên lòng xấu xa. Vô luận cái này người là thân phận gì, tào nhã cho phép, tự mình xâm nhập động phủ mình, nhất định là không có hảo ý. Người này ngay tại ngoài động phủ, phi phủ cho sư môn cầu cứu khẳng định sẽ bị ngăn lại. Tần Tăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn thấy phía trước kính trận, trong lòng qua loa yên ổn, thầm nói kính trận ngay tại trước cửa. Chỉ cần đem thôi phát kính trận, xâm phạm người mở ra động phủ, ngay lập tức sẽ trúng chiêu, nếu như địch đến thế lớn, chờ hắn bị kính trận vây khốn, chính mình liền thừa cơ đảo mệnh, phi phù cầu cứu. Chính mình một thân cực phẩm pháp khí, coi như đánh không lại, kiên trì đến sư môn đến giúp không khó lắm, huống chi còn có viên kia hạt châu màu đen. Nếu như người này thực lực không đủ, một kiếm giết, cũng không có người có thể nói chính mình không phải, Địa Trầm Động vốn là thật tốt hủy thi diệt tích chỗ. Nghĩ tới đây, Tần Tăng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mắt nhìn cửa động phía trước ba động không chừng cấm chế, phân ra một cái phân thân ngồi tại bồ đoàn bên trên, chính mình chân thân trốn vào góc nhỏ bên trong, sau đó đem Ô Mộc Kiếm gọi đi ra. Hắn đã đột phá tầng thứ 10, trong cơ thể linh lực thâm hậu, không cần linh thạch bổ sung cũng có thể ngự kiếm giết địch, chỉ có điều thôi động kiếm khí tiêu hao quá lớn, nếu như không nói trước chuẩn bị, không kiên trì được quá thời gian dài. Để cho an toàn, Tần Tang hay là lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, âm thầm tích xúc linh lực. Chỉ chốc lát sau, động phủ cửa lớn phát ra két một tiếng, cấm chế quang mang một trận lấp lóe, sau đó tiêu tan, cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tôn Đức vừa mở ra động phủ, trước mắt nhất thời tối đen, chúng rồi kính trận mai phục, cả người đều bị sương mù màu đen cuốn lấy, nhưng hắn trên mặt không kinh hoàng chút nào màu sắc, quan sát cuồn cuộn hắc khí, khóe miệng nổi lên quét một cái ý cười, Dịch lão quỷ tự mình luyện chế sát khí. Tần sư đệ thật đúng là thận trọng, khó trách có thể sống tạm đến bây giờ. Đáng tiếc ngươi chú định trốn không thoát trở thành tế phẩm vận mệnh. Nói, Tôn Đức đưa tay tại trước mặt vạch ra một cái phù văn thần bí, đem đánh vào sương mù màu đen bên trong, ngay sau đó sương mù màu đen liền có tán loạn dấu hiệu. Bên ngoài Tần Tang nhìn rõ ràng hơn, Tôn Đức vừa tiến vào kính trận không lâu, hoặc thần kính bản thể đột nhiên toàn bộ rung động kịch liệt, phát ra tạch tạch, nhỏ bé tiếng vang, phía trên lại bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạn, mắt thấy lại muốn bị hủy, ở giữa sương mù màu đen càng là lấy tốc độ kinh người tiêu tán. Vốn là phát hiện kẻ xông vào hẳn là Tôn Đức, Tần Tăng phi thường ngoài ý muốn, nghĩ thầm có phải hay không là hiểu lầm. Đương nhiên, Tần Tăng đồng thời không có dừng tay ý tưởng, Tôn Đức tự tiện xông vào động phủ, có không có hiểu lầm, cũng phải chờ bắt lại lại nói, nếu không nguy hiểm là chính mình. Nhìn thấy hoặc thần kính bị Tôn Đức nhẹ nhõm phá giải, Tần Tăng trong lòng kinh hãi, không dám tí nào chần chờ, mặc niệm kiếm quyết, Ô Mộc Kiếm bên trên kiếm khí tăng vọt, trong nháy mắt chui vào trong hắc khí. A. Sương mù màu đen bên trong hét thảm một tiếng, tiếp lấy Tôn Đức chật vật từ kính trận bay lượn đi ra, hắn cánh tay trái tận gốc mà đứt, máu tươi như rót, nụ cười đắc ý đã sớm biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôn Đức một tay che lấy vết thương, cùng Tần Tang băng lãnh ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, hai mắt đột nhiên máy động, biểu hiện trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, nghẹn ngào kêu to, tầng thứ 10, ngươi lại còn sống sót. Tần Tang cho mày, nói thầm một tiếng đáng tiếc, giơ tay lên đánh ra một đạo âm lôi. Sau đó tâm niệm vừa động, Ô Mộc Kiếm lập tức đảo ngược mà quay về, đâm thẳng Tôn Đức chỗ hiểm. Chương 109, Diêm La Phiên Tế Phẩm. Tôn Đức quá sợ hãi, vội vàng đánh ra một đạo hào quang bên trong có một tấm tinh mịn tiên võng, ở giữa không cho phát lúc cấp tốc mở ra, ngăn trở âm lôi, nhưng ngay sau đó, Tần Tăng tiện tay ném ra vài chương đã sớm chuẩn bị kỹ càng linh phù, băng hỏa gai đất cùng bay, một mảnh hỗn loạn, đem tiên võng đánh lung lay sắp đổ. Theo sát mà tới Ô Mộc kiếm là thừa dịp tiên võng linh quang ảm đạm, trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Pháp khí tùy tiện bị hủy, vội vàng không kịp chuẩn bị Tôn Đức chỉ tới kịp nghiêng người tránh né, Ô Mộc kiếm lướt qua hắn phía dưới sườn, lưu lại một đạo hẹp dài vết thương. Tôn Đức lại là một tiếng hét thảm, mặt mũi tràn đầy lo sợ, lớn tiếng kêu gọi, Tần sư đệ mau dừng tay. Hiểu lầm. Tần Tăng mắt điếc tai ngơ. Tôn Đức nói chuyện hành động phi thường không thích hợp, Tần Tăng dù có mọi loại nghi hoặc, cũng rõ ràng vô luận như thế nào không thể cho hắn thở dốc cơ hội, vạn nhất để cho hắn tế ra uy lực mạnh mẽ pháp khí, thế cục rất có thể sẽ nghịch chuyển, nhất định phải thừa thế xông lên đem hắn đánh phế. Ô Mộc kiếm làm cho gấp, tăng thêm Tần Tăng thình lình ném ra linh phù cùng âm lôi. Tôn Đức liền lấy ra pháp khí cơ hội đều không có, hung dữ trừng mắt liếc Tần Tang, miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Tang, hình như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tần Tang không biết Tôn Đức đang giở trò quỷ gì, toàn lực thôi động kiếm quyết, Ô Mộc kiếm hóa thành đạo đạo kiếm quang, đem Tôn Đức bao phủ, trực tiếp chảm phá hắn khí hải. Sau cùng, Tôn Đức bị buộc đến động phủ góc nhỏ, cùng đường mặt lộ. Tần Tăng đem Tôn Đức tứ chi chặt đứt, đánh bay túi giới tử, chừa cho hắn thở ra một hơi. Tôn Đức ghé vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hình như ngất đi, Tần Tăng thận trọng dùng thần thức từ trên người hắn quét qua, xác định Tôn Đức lật không nổi sóng lớn, liền thu hồi Ô Mộc kiếm. Lúc này, một cái màu lam quang đoàn đột nhiên từ Tôn Đức trên đỉnh đầu bay ra ngoài, nhanh như sao băng, lao thẳng tới Tần Tăng mặt. Tần Tăng trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngay tại quang đoàn sắp tiếp xúc đến hắn mi tâm thời điểm, hắn âm thầm thôi động thiên tinh lệ, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng quang cháo, đem ánh sáng đoàn bắn bay. Quang đoàn giữa không trung lắc một cái, liền muốn hướng ngoài động phủ chạy trốn, Tần Tăng sao có thể tha cho hắn đào tẩu. Thân ảnh lóe lên, ngăn ở quang đoàn trước mặt, thủ trưởng hiện ra linh lực quang mang, một tay lấy nó chộp vào trong lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt, bên trong liền truyền đến thét thống khổ. Tần sư đệ tha mạng, ta chỉ là gặp Tần sư đệ rất lâu không có xuất quan, sinh lòng lo lắng, cho nên tiến đến xem xét. Không phải cố ý mạnh mẽ xông tới ngươi động phủ, đều là hiểu lầm a. Xem tại tình nghĩa đồng môn bên trên, cầu Tần sư đệ tha ta một mạng. Tần Tăng trong đầu truyền đến Tôn Đức luôn miệng cầu khẩn, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào, mặt không biểu tình nhìn xem Tôn Đức nguyên thần, lại nhìn một chút trên mặt đất bị triệt để hủy đi hoặc thần kính, lạnh lùng nói, Tôn sư huynh, nếu là hiểu lầm, ngươi có thể hay không báo cáo ta, ngươi là thế nào hủy đi hoặc thần kính? Vì cái gì cho là ta nhất định sẽ chết? Hắn vốn là coi là Tôn Đức có cái gì uy lực mạnh mẽ pháp khí, cưỡng ép phá mất hoặc thần kính, chờ hắn hiện thân sau đó, mới phát hiện không phải như thế. Một kiện cực phẩm pháp khí, mà lại đã thành trận, dễ dàng như vậy bị hủy sao? Còn có mới Tôn Đức gặp mặt kêu to một câu kia, tu tiên giả đột phá tầng thứ 10 căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì cái gì hắn sẽ cho là mình chết rồi. Tần Tang trong lòng đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm. Cái này, Tôn Đức ngữ khí chần chờ, Tần Tang hừ lạnh. Lại lần nữa nắm chặt thủ trưởng, quang đoàn một trận kịch liệt ba động, Tôn Đức kêu thảm sau đó kêu to, Tần sư đệ thủ hạ lưu tình, bởi vì ngươi những cái kia cái gương là dùng một loại đặc thù cấm chế, dùng âm sát chi khí luyện chế mà thành sát khí, ta trước đó đã từng thấy qua, biết rõ loại cấm chế này như thế nào phá giải, cho nên mới, Tần sư đệ không nên tức giận, loại này sát khí không thể kéo dài, cho dù không bị ta phá mất, dùng một đoạn thời gian cũng sẽ tự hành hủy đi. Nghe được Tôn Đức nói sau đó, Tần Tăng vẫn nắm lấy Tôn Đức nguyên thần không thả, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nếu quả thật như Tôn Đức từng nói, hoặc thần kính là sát khí, như thế bọn họ tại dịch trưởng môn nơi đó nhận được 17 kiện pháp khí, chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ, hẳn là dùng âm sát chi khí luyện chế mà thành, khó trách mỗi một kiện pháp khí đều có lau không đi âm hàn chí. Ly Long kiếm như thế, hoặc thần kính như thế, Lạc Vân Xí bởi vì tác dụng chỉ là ẩn nấp tự thân, không quá rõ ràng. Tần Tăng khuất phục nhìn chằm chằm Tôn Đức nguyên thần. Trong mắt hiện ra quét một cái quỷ dị thần thái, thình lình hỏi ra một câu, trong phường thị những cái kia luyện khí đại sư cũng nhìn không ra, Tôn sư huynh thật sự là tốt kiến thức, xem ra Tôn sư huynh cùng Khôi Âm tông quan hệ không tầm thường a. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gọi là sát khí, tại tu tiên phường thị hỏi nhiều như vậy luyện khí sư, cũng không ai có thể chút phá, Tôn Đức lại biết rõ ràng như vậy. Quang đoàn một trận trầm mặc, Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, hắn chỉ là lừa dối một cái. Tôn Đức dĩ nhiên là thật cùng Khôi Âm Tông có liên hệ. Trầm mặc thật lâu, Tôn Đức than nhẹ một tiếng, Tần sư đệ, ngươi muốn biết cái gì, ta đều báo cáo ngươi, nhưng ngươi phải thề, ta nói xong sau đó tha ta một cái mạng. Tần Tăng mắt sáng lên, thản nhiên nói, Tôn sư huynh, ngươi thật giống như không có ta bàn điều kiện tư cách, nếu như ngươi cái gì cũng không nói, ta hiện tại liền để chết. Mà lại, ngươi sẽ không coi là, tu tiên giới không để cho ngươi mở miệng biện pháp sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi cứng đến bao nhiêu xương cốt. Không đợi Tôn Đức lên tiếng, Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống, lòng bàn tay linh lực mãnh liệt, thủ trưởng cầm Tôn Đức nguyên thần, bắt đầu dùng sức nghiền nát lên, bắt nguồn từ nguyên thần thống khổ hắn sớm liền lĩnh giáo qua, không tin Tôn Đức có thể chịu đựng được. Tôn Đức quả là luôn miệng thét lên, quang đoàn càng thêm ảm đạm, cuối cùng huyễn hóa ra khuôn mặt đi ra, hướng Tần Tăng liên miên cầu xin tha thứ, tỏ ra phi thường thương cảm. Tần sư đệ mau dừng tay, ta nói. Cho đủ giáo huấn, Tần Tăng lúc này mới dừng lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tôn Đức. Tôn Đức cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Tần Tăng, Tần sư đệ đoán không sai, ta lai lịch xác thực cùng Khôi Âm Tông có quan hệ, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không có dùng Diêm La Phiên tu luyện? Tần Tăng hỏi lại Tôn Đức, ngươi là thế nào phát giác ta có Diêm La Phiên? Hắn tại U Sơn Phường Thị gia nhập Khôi Âm Tông, trên thân liền có Diêm La Phiên, Việt Võ đều không thể phát giác. Tần sư đệ sẽ không quên ngươi nguyên thần bên trong thực tâm trùng đi. Tôn Đức cười khan một tiếng, gặp Tần Tăng sắc mặt khó coi, không còn dám thừa nước đục thả câu, Khôi Âm lão tổ, tại một khối ngàn năm hàn băng bên trong phát hiện một chút thực tâm trùng thi, liền sáng chế một loại độc cổ phương pháp, có thể thao túng thực tâm trùng thi thể. Dùng để khống chế người khác, cái này tại Khôi Âm Tông bên trong không phải bí mật. Theo ta được biết, thực tâm trùng thi thể đã còn thừa lác đác, đều bị trưởng môn Dịch lão quỷ thu vào. Gần đây vì phái đệ tử ẩn núp vào Nguyên Chiếu Môn, mới bỏ được đến vận dụng. Ngày đó ta tại Thiếu Hoa Sơn cảm ứng được Tần sư đệ trong cơ thể thực tâm trùng, liền đoán được Tần sư đệ có thể là từ Nguyên Chiếu Môn trốn tới. Dịch lão quỷ phái vào Nguyên Chiếu Môn vài cái thân tín tự nhiên, không cần lo lắng làm phản. Chỉ có những cái kia từ Âm Sát Uyên chọn lựa đệ tử, không thể tín nhiệm, mới dùng thực tâm trùng khống chế, trên người bọn họ tất nhiên có Diêm La Phiên. Ta hơi chút dò xét, gặp Tần sư đệ quả là chọn địa trầm động tạp dịch, liền cho rằng không có sơ hở nào. Lại không nghĩ rằng Tần sư đệ dĩ nhiên là ngăn cản được Diêm La Phiên dụ hoặc, không có mượn nhờ hồn đan tu luyện, Tần sư đệ có thể có phần này tâm tính, ta lần này cắm không oan. Nghe đến đó, Tần Tăng trong lòng nghi hoặc càng đậm, nếu như dùng Diêm La Phiên tu luyện sẽ như thế nào? Sẽ trở thành tế phẩm. Tôn Đức nói. Chương 110, Thập Phương Diêm La Trận. Khôi Âm lão tổ pháp bảo thành danh tên là Thập Phương Diêm La Trận, chính là dùng 10 cây Thập Phương Diêm La Phiên bố trí thành trận, có thần quỷ khó lường uy lực, đã từng khiến tu sĩ chính đạo nghe tin đã sợ mất mật, liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện cùng hắn tranh đấu. Về sau Khôi Âm lão tổ vì độ kiếp, bị tiểu thiên kiếp liền một mạch hủy đi trong đó 5 cây, khi tọa hóa trước đó, đem còn lại 5 cây Thập Phương Diêm La Phiên phân cho môn hạ đệ tử. Đồng thời truyền xuống một loại luyện chế pháp môn, có thể luyện chế tương tự Thập Phương Diêm La Phiên pháp khí, trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ cũng có thể sử dụng. Luyện chế cái này pháp khí, cần lựa chọn sử dụng tu tiên giả, tu vi không thể vượt qua luyện khí kỳ tầng thứ 6, tại nguyên thần cùng nhục thân không có đi qua lần thứ 2 lột xác thời điểm, dụ dỗ hắn cải tu đặc biệt công pháp, dùng Diêm La Phiên tu luyện. Hồn đan có thể trợ giúp tu tiên giả nhanh chóng hấp thu linh lực, đột phá bình cảnh cũng biến thành phi thường dễ dàng. Không có bao nhiêu người có Tần sư đệ một dạng tâm tính, có thể đỡ nổi dụ hoặc. Bởi vì luyện chế Diêm La Phiên cần rất nhiều chân quý linh tài, thủ pháp luyện chế cũng phi thường hà khắc, Khôi Âm Tông Diêm La Phiên số lượng có hạn, cho nên liền mượn thu lấy đệ tử làm tên, dụ dỗ thiên phú thượng cấp tu tiên giả đến Âm Sát Uyên, cung cấp đầy đủ âm sát chi khí. Bọn họ coi là sẽ bị Khôi Âm Tông thu làm đệ tử, thực ra chú định trở thành luyện khí tế phẩm. Mượn nhờ hồn đan tu luyện, tại cảnh giới cấp tốc để thăng quá trình bên trong, nguyên thần cũng sẽ giữa lúc bất chi bất giác, chậm rãi bị Diêm La Phiên cùng Diêm Vương đồng hóa, cảnh giới càng cao, Diêm Vương phản phệ liền càng mãnh liệt, bởi vì nguyên thần cùng Diêm Vương liên hệ càng sâu, càng thêm khó mà ngăn cản, chỉ có thiên phú thật tốt, ý chí lực đầy đủ cứng cỏi người mới có thể áp đảo Diêm Vương. Nhưng khi đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, cho dù ý chí rắn như sắt đá cũng vô dụng, cũng không còn cách nào chống cự, nguyên thần sẽ bị Diêm Vương triệt để đồng hóa, hai người hợp làm một thể, trở thành Diêm La Phiên chủ hồn. Diêm La Phiên nhiều một cái chủ hồn, dạng này một cây Thập Phương Diêm La Phiên pháp khí liền luyện thành. Có thể một mực áp đảo Diêm Vương, không bị thôn phệ rất ít người, cho nên cho tới bây giờ, coi như Khôi Âm Tông trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không có bao nhiêu tập hợp đủ 10 cây Thập Phương Diêm La Phiên, tốt tại có 6 cây Thập Phương Diêm La Phiên, liền có thể miễn cưỡng bố trí thành Thập Phương Diêm La Trận. Sau đó, để cho Thập Phương Diêm La Phiên hấp thu đủ nhiều sinh hồn cùng huyết thực, uy lực sẽ còn chậm rãi đề thăng, mãi đến toàn bộ biến thành cực phẩm pháp khí. Thập Phương Diêm La Trận uy lực cũng đem đạt đến kinh khủng tình trạng. Còn như thế nào để cho Thập Phương Diêm La Phiên biến thành pháp bảo, cái này ta liền không biết. Tần Tăng nghe Tôn Đức đem Diêm La Phiên chân tướng êm tai nói, ngốc trệ tại chỗ, từ trong ngực một mực lạnh đến bàn chân. Hắn đã từng không gì sánh được hâm mộ Sử Hồng sư tỷ bị Việt Võ coi trọng, chọn lựa làm đệ tử, không cần đi làm gian tế. Bây giờ mới biết, Việt Võ nhìn chúng Sử Hồng nguyên nhân, hẳn là Sử Hồng thiên phú thật tốt, có rất lớn xác suất giúp hắn luyện thành một cây thập phương Diêm La Phiên. Ngày đó tại Việt Võ động phủ, những sư thúc kia tranh cũng không phải đệ tử, mà là một cây thập phương Diêm La Phiên. Lấy Sử Hồng sư tỷ thiên phú, cho dù làm tán tu, không có trúc cơ đan, cũng có không nhỏ xác suất đột phá trúc cơ kỳ, lại mơ mơ hồ hồ rơi vào loại kết cục này. Còn có Đàm thị huynh đệ cùng lưu tại Âm Sát Uyên những cái kia đồng môn, coi như lần này dị biến bên trong may mắn thoát ly Khôi Âm tông ma chảo, một dạng khó thoát trở thành tế phẩm ách vận, trở thành ma phiên chủ hồn, vĩnh viễn không thể luân hồi. Tần Tăng ngẫm lại loại tràng cảnh đó đã cảm thấy không rét mà run, còn không bằng bị Diêm La phản phệ giết chết. Nếu như mình không có Phật Ngọc che chở, hiện tại đã là Tôn Đức trong tay khí linh. Không đúng, hẳn là sớm tại Thanh Dương quán liền bị Diêm Vương thôn phệ mà chết rồi. Có không có mượn nhờ hồn đan tu luyện, lại không bị Diêm Vương đồng hóa biện pháp? Tần Tăng hỏi Tôn Đức. Tôn Đức nói, theo ta được biết không có, Khôi Âm tông đệ tử đích truyền không người nào dám dùng Diêm La Phiên tu luyện. Nếu không Khôi Âm lão tổ sớm liền dẫn đầu Khôi Âm tông xưng bá tiểu Hàn vực. Nếu như đã bắt đầu dùng Diêm La Phiên tu luyện người, như thế nào mới có thể không bị Diêm La đồng hóa? Tôn Đức nghĩ nghĩ, nói, trừ phi tự phế toàn bộ tu vi, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tần Tăng nghe vậy ngầm cười khổ, buồn cười chính mình còn muốn lấy dùng thần bí hoa lan trở về đổi lấy công lao, thật sự là quá ngây thơ rồi, trở về liền là tự chui đầu vào lưới. Hắn vốn là cảm thấy, nguyên chiếu môn câu dẫn tán tu duy trì bát quái cấm địa cấm chế là ma môn hành vi. Bây giờ mới biết, cùng chân chính ma môn thủ đoạn so sánh, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Khôi Âm tông lập tông mấy trăm năm, dùng đệ tử luyện ma khí, hoặc nhiều hoặc ít vong hồn chết Âm Sát Uyên, hoặc nhiều hoặc ít vong hồn bị cấm cố Diêm La Phiên, vĩnh viễn không thể luân hồi. Tần Tăng đã qua một hồi lâu mới đưa nội tâm sóng lớn bình phục, thản nhiên nói, Tôn sư huynh biết rõ nhiều như vậy bí ẩn, thân phận khẳng định không đơn giản sao? Không biết Tôn sư huynh tiềm phục tại Thiếu Hoa Sơn có cái gì mục đích? Tôn Đức huyễn hóa trên gương mặt kia lộ ra xấu hổ thần sắc, Tần sư đệ không nên hiểu lầm, ta và ngươi một dạng, đều là muốn tại Thiếu Hoa Sơn tìm một cái náo thân chi địa, an tâm tu luyện. Cha ta sư phụ là Khôi Âm lão tổ đệ tử nhỏ nhất, nhưng không thể đột phá Kim Đan kỳ, cha ta là hắn duy nhất đệ tử đích truyền, cho nên tại Khôi Âm tông địa vị không thấp. 20 mấy năm trước, Dịch lão quỷ không biết lên cơn điên gì, đột nhiên mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tranh đoạt Âm Sát Uyên đệ tử, khư khư cố chấp mưu đồ nguyên chiếu môn. Cha ta khi đó liền cảm thấy không ổn, lúc ấy ta còn nhỏ, cha ta vừa vặn làm đến một cái Thiếu Hoa Sơn kiếm ý pháp chỉ, trong bóng tối đem ta đưa tới Thiếu Hoa Sơn. Hiện tại đến xem, cha ta quả là có dự kiến trước, Khôi Âm tông căn cơ tại Dịch lão ma trong tay triệt để hủy. Tần Tăng nhìn chằm chằm Tôn Đức, an ổn tu luyện. Chỉ sợ Tôn sư huynh trong lời nói có thật nhiều chỗ không thật đi. Một năm trước chết tại địa trầm động Hồng đạo hữu, thật chỉ là dùng âm sát chi khí luyện chế pháp khí. Tôn Đức cười khan một tiếng, Tần sư đệ mắt sáng như đuốc, cha ta đưa ta trước khi đến, lưu cho ta mấy cái Diêm La Phiên. Ta cũng xác thực động đậy tiểu tâm tư, đáng tiếc những tán tu này thế mà tư chất thấp kém, thế mà tham luyến hồng trần, tâm tính không được. Tại Thiếu Hoa Sơn ngay dưới mắt, ta không dám quá trắng trợn, cho tới bây giờ cũng không có dẫn dụ mấy người mắc câu, một cây thập phương Diêm La Phiên đều không thể luyện thành. Lần trước Hồng Thiện tên kia, ta sớm liền cảnh cáo bọn họ nhẫn nại mấy năm, chờ sư đệ rời đi địa trầm động sau lại đến, hắn dám làm trái ta mệnh lệnh, ta không thể làm gì khác hơn là. Tần Tăng cười lạnh, là muốn đợi ta biến thành Diêm La Phiên chủ hồn sao? Không có ý tứ, để cho Tôn sư huynh thất vọng. Tôn Đức chê cười không dám nói tiếp. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, Tôn sư huynh còn không có báo cáo ta thế nào giải hết thực tâm trùng. Hắn mới cẩn thận hỏi qua Tôn Đức, Khôi Âm môn người chỉ cần học qua Khôi Âm lão tổ lập nên môn kia độc cổ phương pháp, chúng rồi thực tâm trùng người xâm nhập bọn họ thần thức phạm vi cảm ứng, lập tức liền có thể có cảm giác. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, thần thức chỉ có thể cảm giác chung quanh mấy trượng xa, nhưng trúc cơ kỳ thậm chí kết đan kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi cảm ứng liền phi thường khủng bố. Nếu như chính mình gặp bất hạnh Khôi Âm tông dư nghiệt, không thể trốn đi đâu được, tuyệt đối là một mầm họa lớn. Chương 111, trúc cơ đan. Tôn Đức ánh mắt lấp lóe, Tần sư đệ ngươi liền không sợ thực tâm trùng thôn phệ nguyên thần? Hà tất nóng lòng nhất thời, mới ngươi hỏi cái gì ta đều thành thật trả lời, đủ thấy ta thành ý, hiện tại đến phiên Tần sư đệ biểu hiện ra ngươi thành ý, ngươi trước tìm cho ta một bộ thích hợp nhục thân, cho ta đoạt xá, chờ ta an toàn sau đó, chắc chắn đem mở ra thực tâm trùng biện pháp báo cáo ngươi. Tần Tăng mặt không biểu tình nhìn xem Tôn Đức, lòng bàn tay linh lực đột nhiên điên cuồng dũng động, thủ trưởng đột nhiên nắm chặt. Tôn Đức không nghĩ tới Tần Tăng dĩ nhiên là như thế quả quyết muốn giết hắn, gấp giọng kêu to, chỉ có Khôi Âm Tông trúc cơ kỳ tu sĩ mới biết được thế nào giải hết, trên người ngươi thực tâm trùng, ngươi quấn ta một mạng, ta đi cầu cha ta giúp ngươi. A! Tôn Đức chỉ để lại một tiếng hét thảm, nguyên thần bị Tần Tăng nghiết cái vỡ nát, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng. Ngươi khẳng định cực kỳ nghi hoặc ta, vì cái gì có thể chống cự thực tâm trùng thôn phệ, nhưng chịu đựng một câu đều không có hỏi qua, thật đúng là không đơn giản. Muốn đem ta luyện thành Diêm La phiên chủ hồn, biết rõ ta nhiều như vậy bí mật, tâm cơ lại như thế thâm trầm, ta há có thể thả ngươi rời đi. Còn như thực tâm trùng, cùng lắm thì ta đột phá trúc cơ kỳ trước đó không ra Thiếu Hoa Sơn, Khôi Âm Tông liền thừa một cái kim đan lão quỷ, cũng không thể xui xẻo như vậy gặp được hắn sao. Tần Tăng vỗ vỗ thủ trưởng, thì thào nói ra. Lưu Tôn Đức một hơi, để cho Tôn Đức có cơ hội nguyên thần ly thể, cũng là Tần Tăng cố tình làm, từ bắt đầu hắn liền không chuẩn bị tha Tôn Đức mạng nhỏ. Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, cảm giác đáy lòng lạnh lẽo còn không có tản đi, tu tiên giới hiểm ác hắn thật nếm cái đủ, nếu như không có Phật Ngọc giúp đỡ, thật không biết chết bao nhiêu lần. Tầm mắt từ Tôn Đức trên thi thể quét qua, Tần Tăng nhìn thấy bị đánh bay đến bên cạnh túi giới tử, giơ tay lên nhận đi qua. Dùng thần thức đem túi giới tử bên trong đồ vật đều rời đi ra, trong động phủ nhất thời tràn đầy một mảng lớn. Một chút tạp vật cùng phẩm chất thấp pháp khí đều ném qua một bên, Tần Tăng một cái nhìn liền nhìn thấy 7 cây màu đen quỷ phiên. 7 cái quỷ phiên một lớn 6 nhỏ, 6 cái nhỏ đều cùng hắn Diêm La phiên một dạng lớn, nhưng mặt cờ bên trên khắc vẽ quỷ hồn so Diêm La càng thêm hung lệ, hình thái có rất lớn khác nhau, Tần Tăng thầm nói khả năng này liền là thập phương Diêm La phiên. Tôn Đức lại có 6 cây thập phương Diêm La phiên, có thể thành trận, khó trách vừa rồi lúc giao thủ tránh trái tránh phải, vẫn muốn lấy dùng pháp khí, may mắn chính mình không cho hắn thở dốc cơ hội. Khôi Âm lão tổ lưu lại thập phương Diêm La trận, khẳng định không đơn giản, nếu để cho Tôn Đức có cơ hội bày trận, Ô Mộc Kiếm chưa chắc là đối thủ của hắn. Tần Tăng âm thầm may mắn, cầm lấy những này thập phương Diêm La phiên, phát hiện phẩm giai so với bình thường thượng phẩm pháp khí kém một chút, xa không tới cực phẩm pháp khí trình độ, xem ra Tôn Đức tại Thiếu Hoa Sơn xác thực bó tay bó chân, không dám làm loạn. Những này thập phương Diêm La phiên còn phải tế luyện sau đó mới có thể sử dụng, hắn liền đều thu vào, cầm lấy cái kia trụ lớn nhất quỷ phiên nhìn thoáng qua, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Cái này quỷ phiên lại cùng Triệu Viêm tại Nguyên Chiếu Môn sử dụng cái kia trụ giống nhau như đúc, là một kiện pháp bảo. Đây chẳng lẽ là Khôi Âm lão tổ lưu lại chính phẩm thập phương Diêm La phiên? Tần Tăng kinh ngạc tự nói, Tôn Đức mới vừa rồi còn nói, Khôi Âm lão tổ đem 5 cây thập phương Diêm La phiên lưu cho đệ tử, mà phụ thân hắn liền là trong đó một cái đệ tử truyền nhân. Nghĩ đến Triệu Viêm lúc ấy dĩ nhiên là có thể điều động món pháp bảo này, Tần Tăng trong lòng nhất thời một trận lửa nóng, Ô Mộc Kiếm vẻn vẹn là pháp bảo tàn phiến cứ như vậy lợi hại. Nếu như mình có thể điều động một kiện hoàn chỉnh pháp bảo, sau này cùng cảnh giới tu sĩ đấu pháp, ai còn có thể là đối thủ mình. Nhưng lập tức Tần Tăng trong lòng liền bị tạt một chậu nước lạnh, hắn nhớ tới lúc ấy Triệu Viêm sử dụng pháp bảo tràng cảnh, rất có thể là mượn nhờ Tứ Vân Thần Cấm bên trong trưởng môn hư ảnh lực lượng, nếu không lấy hắn luyện khí kỳ tu vi không có khả năng sử dụng pháp bảo. Chính mình đem Tứ Vân Thần Cấm vứt, hiện tại chỉ có thể làm nhìn xem. Tần Tăng thầm than một tiếng, đem món pháp bảo này cũng cẩn thận thu lại. Tiếp tục đang tìm kiếm, phát hiện Tôn Đức thân gia quả thật phong phú, có cái trúc cơ kỳ cha liền là tốt. Chỉ riêng trung phẩm linh thạch liền có 5 khối, hạ phẩm linh thạch cũng có hơn 100 khối. Một chút phổ biến linh phù, Tôn Đức đều không có cơ hội lấy ra sử dụng, tiện nghi cho Tần Tăng. Còn có một bình linh dược, càng làm cho Tần Tăng hoa mắt, hắn bây giờ không phải là tu tiên giới mù chữ. Những linh dược này đều có thể nhận cái đại khái, trong đó linh dược chữa thương chiếm đa số. So từ mũ rộng vành nam tử nơi đó nhận được linh dược tốt một cái cấp bậc. Có thể trong chiến đấu khôi phục linh lực linh dược cũng có. Tần Tăng phân loại thu lại, không nhận biết liền để ở một bên, chuẩn bị đi bảo tháp phong thẩm tra, làm lật đến một cái bình ngọc thời điểm. Tần Tăng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra vô cùng kích động biểu lộ, một tay lấy bình ngọc tóm lấy, cầm ở trước mắt xem xét tỉ mỉ. Trong bình ngọc hai viên màu lam lập lòe linh đan có đậu tầm lớn nhỏ, Tần Tăng nhẹ nhàng mở ra bình ngọc, lập tức ngửi được một cỗ gay mũi mùi vị. Cùng trước đó nghe nói qua miêu tả giống nhau như đúc. Trúc cơ đan. Hơn nữa còn là hai viên. Tôn Đức không đến 40 tuổi, đã là luyện khí kỳ tầng thứ 11 tu vi. Trong đó một viên hẳn là Thiếu Hoa Sơn ban thưởng. Một cái khác may rất có thể là cha hắn lưu cho hắn. Mà Tôn Đức đoán chừng cũng giống như mình tâm tư. Ý định đột phá đến cảnh giới cao hơn. Lại phục dụng trúc cơ đan đột phá. Xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Tần Tăng thủ trưởng nắm chặt bình ngọc. Trái tim thình thịch đập loạn. Thậm chí vừa rồi nhận được pháp bảo, hắn đều không có hưng phấn như vậy. Pháp bảo chỉ là ngoại vật, trúc cơ đan là thật có thể để cho mình lột xác. Trúc cơ, một cái cỡ nào làm cho người phấn chấn cùng si mê Tử Ngữ. Trúc cơ thành công, chính mình sẽ không còn là mặc người chém giết con tôm nhỏ. Sư môn sẽ đối với chính mình càng thêm coi trọng. Quan trọng hơn là, tại trên tiên đạo tới gần một bước dài. Tần Tăng trước đó lo lắng nhất, chính là mình tư chất quá kém. Một viên trúc cơ đan không đủ để trợ giúp chính mình đột phá. Hắn thậm chí đã làm tốt dùng mười mấy năm thời gian sưu tập trúc cơ đan chuẩn bị. Mặc dù 40 tuổi sau đó, trúc cơ khả năng thành công tính sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng chỉ cần tại 50 tuổi trước đó, trong cơ thể nguyên khí không suy bại phi thường lợi hại, loại ảnh hưởng này còn chưa tới tính quyết định trình độ. Hôm nay lại có 3 cái trúc cơ đan đang hướng về mình ngoắc, Tần Tăng có thể nào không hưng phấn. Tần Tăng yêu thích không buông tay, cầm trúc cơ đan xem đi xem lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng đem bình ngọc đậy lên, miễn cho trúc cơ đan linh khí tiêu tán, ảnh hưởng tới hiệu quả, vậy mình sẽ phải hối hận không kịp. Có chút đắc ý quên hình, Tần Tăng trên mặt hiện ra mấy phần tự diễu màu sắc, nhưng dương lên khóe miệng thế nào cũng không ép xuống nổi, muốn cuồng tiếu vài tiếng. Thật vất vả bình phục nội tâm kích động, Tần Tăng bắt đầu suy tư thế nào đoạn kết. Tôn Đức là nghiêm chỉnh Thiếu Hoa Sơn đệ tử, không thể giống tán tu một dạng nói giết liền giết, bất quá Tôn Đức nếu là đến thu thập Phương Diêm La Phiên, khẳng định là vụng trộm tới, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được, mà lại địa trầm động là tuyệt hảo hủy thi diệt tích chỗ, rũ sạch hiểm nghi không khó lắm. Nghĩ tới đây, Tần Tăng lập tức bắt đầu chuyển động, ngoại trừ những cái kia trọng yếu đồ vật, những vật khác đều cùng Tôn Đức thi thể cùng một chỗ mang lên, hướng địa trầm động chỗ sâu bay đi. Chờ nhìn xem những vật này bị đốt thành tro bụi, sau đó bay lả tả vung vào địa trầm động, Tần Tăng mới yên tâm. Chương 112, phúc này họa này. Thiếu Hoa Sơn cảnh đẹp như cũ. Tần Tăng điều động phi thiên toa xuyên qua kiếm môn quan, hướng đạo môn phong bay đi, đối diện bay tới một người, chính là Trang Nghiêm Trang sư huynh. Trang Nghiêm vốn là chuẩn bị bế quan xung kích trúc cơ, chẳng biết tại sao liền từ bỏ. Gặp qua Trang sư huynh, Tần Tăng dừng lại độn quang, cách xa thi lễ một cái. Trang Nghiêm ngự kiếm rơi vào Tần Tăng bên cạnh, nhìn thấy Tần Tăng biểu lộ, nghi ngờ nói, Tần sư đệ sắc mặt không tốt lắm, gặp cái gì phiền lòng sự tình. Tần Tăng lắc đầu, thay đổi khuôn mặt tươi cười hỏi, không có, ta vừa rồi phát hiện Tịnh Nguyệt Phong bên trên thải hà dĩ nhiên là tan thành mây khói, cho nên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không biết trong môn gần nhất chuyện gì xảy ra. Tịnh Nguyệt Phong không chỉ có linh tú phi thường, trên không còn có vân hà phiêu đãng, ngưng tụ không tan, phi thường dễ thấy. Trang Nghiêm nói là tông môn vì đề phòng người khác quấy rầy thần yên tiên tử bế quan, mà thiết hạ trận pháp. Tần Tăng lần trước trở về còn chứng kiến, lần này, vừa mới tiến kiếm môn quan liền phát hiện Tịnh Nguyệt Phong bên trên vân hà đều tiêu tán. Trang Nghiêm a một tiếng, liếc mắt nơi xa Tịnh Nguyệt Phong, Tần sư đệ một mực tại địa trầm động, còn không biết đi. Thần Yên Tiên Tử ngày trước xuất quan. Thần Yên Tiên Tử xuất quan. Tần Tăng vội vàng truy vấn, có thể từng đột phá Nguyên Anh Kỳ. Nếu như Thần Yên Tiên Tử đột phá Nguyên Anh Kỳ, Thiếu Hoa Sơn liền có 2 vị Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, nhảy một cái trở thành tiểu hàn vực đỉnh tiêm thế lực, bọn họ những này đệ tử trong môn phái cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có không hết chỗ tốt. Trang Nghiêm thần sắc có chút tối nhạt, lắc đầu không nói. Tần Tăng nhẹ nhàng than thở, con đường tu tiên mỗi khi tiến một bước đều so với lên trời còn khó hơn. Nghe nói Thần Yên Tiên Tử là thiên linh căn thiên chi kiêu tử, bế quan nhiều năm như vậy vẫn là thất bại, Tần Tăng không khỏi nghĩ đến chính mình, tâm tình càng thêm sa sút. Trang sư huynh, không biết Ôn sư thúc có hay không tại đạo môn phong? Sư đệ tìm Ôn sư thúc cần làm chuyện gì? Trang Nghiêm ngữ khí dừng một chút, quan sát một cái Tần Tăng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, luôn miệng chúc mừng nói, chúc mừng Tần sư đệ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, là tới lấy trúc cơ đan đi, Ôn sư thúc vừa đúng tại đạo môn phong. Đưa tiễn Trang Nghiêm, Tần Tăng nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm, đồng thời mơ hồ mang theo mấy phần vẻ u sầu. Tại lau đi Tôn Đức dấu vết sau đó, Tần Tăng không có nóng lòng trở về Thiếu Hoa Sơn lấy trúc cơ đan, mà là quyết định trước thành thật thật ở tại động phủ một đoạn thời gian, quan sát Thiếu Hoa Sơn xử lý như thế nào Tôn Đức mất tích sự tình. Sau cùng, Thiếu Hoa Sơn không có hoài nghi đến trên người hắn, chỉ có một sư huynh tại sau khi sự việc xảy ra đi tới địa trầm động, đem hắn kêu lên đi hỏi vài câu liền vội vàng rời đi. Hình như cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhẹ nhõm bỏ rơi chính mình hiểm nghi, hơn nữa sắp tới tay 3 cái trúc cơ đan, vốn nên là đáng giá cao hứng, thậm chí cuồng hỉ sự tình. Nhưng ngay sau đó một cái tin dữ, trực tiếp đem Tần Tăng đánh vào đáy cốc, đến nay tình cảnh bi thảm. Trước lúc này, hắn một mực tại củng cố cảnh giới, cho nên không có phát hiện Diêm La Phiên dị trạng, lại bắt đầu tu luyện mới phát hiện, Diêm Vương mặc dù không có biến thành thập phương Diêm La Phiên chủ hồn, còn có thể cung cấp hồn đan. Nhưng hồn đan đối với Tần Tăng không có hiệu quả gì. Hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí đổi lại cái Diêm La Phiên, y nguyên như thế. Cái này biến cố, đối với Tần Tăng tới nói như sấm sét giữa trời quang. Hắn thiên phú kém như vậy, tốc độ tu luyện có thể cùng rất nhiều chân linh căn thậm chí song linh căn tu tiên giả so sánh, toàn bộ nhờ Diêm La Phiên cùng hồn đan, không có hồn đan ủng hộ, Tần Tăng tốc độ tu luyện quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Coi như thân mang ba cái trúc cơ đan, không thể tại 50 tuổi trước đó đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 13, đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ đỉnh phong nhất, trúc cơ hy vọng cũng phi thường xa vời. Tần Tăng chăm chú suy nghĩ, trừ phi có thể sưu tập đủ nhiều cố bản bồi nguyên đan dược, hoặc là lại tìm một cái tương tự Diêm La Phiên loại này, đối với nguyên thần có rất lớn tai họa ngầm, nhưng có thể để thăng cấp tốc tu vi pháp khí hoặc là công pháp, nhưng những này hiển nhiên đều không phải là dễ tìm như vậy. Trong lòng Thiên Đầu Vạn Tự, bất chi bất giác đã rơi vào đạo môn Phong Mộc Điện phía trước, Tần Tăng thu thập xong tâm tình, thay đổi tôn kính biểu lộ, gõ vang Mộc Điện cửa lớn. Ôn Sư Thúc vừa lúc ở Mộc Điện bên trong xử lý việc vặt, nghe được Tần Tăng tới lấy trúc cơ đan, thần sắc hơi kinh ngạc, cười nói, nhập môn như thế thời gian ngắn, đã đột phá tầng thứ 10, xem ra người phục dụng viên kia linh quả rất không bình thường, đi theo ta đi. Tần Tăng đi theo Ôn Sư Thúc phía sau, hai người ra đạo môn phong, hướng Thiếu Hoa Sơn chỗ sâu bay đi, mãi đến đi tới Bảo Tháp Phong. Người ở đây chờ. Ôn Sư Thúc mang theo Tần Tăng đi tới Bảo Tháp Phong tầng thứ 2, trước cửa điện, lấy đi hắn lệnh bài, phân phó hắn chờ ở ngoài cửa, đi một mình đi vào. Không bao lâu, Tần Tăng nghe được Ôn Sư Thúc gọi hắn tiến đến, sửa sang lại một cái y trang, cúi đầu, cung cung kính kính đi vào, phát hiện trong đại điện chỉ có Ôn Sư Thúc cùng cái kia số tuổi không nhỏ lão giả. Vị này là Diệp Sư Huynh, Ôn Sư Thúc chỉ vị lão giả kia nói ra. Tần Tăng không dám thất lễ, khom mình hành lễ, đệ tử Tần Tăng gặp qua Diệp Sư Thúc. Vị kia Diệp Sư Thúc ăn mặc màu xanh trắng đạo bào, một đôi không lớn ánh mắt hơi hơi híp, mang theo mỉm cười dò xét Tần Tăng. Nếu không phải trong mắt khi thì lóe qua từng đạo tinh quang, Tần Tăng còn tưởng rằng đối mặt là một vị hiền hòa phổ thông lão nhân. Vị này liền là Tần Sư Điệt A, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Diệp Sư Thúc thái độ dị thường thân cận, cười tủm tỉm nói ra, xác thực đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, phù hợp sư môn yêu cầu. Hai vị chờ, ta cái này đi lấy một viên trúc cơ đan tới. Nghe được tiếng bước chân đi vào đại điện, Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có cái gì khó khăn trắc trở. Không ngờ, hắn tâm còn không có thả tới phía dưới, Ôn Sư Thúc đột nhiên phất tay bày xuống một cái cách âm cấm chế, ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiển hiện mấy phần vẻ xấu hổ, nói, Tần Sư Điệt, Diệp Sư Huynh để cho ta giúp hắn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không bắn ra viên này trúc cơ đan. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng nhất thời khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi, trúc cơ đan liên quan đến đạo đồ, trừ phi đã triệt để từ bỏ trúc cơ người, ai sẽ đem chính mình trúc cơ đan bắn đi. Tần Sư Điệt không cần khẩn trương. Ôn Sư Thúc nhẹ giọng trấn an, hắn cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi Diệp Sư Huynh biết rõ Tần Tăng là ngũ hành linh căn, lập tức liền động tâm tư, cầu hỗ trợ nói cùng. Nếu không phải Diệp Sư Huynh đã từng giúp hắn một vấn đề nhỏ, hắn tuyệt đối không làm loại này sự việc. Nếu như ngươi không nguyện ý bán cũng không sao, Diệp Sư Huynh chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không phải là cường áp tại ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý thụ buôn bán trúc cơ đan, linh thạch, linh phù, pháp khí, đan dược, những này đều dễ thương lượng, Diệp Sư Huynh rất có thân gia, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Tần Tăng khuất phục rơi vào trầm tư, hắn hiện tại rất muốn nhất liền là cố bản bồi nguyên loại đan dược này mặc dù thưa thớt, tóm lại là có thể mua được, trúc cơ đan mới thật sự là có tiền mà không mua được. Tu tiên tông môn đệ tử nhiều nhất phân đến một viên, tán tu càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã qua thôn này liền không có tiệm này nhi, hắn không cần suy xét liền quyết định khẳng định không đổi. Bất quá, đối phương là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như cự tuyệt cũng không thể quá ngay thẳng. Tần Tăng nghĩ nghĩ, một mặt làm khó nói ra. Khởi bẩm Ôn Sư Thúc, đệ tử một mực tâm hướng tiên đạo, chưa hề dao động, không thử một chút chung quy không cam tâm. Chương 113, trưởng môn pháp kiếm, đạo môn Phong Mộc Điện. Tần Tăng hướng Ôn Sư Thúc thỉnh giáo xong thế nào luyện hóa trúc cơ đan sau đó, đồng thời không có nóng lòng rời đi, mà là lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, hai tay hiến cho Ôn Sư Thúc. Ôn Sư Thúc lướt Tần Tăng một cái, sắc mặt bất vi sở động, thản nhiên nói, Tần Sư Điệt đây là ý gì? Bởi vì cái gọi là pháp không khinh truyền, Tần Tăng đến được Ôn Sư Thúc chỉ điểm, được ích lợi không nhỏ, trong lòng cảm kích, không biết như thế nào mới có thể báo đáp Ôn Sư Thúc ân tình, nghĩ đến tự thân, cũng chỉ có những này tục vật có thể đem ra được. Còn xin Ôn Sư Thúc không muốn ghét bỏ. Tần Tăng một mặt thành khẩn nói ra. Thực ra trong lòng của hắn không gì sánh được đau lòng. Hắn hết thảy chỉ có 8 khối trung phẩm linh thạch, còn có một khối tại giết Tôn Đức thời điểm tiêu hao một bộ phận linh lực. Vừa rồi cự tuyệt Diệp Sư Thúc cầu mua trúc cơ đan. Mặc dù Diệp Sư Thúc ngoài miệng nói đẹp đẽ, nhưng Tần Tăng vẫn là nhạy cảm giác được hắn ánh mắt đột nhiên lãnh đạm. Trúc cơ đan tới tay, nếu như Diêm La Phiên không có xảy ra vấn đề, Tần Tăng chỉ cần an tâm tu luyện, ai cũng không cần để ý tới. là một cái nhàn vân giã hạc, chờ chính mình đột phá trúc cơ kỳ, mọi người địa vị ngang nhau, ai sợ ai. Bây giờ lại là không được, hắn nhất định phải vì chính mình tìm thêm một chút trợ lực. Đương nhiên, hắn sở dĩ hiến cho Ôn sư thúc linh thạch, cũng không chỉ có là Diệp sư thúc nguyên nhân. Kết giao một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, là Tần Tăng sớm đã có ý tưởng, chỉ bất quá bây giờ đã mất đi hồn đan dựa dẫm, so trước đó càng thêm bức thiết. Thần bí hoa lan còn tại hắn túi giới từ bên trong nằm, đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là linh dược gì, có thể luyện chế cái gì linh đan, có cái gì hiệu quả. Vốn là Tần Tăng chuẩn bị chờ đột phá trúc cơ kỳ sau này chậm rãi điều tra, hiện tại xem ra chỉ sợ không có nhiều như vậy thời gian. Nếu như một mực không cách nào đột phá trúc cơ kỳ, Tần Tăng chuẩn bị đem hoa lan dâng ra đi đổi tiền đồ. Không thể đột phá trúc cơ kỳ, thần bí hoa lan lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Trừ phi là Bạch Nhật Phi Thăng linh dược, coi như có thể cái này, gốc thần bí hoa lan có thể giúp kim đan kỳ tu sĩ đột phá nguyên anh, cũng là không trung lâu cát, đối với hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có một cái hắn không nguyện ý thừa nhận sự thật, không còn hồn đan ủng hộ, hắn lớn bao nhiêu có thể đột phá kết đan, tương lai có thể đi bao xa. Tần Tăng thậm chí cũng không dám nghĩ sâu, sợ sẽ tuyệt vọng. Đương nhiên, bán cũng phải bán một cái giá tốt mới được, nếu như một mảnh cánh hoa liền có thể đổi đến đồ vật, đem cả cây linh dược đều dâng ra đến liền quá thua thiệt. Nghe nói bảo tháp phong tầng thứ 2 có giấu rất nhiều tu tiên giới cổ tịch, cổ xưa đan phương, thượng cổ bí điển các loại cái gì cần có đều có. Tần Tăng chuẩn bị xử lý tốt Ôn sư thúc ở giữa quan hệ, chờ thời cơ chín muồi sau đó, cho hắn mượn lệnh bài tiến nhập bảo tháp phong xem xét tư liệu. Tần Tăng định nọt Ôn sư thúc, một phương diện, hắn quen thuộc nhất trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có Ôn sư thúc một người, một nguyên nhân khác, tại hắn mới nhập môn lúc, từ vị này Ôn sư thúc nói chuyện hành động nhìn ra được, người này cũng không phải là người vô tình, hẳn là sẽ không cầm chỗ tốt liền trở mặt không nhận người. Liền sợ hai khối trung phẩm linh thạch cho không no hắn. Chính mình cái này một chút thân gia không biết có đủ hay không dày vò. Tần Tăng giơ tay, tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp lấy cảm giác thủ trưởng một nhẹ, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ôn sư thúc gật gật đầu, đối với Tần Tăng cung kính thái độ phi thường hài lòng, đem cái này hai viên trung phẩm linh thạch nhiếp vào túi giới tử, nói, Tần sư điệt có phải hay không còn có cái gì vấn đề, cứ nói đừng ngại. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thật sự là lời lẽ chí lý. Gặp cái này hai khối linh thạch thấy hiệu quả nhanh như vậy, Tần Tăng âm thầm cảm khái, nắm lấy cơ hội hỏi, đệ tử muốn thỉnh giáo Ôn sư thúc, không biết có không có cái gì công pháp hoặc là bí pháp, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thực lực so cùng cảnh giới kém cũng không quan hệ, đệ tử chỉ muốn nhanh chút tăng lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 13, đột phá trúc cơ kỳ. Tần sư điệt tốc độ tu luyện không tính chậm, cái này không thể chờ đợi sao? Ôn sư thúc mi tâm cau lại, thần sắc bất ngờ nhìn xem Tần Tăng, ngữ khí hàm ẩn ý cảnh cáo, theo ta được biết, luyện khí kỳ còn không có tương tự ngươi nói loại này. Có thể cấp tốc tăng cao tu vi công pháp hoặc bí pháp, cho dù có cũng đều là ma môn tà tu con đường, Thiếu Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không thu nhận sử dụng. Tần sư điệt vẫn là chịu đựng quyết tâm đến, chân thật tu luyện, không nên ngộ nhập lạc lối. Tần Tăng bày ra cẩn thụ giáo điệu bộ, thế nhưng còn không muốn dễ dàng buông tha. Ôn sư thúc, ta nghe các vị sư huynh nói đến thanh trúc tiền bối truyền thuyết, nghe nói thanh trúc tiền bối thiên phú cũng không tại nhóm đứng đầu, lại có thể chỉ dùng 40 năm kết đan, tốc độ tu luyện có 102 sư môn. Không biết thanh trúc tiền bối công pháp là cái gì, đệ tử có thể tu luyện sao? Đây là Tần Tăng đoạn này thời gian nhiều phiên nghe được đến, bất quá những sư huynh đệ kia đều biết chi không rõ ràng, Ôn sư thúc hẳn phải biết rõ ràng hơn. Đây cũng không phải là bí mật gì, thanh trúc tiền bối công pháp kỳ thật là một bộ không trọn vẹn công pháp, cái kia bộ phận công pháp. Nói đến đây, Ôn sư thúc ngữ khí một trận, Tần Tăng phát hiện hắn ánh mắt bên trong dĩ nhiên là hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Chỉ gặp Ôn sư thúc đột nhiên lắc đầu, quả quyết nói, tai họa ngầm cực lớn, không phải ai đều có thể tu luyện, thanh trúc tiền bối sở dĩ nửa điên nửa khùng, chính là bởi vì tu luyện bộ công pháp kia tạo thành. Mà lại đây là bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện công pháp, ngươi cũng không cần. Đang nói đến một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc kiếm rít thanh âm, Ôn sư thúc sắc mặt biến đổi lớn, thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại mộc điện bên ngoài. Thật kinh người tốc độ. Tần Tăng trong lòng nghiêm nghị, vừa rồi hắn liền Ôn sư thúc thế nào động đều không thấy rõ, chỉ cảm thấy hoa mắt, Ôn sư thúc liền đã xuất hiện ở ngoài cửa, đây chính là một cái đại cảnh giới chênh lệch a. Ôn sư thúc, đã xảy ra chuyện gì? Tần Tăng lướt đến Ôn sư thúc bên cạnh, theo ánh mắt của hắn hướng Thiếu Hoa Sơn chỗ sâu nhìn ra xa, dãy núi tầng mây ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy Thiếu Hoa Sơn to lớn hình dáng, ngay tại Thiếu Hoa Sơn đỉnh núi, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí màu trắng xông thẳng lên trời, khí thế kinh thiên. Kéo dài kiếm rít thanh âm kéo dài không dứt, rung động cả cái tông môn. Càng làm cho Tần Tăng kinh ngạc là, nghe được kiếm rít thanh âm, Hắn trong khí hải Ô Mộc Kiếm dĩ nhiên là cũng đang run rẩy, hình như đang bày tỏ e ngại, thần phục. Ngay sau đó, tất cả đỉnh núi đột nhiên sáng lên đạo đạo kiếm quang, như từng đạo sao băng chạy nhanh, hướng Thiếu Hoa Sơn bay đi, trang diện vô cùng tráng lệ. Trưởng môn pháp kiếm cho gọi, Tần sư điệt xin cứ tự nhiên đi. Ôn sư thúc lưu lại câu nói này, cũng hóa thành một đạo kiếm quang, vội vàng mà đi. Còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp thỉnh giáo đâu. Tần Tăng một mặt bất đắc dĩ ngự lên phi thiên toa, hướng ngoài sơn môn bay đi, vừa đi một bên suy tư vừa rồi Ôn sư thúc nói chuyện, thanh trúc tiền bối công pháp phải trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện, chính mình tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Ôn sư thúc nói bộ công pháp kia có rất lớn tai họa ngầm, không biết là chỉ phương diện kia, nếu như là nguyên thần, Phật Ngọc nói không chừng có thể lẩn tránh, chờ đột phá trúc cơ kỳ không ngại tìm đến nhìn xem. Cuối cùng, vẫn là phải trước đột phá trúc cơ mới có tương lai. Tần Tăng nhẹ nhàng than thở, đến địa trầm động sau đó hạ xuống độn quang, đóng lại động phủ, tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian, cảm giác được tu vi chỉ có một tia bé nhỏ không đáng kể tăng trưởng, không khỏi một trận tâm phiền khí não ong, từ trong nhập định tỉnh lại. Ngửa đầu nhìn chằm chằm tối như mực hang đá mái vòm, sau một hồi lâu, Tần Tăng đột nhiên từ túi giới tử lấy ra cái kia ba cái trúc cơ đan. Chương 114, thất bại. Thiếu Hoa Sơn, Tịnh Nguyệt Phong. Trăng lạnh chiếu người, suối nước đùng đùng. Nước chảy tụ hợp vào một tòa nguyệt nha hồ bên trong, tóe lên óng ánh bọt nước, như dưới bầu trời đêm ngôi sao vụn, trên hồ lơ lửng một tòa tú mỹ bát giác tiểu đình, lụa mỏng màn, gió mát nhẹ nhẹ. Lúc này, trong đình bày biện cái bàn đàn hương trà trà, hai người ngồi đối diện nhau. Trong đó một vị là một người mặc cẩm bào trung niên nhân, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, tướng mạo bất phàm, không giận tự uy, người này chính là Thiếu Hoa Sơn một vị duy nhất nguyên anh tổ sư, Đông Dương Bá. Tại hắn ngồi đối diện là một cái thanh lịch nữ tử, dường như trên trời lâm phàm tiên tử, không nhiễm bụi bặm, cùng cái này Ô Chọc thế giới hoàn toàn không hợp. Trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, khẽ cúi đầu, tố thủ điều chế trà xanh, mục lạc tinh thần, nhìn chăm chú chén trà bên trong u u sóng nước, lộ ra linh hoạt kỳ ảo cùng cô tịch. Đông Dương Bá nâng lên hai tay đặt tại bên cạnh bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, thanh âm trầm thấp, "Thần Yên cô nương, ngươi lần trước đột phá thất bại, liền đã không có đường lui. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, ngươi nên làm ra quyết định." Thần Yên trong tay nước trà khẽ run lên, trong con ngươi lóe qua quét một cái làm cho lòng người vỡ bàng hoàng. Đông Dương Bá nhìn như không thấy, ngữ khí cùng biểu lộ đều mang theo một tia áp bách chi ý, mặc dù thoạt nhìn như là hướng dẫn từng bước, môn bí pháp này xác thực xuất từ ma môn, nhưng pháp không chính tà, đều xem sử dụng người. Mà lại, môn bí pháp này đã từng chiếm được nghiệm chứng, quả thật có thể có nhất định hiệu quả. Nếu như Thần Yên cô nương lo lắng cho mình danh dự, ta cùng ngươi bảo đảm, tiếp theo đều do ta tự mình xử lý, tuyệt đối sạch sẽ, không cho Thần Yên cô nương chịu đến chút nào khốn nhiễu. Rất lâu, Thần Yên hai mắt hơi khép, nói khẽ, được. Địa trầm động. Tần Tang trong động phủ đột nhiên truyền ra từng đợt thống khổ tới cực điểm gào thét, hình như bên trong có một cái hung ác quái thú, ai ngờ cái này tiếng kêu chính là Tần Tang phát ra tới. Lúc này, hai tay của hắn ôm thật chặt cái bụng, thân thể đã sớm từ bồ đoàn bên trên lăn xuống tới, cả người cuộn mình thành rồi con tôm, tại trên mặt đất qua lại lăn lộn, trên mặt ngũ quan cực độ vặn vẹo, hiển nhiên hắn đang tại thường nhân khó mà chịu đựng trong thống khổ, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, trên thân mồ hôi không chỉ có đem y phục thấm ướt, cả mặt đất đều bị thấm ẩm ướt một mảng lớn. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân, đúng là hắn vừa rồi phục dụng viên kia trúc cơ đan, chậm như ốc sên tốc độ tu luyện, đem Tần Tăng toàn bộ kiên nhẫn triệt để mài hết. Hắn vừa ngoan tâm quyết định trước phục một viên trúc cơ đan thử một chút, ngược lại trong tay hắn có ba cái, vạn nhất gặp vận may đột phá thành công, có thể tiết kiệm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm tu luyện thời gian. Đương nhiên, phục dụng trúc cơ đan cũng không thể khinh suất, hắn dùng vài ngày thời gian, đem chính mình trạng thái cùng tâm cảnh điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó lại đem một chút chữa thương linh đan các loại vật đều đặt ở trong tay, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cẩn thận nhớ lại một phen Ôn sư thúc dạy bảo, mới thận trọng ăn vào trúc cơ đan. Ôn sư thúc nhắc nhở qua hắn, trúc cơ đan dược lực khiến người dùng lột xác, sẽ có một chút đau đớn, nhưng Tần Tăng vạn vạn không nghĩ tới thống khổ lại sẽ như vậy mãnh liệt, dịch cân phạt tủy bất quá cái này. Trúc cơ đan mới vừa vào bụng thời gian còn tốt, cảm thụ không có rõ ràng như vậy, về sau dược hiệu triệt để bộc phát sau đó, hắn đan điền nhất thời như bị hung hăng cầm một cái, khí hải suýt nữa chia năm xẻ bảy, đồng thời chịu đến tra tấn còn có hắn toàn thân, phảng phất có vô số tiểu côn trùng tại gặm nuốt hắn nhục thể. Tại một đợt lại một đợt kịch liệt đau nhức xung kích phía dưới, Tần Tăng có loại thân thể đã không thuộc về mình ảo giác, không biết qua bao lâu, loại thống khổ này mới dần dần biến mất, Tần Tăng run rẩy leo đến động phủ góc nhỏ bên trong, mò lên một cái bị hắn đá bay bình ngọc, đem bên trong chữa thương đan dược rót vào trong bụng, lúc này mới cảm giác thoải mái chút ít. Trên thân dính hồ hồ, tản ra gay mũi mùi thúi, giống như là lăn lên một tầng bùn nhão. Tần Tăng ngưng tụ một đoàn dòng nước cọ rửa rơi trên thân vết bẩn, trở lại bồ đoàn bên trên ngồi yên lên. Cảnh giới đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 11, dịch cân phạt tủy cũng sẽ để thăng một chút tư chất, đồng thời còn có một bộ phận dược lực còn sót lại tại thể nội. Luyện hóa về sau tu vi sẽ càng một bước tinh thâm, nhưng không có gì tốt cao hứng, bởi vì là trong dự liệu. Trúc cơ đan nếu như ngay cả những này cũng làm không được, liền phụ lòng nó to như vậy danh tiếng. Tần Tăng lo là, hắn ăn vào viên này trúc cơ đan, liền trúc cơ cánh cửa là cái gì đều không có gặp, chớ đừng nói chi là đột phá. Xem ra coi như quyết tâm lại phục một viên, cũng sẽ không có tốt hơn kết quả. Ai? U tĩnh trong động phủ truyền ra u u thở dài, Tần Tăng thu thập xong lộn xộn động phủ, bình phục trong lòng các loại tạp niệm, nhập định vận chuyển công pháp, nắm chắc thời gian tiêu hóa trong cơ thể tồn trữ dược lực, để tránh lãng phí. Một tháng sau, Tần Tăng quay về Thiếu Hoa Sơn, tìm tới Ôn Sư Thúc. Ngươi phục dụng trúc cơ đan sao? Ôn Sư Thúc một cái nhìn ra Tần Tăng tu vi biến hóa, khẽ nhíu mày. Tần Tăng cười khổ gật gật đầu, một mặt xấu hổ vô cùng. Ngươi a, quá nóng lòng, thật sự cho rằng một viên linh quả có thể để ngươi tư chất nghiêng trời lệch đất, bảo hộ ngươi cả một đời hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi lại so với Trang Nghiêm trầm ổn chút ít, không nghĩ tới cũng nặng như vậy không nhẫn nhịn. Sau này có tính toán gì? Không thì liền từ địa trầm động trở về đi, vừa vặn tiếp nhận Trang Nghiêm trong tay tạp vụ, làm ta tay trái tay phải. Tại Ôn Sư Thúc xem ra, đem duy nhất trúc cơ đan lãng phí sau đó, Tần Tăng lại không trúc cơ có thể an tâm tại trong tông môn làm việc, hiểu rõ tình hình biết điều, ngược lại là một cái không tệ giúp đỡ. Tần Tăng thầm nói cái này hai khối linh thạch thật không có uổng phí, nhưng hắn còn không có đối với mình tu đạo con đường hết hy vọng, mở miệng hỏi. Ôn Sư Thúc, đệ tử một mực có một cái nghi hoặc, vì cái gì trúc cơ đan như thế hút hàng, liền chúng ta chính đạo bát tông, cũng không thể bảo đảm môn hạ đệ tử một môn một viên, chẳng lẽ trúc cơ đan linh dược ít ỏi như thế, các đại tông môn không có bồi dưỡng sao? Kỳ thực không chỉ có trúc cơ đan, Tần Tăng lần trước rời đi Thiếu Hoa Sơn sau đó, đi phụ cận vài đại tu tiên phường thị đi dạo một vòng, hắn trước đó tu vi không đến, thân ra ít ỏi, mỗi lần đều là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Hiện tại cẩn thận hiểu sau đó, mới phát hiện trong phường thị rất ít thụ buôn bán phẩm chất cao linh đan. Tốt nhất chữa thương đan dược, phẩm chất cũng liền so Tôn Đức trên thân cái kia mấy cái tốt hơn một chút một chút. Đối với luyện khí kỳ 10 tầng, ở trên tu vi hữu hiệu cố bản bồi nguyên loại đan dược, đã ít lại càng ít, mà lại giá cả phi thường đắt đỏ, cơ bản đều là trên đấu giá hội mới có thể trông thấy. Nghe nói Thái Ất Đan Tông, tại đan đạo bên trên tạo nghệ có 102 chính đạo bát tông, nhưng đến một lần lưu lạc đi ra đan dược cực ít, thứ hai cho dù có cũng là có tiền mà không mua được, không tới phiên hắn. Đây cũng là Tần Tăng vì cái gì quyết định đánh cược một lần nguyên nhân một trong. Ôn Sư Thúc liếc mắt xem thấu Tần Tăng ý đồ, ngươi nghĩ chính mình luyện chế trúc cơ đan. Không nói đến học tập luyện đan có bao nhiêu khó khăn, chỉ dựa vào ngươi luyện khí kỳ cảnh giới, liền trúc cơ đan chủ dược cũng không tìm tới. Không chỉ có trúc cơ đan, bảo tháp phong cất giữ có không ít thượng cổ linh đan đan phương, không có chỗ nào mà không phải là bảo châu bị long đong, không người có thể luyện chế. Truy cứu nguyên nhân, liền là thiếu khuyết luyện đan linh dược. Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Nghe Ôn Sư Thúc êm tai nói, Tần Tăng mới hiểu rõ đến ngọn nguồn. Chương 115, Cổ Uyên Quốc. Trúc cơ đan chủ dược không cách nào tự quyết bồi dưỡng, mà là từ cổ tiên chiến trường chỗ sâu bí cảnh bên trong nhận được. Truyền thuyết thượng cổ tiên nhân đại chiến đem thiên địa đập nát, phương thế giới này linh lực đã không lớn bằng lúc trước, liền tu tiên giả tu luyện cũng so trước kia càng gian nan. Những cái kia trời sinh đất dưỡng linh dược đối, sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc, là lấy càng thêm thưa thớt. Hôm nay, tại chúng ta Tiểu Hàn vực dễ dàng nhất tìm tới linh dược địa phương, liền là tại cổ tiên chiến trường chỗ sâu, bên trong tồn tại một chút cổ tiên động phủ, thượng cổ cấm địa, hiếm có người đặt chân. Các ngươi phục dụng trúc cơ đan, mấy vị chủ dược đều là, tại sư môn khống chế một chỗ thượng cổ trong cấm địa tìm tới, cho nên mới sẽ một dạng thưa thớt. Ôn Sư Thúc cảnh cáo Tần Tang, cổ tiên chiến trường chỗ sâu nguy hiểm vô số, sư môn vì khống chế chỗ này thượng cổ cấm địa, cũng là bỏ ra nhất định đại giới. Rất nhiều thực lực yếu môn phái nhỏ, may mắn tìm tới một chỗ, lại không có phá cấm mà vào năng lực, mà lại cũng thủ không được. Tại cổ tiên chiến trường chỗ sâu, cho dù trúc cơ kỳ tu sĩ, không nghĩ qua là liền là thân tử đạo tiêu kết quả, ngươi một cái luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, cũng không cần vọng tưởng. Tần Tăng vốn là không đối luyện đan con đường này báo hy vọng quá lớn, hắn toàn lực tu luyện đều đuổi không kịp người khác, còn dám phân tâm mà nói, cuộc đời này vô vọng trường sinh, cho nên cảm xúc không có trầm thấp quá lâu. Liền mượn cơ hội đề xuất hắn chân chính mục đích. Được biết Tần Tăng muốn mượn lệnh bài, Ôn Sư Thúc ngược lại không có tuyệt đối cự tuyệt, trầm ngâm nói, ngươi cũng không phải là ta con cháu, Sư môn mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, cái này lệnh bài nhưng cũng không tốt trực tiếp cho ngươi cầm đi. Tần Tang đã sớm chuẩn bị xong linh thạch, ngay tại phẩm vị Ôn sư thúc trong lời này có không có khác thâm ý, nhưng không ngờ Ôn sư thúc giọng nói vừa chuyển, nói, vừa vặn trong tay ta có một việc, không kịp tìm khác nhân thủ, ngươi nhận đi làm thỏa đáng, sau khi trở về đem lệnh bài cho ngươi làm ban thưởng, cũng tốt ngăn chặn ung dung miệng. Nghe đến đây nói, Tần Tang nửa vui nửa buồn, vui là linh thạch bảo vệ, buồn là có thể để cho trúc cơ kỳ tu sĩ để bụng, tự mình phân phối nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ không đơn giản, có thể sẽ chậm trễ không ít thời gian. An toàn cũng là không cần lo lắng, hắn hôm nay cảnh giới tiêu thăng, có Ô Mộc kiếm kề bên người, liền tế luyện tôn đức thập phương Diêm La Phiên, thực lực xưa đâu bằng nay, không phải bình thường luyện khí kỳ tu sĩ có thể so sánh, gặp được nguy hiểm coi như đánh không lại, tự vệ không thành vấn đề. Ngay tại Tần Tang suy nghĩ lung tung thời điểm, Ôn sư thúc ném cho hắn một viên ngọc giản. Trong ngọc giản là sư môn quản lý Cổ Uyên quốc tư liệu, đóng tại Cổ Uyên quốc đệ tử tên là Cổ Thiên Nam, tu vi cùng ngươi sấp xỉ như nhau, ngay trước truyền tin tới, Cổ Uyên quốc mấy chỗ phát sinh bình dân vô cớ mất tích sự tình, Cổ Thiên Nam về sau tra được là yêu tà làm loạn, lại không phải đối phương địch thủ, thỉnh cầu sư môn viện thủ, ngươi đi xem một chút đi. Tần Tăng tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức xem xét. Cổ Uyên quốc chỉ là một cái tiểu quốc, nhìn ngọc giản bên trên giới thiệu, so Đại Tùy còn muốn nhỏ một chút, mà lại vị trí xa xôi, tại Thiếu Hoa Sơn quản lý phạm vi nhất Đông Nam, cơ hồ tại Vân Thương Đại Trạch bên trong. Nói như vậy, tu tiên tông môn rất ít quản phàm tục sự tình, thế gian quốc gia đều là do bám vào tông môn tu tiên gia tộc xử lý, tương tự Cổ Uyên quốc loại này xa xôi tiểu quốc, phụ cận không có tu tiên gia tộc, mới có thể phái một hai cái đệ tử đóng giữ. Mục thủ Cổ Uyên quốc Cổ Thiên Nam liền là người địa phương. Bái nhập Thiếu Hoa Sơn sau đó, bởi vì thiên phú không được tốt, chưa thể tại 40 tuổi trước đó đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, phía sau cắt đứt tu tiên tâm tư, cam nguyện nhận nhiệm vụ, về đến cố hương, bảo hộ một phương. Bởi vì vị trí xa xôi, Cổ Uyên quốc phát sinh qua nhiều lần yêu tà làm loạn, đều bị Cổ Thiên Nam xử lý thích đáng, mấy lần hướng sư môn cầu cứu cũng đều cực kỳ kịp thời, ngọc giản bên trên đối với hắn đánh giá lấy chính diện chiếm đa số. Đem Tần Tăng đuổi đi, Ôn sư thúc nói khẽ, nếu như là tâm tư kín đáo, làm việc lưu loát, sau này cũng là đủ lấy nể trọng. Nghiễm nhiên đã nhận định Tần Tăng không có chút cơ hy vọng. Cổ Uyên quốc quốc đô tên là Trạch Thành. Đột nhiên từ ẩn lánh đời ở ngoài tu tiên tông môn trở lại phàm tục nhân gian, nhìn thấy trên đường vuốt vai cọ chân đám người, cảm nhận được quen thuộc thế tục khí tức, Tần Tăng không khỏi trở nên hoảng hốt cùng hoài niệm, lúc này mới ý thức được, hắn rời đi Đại Tùy đã 10 năm. Tịch Tâm đạo trưởng, Minh Nguyệt, Đông Dương quận chúa, Bạch Giang Lan, Ngô Truyền Tông, Thủy Hầu tử, từng cái quen thuộc gương mặt từ trong đầu hắn lóe qua, đối với phàm nhân mà nói, 10 năm thời gian có thể để cho trẻ em nhi đồng trưởng thành thiếu niên, có thể để cho cường tráng trung niên tóc mai điểm bạc. Không biết cuộc đời này còn có không có cơ hội cùng bọn hắn trùng phùng. Tần Tang rất nhanh thu liễm lại hỗn loạn tâm tư, ánh mắt khôi phục kiên định, nhấc chân chen vào đường đi, tìm cái bánh bao cửa hàng nuốt vài vị bánh bao thịt lớn, mới cất bước hướng Trạch Thành Đông Thành mà đi. Trạch Thành Đông Thành ngoại tường Long Sơn bên trên, có một cái đạo quán gọi Hồi Long Quán, bên trong chỉ có sư đồ hai người, cùng cái khác hương hỏa phồn thịnh chùa miếu đạo quán không cách nào so sánh được, ngoại trừ phụ cận thôn hộ, có rất ít người biết được. Cất bước tại tường Long Sơn trên đường núi, Tần Tăng liền khơi gợi lên tại Thanh Dương quán ký ức, phần này ký ức có vẻ hơi bình thản, lại khắc sâu như vậy, nguyên nhân đại khái là hắn đi tới thế giới này, sau đó yên ả nhất bình thản một đoạn thời gian đi, đầy đủ chân quý. Đạo quán không có khách hành hương. Nếu là đồng môn sư huynh tiên cư chỗ, Tần Tang cũng làm đủ lễ nghi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn từ bên trong mở ra, một người dáng dấp trắng nõn thanh niên thò đầu ra nhìn. Tần Tang nhìn ra thanh niên cũng là tu tiên giả, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 7, ngươi chính là Cổ sư huynh đệ tử Cổ Nguyên sao? Ta gọi Tần Tang, sư môn nhận được Cổ sư huynh thư từ, phái ta tới. Thanh niên nghe vậy lập tức mở rộng đóng cửa, khoanh tay hành lễ. Cổ Nguyên bái kiến Tần sư thúc, gia sư ngay tại tĩnh thất đốt hương đả tọa, mời sư thúc theo ta đi khách phòng dùng trà, ta cái này mời sư phụ. Tần Tang từ không gì không thể, tại khách phòng ngồi chốc lát, liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân, vội vàng đứng dậy, tiếp lấy liền gặp một vị tóc trắng lão đạo vội vã đi tới, nhìn thấy Tần Tang thời gian ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vị này liền là Tần sư đệ sao? Cổ sư huynh, ta là Tần Tang. Tần Tang chắp tay, âm thầm dò xét vị này Cổ Thiên Nam sư huynh. Ngọc Giản đã nói hắn thọ nguyên đã quá 100 tuổi, tóc bạch kim, sắc mặt cũng tuyết trắng dọa người. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vị này Cổ sư huynh tướng mạo lúc, trong lòng của hắn đột nhiên có chút khó chịu. Chẳng lẽ là sợ tương lai mình cũng sẽ biến thành dạng này sao? Tần Tăng âm thầm tự diễu. Tần sư đệ mau mời ngồi, Cổ Thiên Nam thân cận lôi kéo Tần Tăng cánh tay ngồi xuống. Tần sư đệ tuổi còn trẻ liền đã có cao như vậy tu vi, ngày sau tiền đồ vô lượng a. Tần Tang sốt ruột về sơn môn phục mệnh, không có hàn huyên tâm tình, đi thẳng vào vấn đề hỏi, cổ sư huynh, không biết làm loạn yêu tà hiện tại ẩn núp nơi nào, sư huynh chuẩn bị lúc nào động thủ. Cổ Thiên Nam tay vỗ râu dài, nói, làm phiền tần sư đệ xa như vậy đi một chuyến, sư huynh thật tại băn khoăn, chỉ là yêu tà thế lớn, sư huynh cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hôm nay đến tần sư đệ trợ lực, nhất định có thể để cho cái kia yêu tà chặt đầu. Chương 116, Tâm Ma, Hắc Hổ Câu. Tần Tang cùng Cổ Thiên Nam sư đổ tại ngoài thôn đường đất bên trên hạ xuống độn quang, ẩn độn thân hình, tới gần thôn. Cô thôn thập thất cửu không, giống như chết yên tĩnh, sương sớm không tán, một luồng khói bếp đều không có. Có mấy hộ trước cửa ngồi xanh xao vàng vọt lão nhân, ánh mắt ngốc trệ nhìn phía xa, cho Tần Tang cảm giác chỉ có hai chữ tuyệt vọng. Cái kia yêu tà đem trong thôn huyết khí dồi dào người đều bắt đi sung làm huyết thực, tiểu hài tử cũng không buông tha, chỉ còn những lão nhân này, Cổ Thiên Nam nhẹ giọng than thở. Tìm tới thi hài rồi sao? Tần Tăng hỏi. Cổ Thiên Nam lắc đầu, chỉ thôn phía sau một tòa hắc sơn, phía sau núi có sơn động, cửa hang có ma trận, mà lại yêu tà là hai cái, thực lực đều không yếu. Ta lần trước đả thương một cái, lại bị cái kia cứu đi, hai quyền khó địch bốn tay, cho nên mới mời tần sư đệ tới. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn ra xa hậu sơn, ngoại trừ cao một chút không có cái gì chỗ kỳ lạ, thế nhưng tại u ám sắc trời phía dưới, màu đen sơn ảnh phẳng phất có quỷ vụ phiêu đãng, nhìn quả thực quỷ dị. Hắn hận không thể lập tức lên núi, giải quyết phiền phức, về núi phục mệnh, nhưng cũng phải nghe Cổ Thiên Nam ý kiến. Cổ Thiên Nam đề nghị đợi đến giữa trưa lại động thủ, không biết cái này ma đầu tu luyện cái gì tà công, bất quá vào lúc giữa trưa dương khí thịnh nhất, chúng ta đợi đến lúc đó động thủ, âm tà chi khí chắc chắn chịu đến áp chế. Ba người tìm cái phòng trống, Tần Tang một mình tĩnh tọa điều trị trạng thái, từ đầu đến cuối có chút không hiểu tâm phiền khí nóng, rất dài thời gian đều khó mà bình phục. Không đúng. Tần Tăng đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác, hắn từ đầu trải vuốt từ Thiếu Hoa Sơn đến Cổ Uyên Quốc một đoạn trải qua, phát hiện chính mình bởi vì nóng vội trở về mượn lệnh bài, cái gì sự tình đều không có cẩn thận nghĩ tới, trên đường đi đều là bị người dắt đi, chỉ muốn nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Thế gian quốc gia yêu tà làm loạn, một chuyện nhỏ mà thôi, lại vào ôn sư thúc pháp nhãn, tận lực phái hắn tới, trong đó có không có thâm ý, thật chỉ vì ngăn chặn dung miệng. Yêu tà tình trạng cũng đều là Cổ Thiên Nam lời nói của một bên, Tần Tăng lại một mực không có suy nghĩ sâu xa, nghĩ tới đây, hắn nhất thời mồ hôi lạnh chảy. Trên tu hành có rèn luyện đạo tâm, chống cự tâm ma nói một chút, bất quá Tần Tăng chưa hề coi trọng đã từng. Hắn tự cao có Phật Ngọc tương trợ, liền thoát thai, từ nhỏ thiên kiếp tam tai phệ tâm trận đều đối với mình không thể làm gì, không cần tại ý cái gì tâm ma. Hiện tại mới biết, tâm ma cũng không phải là tất cả đều là thực chất. Mình bây giờ trạng thái hoàn toàn có thể gọi là tâm ma bất ngờ bộc phát. Từ lúc hồn đan mất đi hiệu lực sau này, hắn trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng, đầy đầu đều là trúc cơ, hoàn toàn có thể dùng chỉ vì cái trước mắt để hình dung. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không quan tâm, cái gì đều không để ý, cả người cũng giống như điên dại đồng dạng. Tâm ma ảnh hưởng không chỉ có là đạo tâm, còn có tâm cảnh cùng hành động, loại trạng thái này cũng dám rời đi tông môn, đi ra tru sát tà ma, chết đều không biết chết như thế nào. Tĩnh tâm, tĩnh khí, Tịch Tâm đạo trưởng sớm liền dạy bảo đã từng hắn, lại quên cái không còn một mảnh. Tần Tăng mặc niệm mấy lần thanh tĩnh kinh, để cho mình quên mất trúc cơ hai chữ này, rốt cục đem rối loạn tạp niệm từng cái lau đi, trong cõi u minh cảm giác chính mình tâm cảnh liền thông thấu mấy phần. Hướng đạo chi tâm kiên định, nhưng không bị ở hai bên. Mặc dù đối với tu vi không có gì trợ giúp, nhưng Tần Tăng biết mình sau này nhất định sẽ vì thế được lợi. Ầm. Cửa phòng bị người gõ vang, Cổ Nguyên nhẹ giọng gọi Tần sư thúc. Tần Tăng nhẹ nhàng vỗ vỗ đạo bào bên trên không tồn tại bụi đất, trên mặt lộ ra tự nhiên thích đến nụ cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời phủ đầu, Tần Tăng hướng hai sư đổ hơi hơi gật đầu, đổi lại một loại khác tâm cảnh, âm thầm dò xét cùng phỏng đoán Cổ Thiên Nam. Hồi tưởng lại ngọc giản bên trên ghi chép, Cổ Uyên Quốc cách mỗi mấy năm liền có một lần xuất hiện yêu tà làm loạn, mỗi lần đều bị Cổ Thiên Nam xử lý thích đáng, mấy lần cầu viện cũng phi thường kịp thời, giải quyết phi thường đẹp đẽ. Trùng hợp như thế, Thiếu Hoa Sơn có một cái tôn đức, vì cái gì không thể có cái thứ hai. Nhìn thấy Cổ Thiên Nam tấm kia trắng bệch đến không có một tia huyết sắc mặt, Tần Tang rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì cảm giác không thoải mái. Loại này sắc mặt cùng người chết giống nhau như đúc, hắn tại đại tùy trên chiến trường nhìn thấy qua vô số lần. Bất quá, Cổ Thiên Nam đã là trăm tuổi tuổi tác, lại là Thiếu Hoa Sơn nhập môn đệ tử. Không thể theo cái này liền võ đoán phán định hắn có vấn đề, mà lại Tần Tang cũng không có từ trên người hắn cảm ứng được chút nào tà ma khí tức. Bảo vệ tốt chính mình, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Tăng tâm niệm cấp chuyển, định ra cái này sách lược, Tâm thần đặt ở Thiên Tinh Lệ cùng Ô Mộc Kiếm bên trên, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị kỹ càng một chút linh phủ cùng. Với viên kia hạt châu màu đen, tự giác có thể bảo đảm không có sơ hở nào, liền đi theo Cổ Thiên Nam hai sư đồ phía sau, thi triển độn pháp lên núi. Sơn thế không tính hiểm trở, ba người rất nhanh liền vượt qua đỉnh núi, đi tới hậu sơn. Hậu sơn cái sơn động kia phi thường dễ thấy, cửa hang khoảng chừng mấy trượng rộng, đen nhánh cửa hang giống như đại địa bên trên một cái ma nhãn, bên trong tràn ngập sương mù màu đen, tầm mắt không cách nào xuyên thấu. Ba người núp trong bóng tối quan sát sơn động, cửa hang ma khí vận chuyển phi thường quy luật, giống như vòng xoáy một dạng, từng vòng chuyển động, Tần Tăng từ bên trong có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm, Cổ Thiên Nam nói là có ma trận bao trùm, đoán chừng không giả. Tần sư đệ có không có phá trận thủ đoạn? Cổ Thiên Nam truyền âm hỏi thăm. Tần Tăng ngưng lông mày suy tư, nếu như bày xuống thập phương diêm la trận, lấy trận phá trận nên không khó, nhưng hắn hạ quyết tâm trước phải quan sát Cổ Thiên Nam, trước đó tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ át chủ bài là tốt, liền lấy ra bích ba kiếm, trả lời, Cổ sư huynh, ta chủ tu kiếm đạo, nếu như chính diện giết địch tạm được, phá trận cũng không phải là ta cường hạng. Cổ Thiên Nam không nghi ngờ gì, nghe vậy gật gật đầu, vỗ túi giới tử, lập tức từ bên trong bay ra năm đạo sáng loáng kiếm quang, Cổ Thiên Nam nói lẩm bẩm. Hướng về kiếm quang đánh ra từng đạo linh lực, kiếm quang nhất thời mãnh liệt. Tần Tăng tập trung nhìn vào, phát hiện cái này năm đạo kiếm quang bên trong các bao vây lấy một thanh linh kiếm, lập tức nhớ tới Thiếu Hoa Sơn nổi danh một loại pháp chú tên gọi ngũ hành phá pháp kiếm, cần có ngũ hành linh kiếm, sau đó dựa vào pháp chú vận chuyển thiên địa ngũ hành linh khí, chuyên ti phá trận hiệu quả. Môn này pháp chú, Tần Tăng tại nghe một vị sư thúc giảng đạo thời điểm hiểu đã từng, không chỉ tu luyện lên cực kỳ hao tổn thời gian, còn phải chuẩn bị thích hợp ngũ hành linh kiếm, có thể dùng đến cơ hội lại không nhiều, hắn liền không có tu trì. Nhìn Cổ Thiên Nam điệu bộ, hiển nhiên đối với môn này pháp chú tạo nghệ cực kỳ tinh thâm. Theo Cổ Thiên Nam một phen động tác, năm chuôi linh kiếm bên trên dần dần bao trùm lên lít nhít pháp chú, kiếm quang chói mắt, mỗi khi chuôi linh kiếm đều khiên động thiên địa linh khí. Đi! Cổ Thiên Nam trong mắt tinh quang lóe lên, quát lạnh một tiếng, chỉ phía xa sơn động, năm đạo kiếm quang trong im lặng phá không mà đi. Mắt thấy ngũ hành phá pháp kiếm tiêu thất tại ma khí chỗ sâu, nhưng mà cái gì động tĩnh đều không có. Cổ Thiên Nam không chút nào không lo lắng, cười tủm tỉm nhìn qua cửa hang. Sau một khắc, trong sơn động truyền ra một trận, ong ong kiếm rít thanh âm, ngay sau đó thiên địa linh khí đột nhiên bạo động. Kiếm quang phá vỡ u ám, vô số linh khí cấp tốc bị hút vào cửa hang, sau đó đột nhiên bành trướng, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, trong sơn động ma khí nhất thời chia năm xẻ bảy. Chương 117 Miêu yêu cùng ma đầu. Người nào? Sơn động bên trong truyền ra gầm thét thanh âm, ngay sau đó một đen một trắng hai vệt độn quang từ sơn động bên trong phi nhanh, mà ra, Tần Tăng còn chưa thấy rõ độn quang bên trong bóng người, Cổ Thiên Nam sư đồ hai người lập tức liền có động tác. Cổ Thiên Nam thủ trưởng nhẹ nhàng vừa nhấc, năm chuôi linh kiếm bỗng nhiên mà quay về, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn đồ đệ Cổ Nguyên cũng lấy ra một thanh hỏa hồng đoản kiếm. Ma đầu nhận lấy cái chết. Hai sư đồ ngự kiếm bay lên, hướng đạo kia màu đen độn quang bao vây mà đi. Lại là ngươi cái lão quỷ này. Màu đen độn quang tản đi, hiển lộ ra một cái hắc bào nam tử, khuôn mặt không gì sánh được gầy gò, con mắt hãm sâu tại trong hốc mắt, xương gò má cũng cực kỳ cao, nhìn không ra tuổi tác, giống như là một bộ khô lâu, nhiều hơn giống người. Nhìn thấy Cổ Thiên Nam sư đồ, hắc bào nam tử giận tím mặt, há to miệng rộng, một viên màu đen phi châm bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Cổ Nguyên mặt. Cổ Nguyên hình như thua thiệt qua. Nhìn thấy phi châm đánh tới, lập tức lo sợ trốn tránh, không ngờ cái kia phi châm như giỏi trong xương một dạng, tốc độ kinh người mà lại dị thường linh hoạt, nhoáng một cái liền tránh rơi Cổ Nguyên tới đoản kiếm, mắt thấy là phải đâm trúng Cổ Nguyên. Cổ Thiên Nam nhìn ở trong mắt, lại không thay đồ đệ sốt ruột, nhắm ngay thời cơ đột nhiên chỉ tay một cái, ngũ hành phá pháp kiếm vô cùng yên tĩnh mà động, năm đạo kiếm quang như kinh hồng một dạng, dung hợp là một cỗ kiếm khí, tốc độ như điện, không đợi thanh niên áo bào đen kịp phản ứng, không nghiêng lệch đánh trúng phi châm ở giữa. Phi châm tại giữa không trung quay cùng một hồi, quang mang đột nhiên ảm đạm đi khá nhiều, thanh niên áo bào đen thấy thế khẩn trương, vội vàng đem phi châm triệu hồi, phi thường đau lòng kiểm tra chính mình pháp khí, nhìn thấy phía trên không có tổn thất quá lớn thương, lúc này mới yên tâm. Nhưng Cổ Thiên Nam vẫn như cũ không buông tha, ngũ hành phá pháp kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức thay đổi phương hướng, kiếm quang tốc độ tăng vọt, uy áp mạnh mẽ để cho thanh niên áo bào đen sắc mặt đại biến, vội vàng há mồm phun ra một đoàn ma khí. Rơi vào phi châm bên trên, phi châm nhận được ma khí bổ sung, khôi phục như lúc ban đầu, khẽ run lên, hóa thành một đạo màu đen sợi tơ, phát sau mà đến trước đón lấy ngũ hành phá pháp kiếm, cây kim đối với mũi kiếm, u quang gắt gao chặn lại kiếm khí, lại cũng không phân sắc thu. Cùng lúc đó, thanh niên áo bào đen thủ trưởng lật ra, nguyên lai hắn lòng bàn tay chụp lấy một cái lớn chừng bàn tay đầu trâu khô lâu, phía trên không có một tia huyết nhục, chỉ có hai cái trong hốc mắt có một đôi mắt, quay tròn loạn chuyển, tỏ ra dị thường tà dị. Thanh niên áo bào đen âm hiểm nhìn thoáng qua Cổ Thiên Nam, đột nhiên đưa tay tại đầu ngón tay vạch ra một đường vết rách, bức ra mấy giọt tinh huyết, lọt vào đầu trâu khô lâu miệng bên trong. Đầu trâu khô lâu tham lam mút thỏa thích lấy tinh huyết, ánh mắt càng ngày càng sáng, trên thân ma khí mãnh liệt. Thanh niên áo bào đen dùng sức hất lên thủ trưởng. Đi! Đầu trâu khô lâu mang theo cuồn cuộn ma khí, phóng lên tận trời, tối như mực trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thiên Nam, miệng bên trong phát ra một trận làm người ta sợ hãi cười quái dị, cực nhanh một dạng, trong chớp mắt vọt tới Cổ Thiên Nam trước mặt, mở ra miệng rộng, mắt thấy là phải gặm tại Cổ Thiên Nam trên thân. Không ngờ, Cổ Thiên Nam lại đối với nó không quản không hỏi, từ túi giới tử lấy ra một đoạn khô héo rễ cây, tay cầm rễ cây, miệng lẩm bẩm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đệ tử của hắn Cổ Nguyên cầm kiếm vọt tới bên cạnh, trên đoạn kiếm ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, miễn cưỡng ngăn trở đầu trâu khô lâu, đoạn kiếm bị khô lâu gặm cắn một cái, phía trên hỏa diễm liền muốn yếu một phần. Cổ Nguyên sắc mặt đỏ lên, cắn răng kiên trì, đánh rất là vất vả. Ngay tại Cổ Nguyên nhanh sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Cổ Thiên Nam trong tay rễ cây đột nhiên dị biến, phóng xuất ra chướng mắt điện quang, cả cái nhánh cây đều biến thành chói mắt màu trắng bạc. Ầm. Một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang, một đạo thiểm điện từ rễ cây nổ bắn ra mà ra, hung hăng đánh vào đầu trâu khô lâu trên thân. Rắc rắc. Đầu trâu khô lâu trên thân ma khí một trận kịch liệt rung chuyển, lại xem khô lâu bản thân, nửa bên mặt trực tiếp bị tia chớp chấn vỡ. Đầu trâu khô lâu lại như vật sống một dạng, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, quay đầu chạy trở về gắt gao cắn thanh niên áo bào đen lòng bàn tay, mặc cho thanh niên tức đến nổ phổi điều động, liền là không chịu trở ra. Cổ Thiên Nam trên mặt lộ ra quét một cái giễu cợt, cầm trong tay rễ cây, chỉ phía xa không trung viên kia phi châm. Thanh niên áo bào đen thấy thế sắc mặt hơi đổi, mắt nhìn bên cạnh cháy sáng chiến đấu, làm sơ do dự sau đó, một cái triệu hồi phi châm, thân thể hóa độn quang, hẳn là muốn chạy trốn. Ma đầu, hiện tại liền là ngươi tử kỳ. Cổ Thiên Nam quát lạnh một tiếng, ngự kiếm mau chóng đuổi, đồng thời quay đầu đối với Tần Tang hô lớn, Tần sư đệ, ngươi ngăn lại cái kia miêu yêu, ta trước chu sát cái này ma đầu, trở lại giúp ngươi. Tần Tang chỉ ừng một tiếng làm trả lời, đột nhiên huy động Bích Ba kiếm, ba đạo cực lớn sóng nước thành hình chữ phẩm, hoàn toàn ngăn trở đường đi, đem vội vàng muốn đi viện trợ thanh niên áo bào đen mèo trắng ép trở về. Không tệ, đối thủ của hắn hẳn là một cái mèo trắng. Cái này mèo trắng nhìn cùng bình thường mèo không hề có sự khác biệt, lại là một cái phàm yêu kỳ hậu kỳ yêu thú. Mèo trắng hai chân đứng thẳng, chân trước cầm một cây trúc xanh làm pháp khí, uy lực bất phàm, đánh ra từng đạo thanh quang để cho Tần Tang cũng không dám khinh thị. Bất quá đây cũng là Tần Tang không sử xuất toàn lực duyên cớ. Hắn đối với Cổ Thiên Nam có chỗ lo nghĩ, sợ là cạm bẫy, không chịu sử xuất toàn bộ át chủ bài. Một bên dùng Bích Ba kiếm cùng mèo trắng quần nhau, một bên bí mật quan sát Cổ Thiên Nam cùng thanh niên áo bào đen. Một phen giao thủ sau đó, Tần Tang phát hiện hai bên xuất thủ đều phi thường tàn nhẫn cùng lăng lệ, hận không thể gây nên đối phương vào chỗ chết, hẳn không phải là diễn kịch. Có thể là chính mình đa nghi, Tần Tang nghĩ thầm. Gặp Cổ Thiên Nam sư đồ truy sát thanh niên áo bào đen mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, bọn họ đã chiếm thượng phong, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian, Tần Tăng liền cũng muốn nhanh giải quyết hết trước mặt miêu yêu, trở về phục mệnh. Phàm yêu kỳ yêu thú, linh trí không mở, không khó đối phó. Tần Tăng hạ quyết tâm, đang muốn thu hồi Bích Ba kiếm, gọi ra Ô Mộc kiếm tốc chiến tốc thắng, không ngờ cái kia miêu yêu dĩ nhiên là thái độ khác thường, không còn ý đồ rời đi, trái lại hai chân đứng thẳng, chống trúc xanh trực diện Tần Tăng. Theo nọ u lam trong hai con ngươi, Tần Tăng dĩ nhiên là cảm giác được không thấp hơn nhân loại trí tuệ quang mang, không khỏi một trận không thể tưởng tượng. Soạt, trúc xanh đột nhiên gieo rắc ra một mảnh thanh u quang mang, đem bọn hắn chung quanh bao phủ. Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên, lập tức gọi ra Ô Mộc kiếm, lơ lửng tại thân gặp, đồng thời cảnh giác quan sát chung quanh, phát hiện ngoại trừ đầy trời thanh quang bên ngoài, thật giống không có nguy hiểm gì, chỉ là hắn bây giờ căn bản không nhìn thấy cái kia miêu yêu ở nơi nào. Huyễn trận hay là cái gì? Tần Tăng âm thầm suy nghĩ, do dự có hay không lấy trận phá trận. Đúng lúc này, Tần Tăng trước mặt thanh quang một trận biến hóa, chỗ sâu xuất hiện mèo trắng thân ảnh, lại giống nhân loại một dạng, chắp tay trước ngực, đối với Tần Tăng chắp tay, nói ra, công tử không cần lo lắng, những này thanh quang chỉ là nô gia vì tự vệ, không cách nào làm bị thương ngươi. Nô gia nhận ủy thác của người, có một chuyện mời công tử cho bẩm. Thanh âm thanh thúy, tựa như thiếu nữ. Tần Tăng trừng mắt, kinh ngạc không gì sánh được, người biết nói chuyện. Ngoại trừ những cái kia đặc thù yêu thú, phần lớn yêu loại đều muốn đến hóa hình kỳ sau đó mới có thể hóa hình làm người, miệng nói tiếng người, loại kỳ yêu thú được xưng là hóa hình kỳ đại yêu, thực lực đủ lấy cùng nhân loại nguyên anh tu sĩ so sánh, mèo trắng hiển nhiên không phải. Chương 118, câu cá. Nhiều yêu gật gật đầu, là nô gia vận khí, còn nhỏ thời điểm liền bản năng hấp thu thiên địa linh lực cùng nhật nguyệt tinh hoa, bắt đầu tu luyện sau đó, liền gặp được một vị trúc yêu tiền bối, dùng một giọt đế lưu tương điểm hóa nô gia, mới sinh ra túc tuệ, có thể miệng nói tiếng người. Nghe đến đây nói, Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Yêu thú cảnh giới chia làm phàm yêu kỳ, yêu linh kỳ, yêu đan kỳ, hóa hình kỳ. Yêu thú cân cước cùng tộc nguyên phi thường phức tạp. Có chút huyết mạch cường đại yêu thú dài đến trưởng thành, liền có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ so sánh, linh trí chưa chắc có cao bao nhiêu. Mà trong truyền thuyết được trời ưu ái thượng cổ thần thú, lúc sinh ra đời thực lực liền có thể so nhân loại đại năng, trí tuệ không kém ai, lại chậm chạp không thể hóa hình. Tương tự mèo trắng loại này phàm thú, tựa như phàm nhân một dạng, trước sinh ra bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, sau đó làm từng bước một tu luyện ra, độ khó một chút nhỏ không so với nhân loại tu sĩ thấp. Phàm yêu kỳ yêu thú tiến cấp yêu linh kỳ, liền có thể dần dần khai linh trí, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bản năng, ngưng tụ yêu đan đi vào yêu đan kỳ sau đó linh trí càng ngày càng cao, mãi đến trải qua hóa hình trí kiếp, trở thành hóa hình kỳ đại yêu, liền cùng nhân loại tu sĩ không khác. Đế lưu tương là yêu thú trải qua hóa hình chi kiếp lúc, thiên địa sinh ra thần vật, có ghi chép, nó hình như vô số cảm lãm, vạn đạo tơ vàng, đầy dẫy quán xuyến, rủ xuống nhân gian, cỏ cây thụ nó tinh khí, là có thể thành yêu. Tục truyền đế lưu tương là yêu thú hóa hình thời gian không thể thiếu đồ vật, đối với nhân loại tu sĩ cũng có chỗ tốt cực lớn, còn có thể điểm hóa phàm thú, trực tiếp mở ra yêu thú thần trí, là vô số yêu thú tha thiết ước mơ đồ vật. Mèo trắng may mắn nhận được đế lưu tương điểm hóa. Khó trách linh trí không thấp hơn nhân loại. Vị kia trúc yêu tùy ý liền đem đế lưu tương bực này thần vật đưa ra ngoài, coi như không phải hóa hình kỳ đại yêu, cũng rất nhiều lai lịch. Tiểu Hàn vực đại yêu cơ bản đều tụ tập tại Tây Bộ yêu vực Thiên Yêu Khâu, chẳng lẽ Thiếu Hoa Sơn cảnh nội, hoặc là Vân Thương đại trạch bên trong cũng có đại yêu tiềm tu hay sao? Không động thì thôi, một động nhất định phải đem nó diệt sát. Tần Tăng âm thầm cảnh giác Nghiêu Yêu, trầm giọng hỏi, người ta vốn không quen biết, ai ủy thác ngươi? Có chuyện gì phải hướng ta bẩm báo? Nhiều yêu không đáp, hướng Tần Tăng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía sau huy động một cái trúc xanh, một đạo thanh quang bay ra sau đó, không lâu liền quay lại, thanh quang bên trong bao vây lấy mấy trăm bóng người. Cuối cùng thanh quang đem bọn hắn rơi vào Tần Tăng trước mặt, tại trên mặt đất xếp đặt một mảng lớn, có thiếu niên nhi đồng, cũng có thanh niên trai trắng nam nữ, trên thân quần áo thô ráp, sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên đều là nghèo khổ người. Những người này cùng vừa rồi người thanh niên kia một dạng. Hốc mắt hãm sâu, sắc mặt trắng bệch, chỉ là không có như thế khô gầy, từng cái hai mắt nhắm nghiền, nằm tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống như là từng dãy thi thể. Tần Tăng đạm mạc quét mắt, ngữ khí xâm nhiên, ngươi đây là ý gì, cầm những phàm nhân này uy hiếp ta sao? Miêu Yêu ánh mắt thành khẩn đối với Tần Tăng nói, bọn họ đều là dưới chân núi Hắc Hổ Câu thôn dân, bị bắt lên núi sau đó, một người đều không có chết, Hắc Oa. A, chính là ta đồng bạn, hắn tu luyện ma công cần huyết thực. Nhưng cho tới bây giờ không có giết chết đã từng một cái người vô tội. Bắt đi những thôn dân này sau đó, hắn ma công phát tác, cũng vẻn vẹn hấp thu những phàm nhân này một chút máu tươi cùng tinh khí mà thôi, chỉ cần trả về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Mà hắn làm như vậy mục đích, chỉ là vì dẫn Cổ Thiên Nam cùng công tử ngươi qua đây. Ta muốn hỏi công tử, ngươi có phải hay không Cổ Thiên Nam sau lưng tu tiên tông môn cao tu? Nghe đến đó, Tần Tăng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm, bất quá không phải tộc loại của ta. Nói chuyện chưa hẳn có thể tin, Tần Tăng không có trả lời. Nói, người nói tiếp. Ta cho công tử nói một cái cố sự đi. Mèo trắng nói. Mặt trời chói chang trên không, trong núi lại âm khí âm u, ngút trời thanh quang bao phủ, từ bên ngoài nhìn thanh quang từng đợt mãnh liệt ba động, hình như bên trong đang có đại chiến. Thanh quang bên trong, một người, một mèo, ở giữa cách mấy trăm mê man phàm nhân. Mèo nói chuyện, người lắng nghe. Một cái gọi Hắc Hổ thiếu niên, cha mẹ đều tại, người nhà cùng hòa thuận. Nguyên bản tại tiểu sơn thôn bên trong trải qua yên lặng mà giàu có sinh hoạt, đột nhiên có một ngày tin dữ đã tới, cả nhà đều bị ma đầu giết chết, cả cái thôn thành rồi tu la địa ngục, còn sót lại hắn một người may mắn chạy thoát, thành rồi cô nhi. Về sau hắn bái nhập một vị võ sư môn hạ, học được một thân võ nghệ, tại giang hồ bên trên sông ra to như vậy danh hào, từ đầu đến cuối chưa quên huyết hải thâm cừu. Hắn đi khắp cổ Uyên Quốc, muốn tìm ma đầu báo thù, lại nhận được một quyển trong truyền thuyết tiên sách, tu luyện sau đó mới giật mình. Môn ma công này hẳn là phải thôn phệ phàm nhân sinh hồn, đem phàm nhân làm huyết thực. Thiếu niên đột nhiên ý thức được, đổ sát hắn thân nhân người kia, vô cùng có khả năng cũng là tu luyện cái này ma công người. Hắn bắt đầu lần theo manh mối truy tra đi xuống, cuối cùng phát hiện vài chục năm nay, Không chỉ có Cổ Uyên Quốc, còn có phụ cận vài cái trong nước nhỏ, lại không chỉ phát sinh cùng một chỗ tương tự thảm án, đồng thời để cho hắn tìm được một cái tu luyện ma công người Di phủ. Căn cứ trong động phủ Di Ngôn, sau cùng liền tra được Cổ Thiên Nam trên thân. Mèo trắng tốc độ nói rất nhanh, nói cũng cực kỳ giản lược, hình như đang đuổi thời gian. Hắn tự biết chính mình không phải Cổ Thiên Nam địch thủ, mà lại hắn đã nhập ma, coi như tìm tới khác tu tiên giả, nói miệng không bằng chứng, người khác cũng sẽ không tin hắn, cho nên quyết định dùng tính mạng mình báo thù. Nghe xong cố sự này, Tần Tang trong đầu cái thứ nhất xuất hiện ý niệm liền là câu cá chấp pháp. Mèo trắng để lộ ra tin tức để cho Tần Tang chấn kinh. Cổ Thiên Nam tu vi là luyện khí kỳ tầng thứ 13. Hắn cùng Cổ Thiên Nam tiếp xúc lâu như vậy, dĩ nhiên là không có chút nào cảm giác. Mèo trắng nói, không sai, không chỉ Cổ Thiên Nam, hắn đồ đệ tu vi cũng không thể so với công tử yếu. Nếu không phải Trúc Yêu tiền bối lưu lại cái này trúc xanh bảo mệnh, chúng ta đã sớm bị bọn họ giết. Lần trước Hắc Oa vốn định tự mình báo thù, mới biết được Cổ Thiên Nam thực lực chân chính, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn trọng thương. Mặc dù được ta cứu đi, nhưng thương thế quá nặng, coi như lần này không chết, cũng sống không được bao lâu. Tần Tăng quan tâm không phải những này, hắn dẫn dụ người khác tu luyện ma công, sau đó thôn phệ tu luyện ma công người, mới có cao như vậy tu vi. Mèo trắng gật đầu, cứ chúng ta biết, xác thực như thế. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, khuất phục nghĩ một hồi, truy vấn, ngươi cùng Hắc Oa là quan hệ như thế nào, tại sao phải giúp hắn? Chỉ dựa vào các ngươi lời nói của một bên, liền muốn cho ta hoài nghi ta đồng môn sư huynh là hậu trường hắc thủ. Mèo trắng nói, nô gia cùng hắn tổ tông có chút nguồn gốc. Đáp ứng giúp hắn cũng có nô gia chính mình ý định, ta biết công tử sẽ không tin, nếu như công tử nguyện ý đi theo ta, có thể tận mắt thấy sự thật, thời gian nhanh đến. Mèo trắng trừ đi thanh quang, trở lại nhìn xem Tần Tang, chờ đợi hắn quyết định. Tần Tang sớm liền đối với Cổ Thiên Nam có chỗ hoài nghi, nghe được cố sự này kỳ thực đã tin 7-8 phần, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thanh quang y nguyên lưu tại chỗ cũng ngụy trang ngay tại kịch liệt giao chiến, Tần Tang thôi động Lạc Vân Xí. Mèo trắng cũng ẩn độn thân hình, một trước một sau hướng núi sâu bay lượn. Đến, đang muốn vượt qua một ngọn núi lúc, mèo trắng đột nhiên ngừng lại, cho Tần Tăng làm khẩu hình. Chương 119, huyết tâm đan. Cổ Thiên Nam sư đồ còn chưa bắt lại thanh niên áo bào đen, Tần Tăng đã nghe được núi đầu kia quát lên thanh âm, nhưng nghe lên không giống tiếng người, giống như là dã thú kêu gào. Hắn lướt đến một khối nham thạch phía sau, nhìn thấy trong khe núi cảnh tượng, không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Thanh niên áo bào đen vết thương trùng chất, đã là nỏ mạnh hết đà, viên kia phi châm cũng cắt đứt, chỉ có thể dùng để ngăn cản cổ nguyên. Càng kinh người là Cổ Thiên Nam lúc này bộ dáng, cả người hắn đều hoàn toàn thay đổi, toàn thân huyết nhục bành trướng nâng lên, thân cao trọn vẹn so trước đó cao gấp đôi, tráng kiện tứ chi bên trên gân xanh lộ ra, tay chân giống như thú chảo, biến thành một cái khó coi tới cực điểm dã thú. Cổ Thiên Nam trong cổ họng phát ra khó nghe gào thét, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen. Ánh mắt bên trong chỉ có vô tận điên cuồng, không có một tơ một hào lý trí. Từ ở bề ngoài, nhìn không ra một chút nhỏ Cổ Thiên Nam nguyên bản hình dáng, hoàn toàn đánh mất nhân tính. Cổ Thiên Nam không chỉ có hành động như gió, mà lại nhục thân dị thường cường tráng, mười ngón như đao, tùy tiện vỡ nát to lớn nham thạch, chỉ dựa vào dùng nhục thân lực lượng liền để thanh niên áo bào đen mệt mỏi. Thanh niên áo bào đen công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì ngăn trở. Giống như đánh vào kim thiết bên trên, liền vết đều không có lưu lại. Quả thật như Miêu Yêu từng nói, Cổ Thiên Nam lúc này, lực phá hoại đủ lấy cùng luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu sĩ so sánh, không biết dùng biện pháp gì ẩn núp, trước đó dĩ nhiên là một chút nhỏ dấu vết đều không lộ. Thanh niên áo bào đen bị Cổ Thiên Nam hoàn toàn áp chế, rốt cục không kiên trì nổi, trước khi chết hướng Tần Tang cùng mèo trắng ẩn thân địa phương nhìn một cái. Cách xa như vậy, Tần Tang y nguyên có thể rõ ràng cảm thụ hắn, trong ánh mắt nồng đậm chờ mong chi ý. Thanh niên áo bào đen bị Cổ Thiên Nam móng vuốt quét trúng phía sau lưng, thân thể tầng tầng ngã tại trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy, bị Cổ Thiên Nam một cái tay cắt đứt cổ họng, triệt để tắt thở. Ô ô ô. Cổ Thiên Nam khom lưng, thở hổn hển, gắt gao bóp lấy thanh niên áo bào đen cái cổ, cánh tay kịch liệt phát run, hình như đang cố gắng khắc chế chính mình giết chóc bản năng. Cổ Nguyên thấy thế vội vàng thu hồi đoản kiếm, lướt đến Cổ Thiên Nam phía sau, phất tay đánh ra mấy cây ngân châm, đâm vào Cổ Thiên Nam đỉnh đầu, hô lớn, sư phụ. Bị Cổ Nguyên đánh thức lý trí, Cổ Thiên Nam trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, khôi phục một tia thanh minh, cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, thân thể phát ra một trận tạch tạch giòn vang, liền về tới hình người, sắc mặt so trước đó càng thêm trắng xanh. Cổ Thiên Nam thân thể nghiêng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất, bị Cổ Nguyên một cái đỡ lấy. Khụ khụ, nhanh. Cổ Thiên Nam kịch liệt ho khan vài tiếng, thanh âm dị thường suy yếu cùng vội vàng, nhanh, nhanh lấy tim. Cổ Nguyên vội vàng xác nhận, dìu Cổ Thiên Nam ngồi tại trên mặt đất, cúi người ngồi xổm ở thanh niên áo bào đen bên cạnh, đưa tay cắm vào hắn lồng ngực, móc ra đẫm máu trái tim, đưa cho Cổ Thiên Nam. Trái tim chảy ra đỏ tươi máu, nhưng bản thân lại hiện ra quỷ dị màu xanh đen. Cổ Thiên Nam một phát bắt được trái tim, không gì sánh được tham lam nhìn xem, ánh mắt dị thường nóng rực, đột nhiên ho mãnh liệt vài tiếng, sắc mặt đại biến, ngón tay uẩn linh, cấp tốc ở trái tim bên trên liên tục điểm mấy cái. Trái tim có quắc một trận, đột nhiên có màu đen ma hỏa bốc lên, nung khô sau đó nóng chảy vì một đoàn đen nhánh chất lỏng, cuối cùng ngưng kết thành một lớn một nhỏ hai viên đan hoàn. Tựa như hai viên đan dược, Cổ Thiên Nam đem nhỏ viên kia ném cho Cổ Nguyên, liền không kịp chờ đợi đem đan hoàn nuốt vào trong bụng. Cổ Nguyên cũng thần sắc kích động tiếp nhận đan hoàn, nuốt xuống. Sư đồ hai người nuốt đan hoàn sau đó, không bao lâu Cổ Thiên Nam trên mặt liền hiện ra nhàn nhạt hồng nhuận màu sắc, trước đó suy yếu tiêu thất không còn một mảnh. Cả cái khí sắc đều tốt rồi mấy phần. Cổ Nguyên càng là mặt mũi tràn đầy sảng khoái rên rỉ lên tiếng, mở mắt ra hỏi, sư phụ, ngươi cảm giác thế nào? Cổ Thiên Nam ừng một tiếng, kiểm tra một chút thân thể của mình, nhẹ gật đầu, không gì sánh được may mắn nói ra, may mắn kịp thời nhận được viên này huyết tâm đan, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cổ Nguyên tức giận nói, tiểu tử này thật khó dây dưa. Cổ Thiên Nam hừ lạnh nói, nếu không phải cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện miêu yêu, thủ đoạn quá mức quỷ dị. Mấy lần bị bọn họ đảo mệnh, há có thể dung hắn càn rỡ lâu như vậy. Đúng rồi. Cổ Thiên Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường đi, ngút trời thanh quang bên trong phẳng phất có sóng to gió lớn, dung chuyển không ngừng, hiển nhiên bên trong đại chiến chính kích mạnh. Họ Tần có thể có dị động. Sư phụ yên tâm, Cổ Nguyên nơi nới lỏng gân cốt, đệ tử nhìn chằm chằm vào nơi đó đâu, vị kia Tần sư thúc nhìn thực lực chẳng ra sao cả, dĩ nhiên là cũng có thể kéo chặt lấy cái kia miêu yêu. Thanh quang từ đầu đến cuối không tán, hai người bọn họ một mực tại đại chiến, không có dừng tay, không có khả năng phát hiện chúng ta động tác. Cổ Thiên Nam gật gật đầu, quét mắt chiến trường hỗn loạn, vậy là tốt rồi, trước tiên đem nơi này xử lý sạch gọn, miễn cho bị nhìn ra. Ngươi không nên xem thường hắn, ta nhìn người này tâm cơ âm u, chỉ sợ không đơn giản, tuyệt đối không nên bị nhìn ra sơ hở. Sư đồ hai người lập tức bắt đầu động tác, Cổ Thiên Nam cẩn thận xử lý thanh niên áo bào đen trên thi thể dấu vết. Cổ Nguyên là dùng đoản kiếm chém vào. Xáo trộn tầm mắt, che lấp Cổ Thiên Nam trên chiến trường lưu lại vết cào, hỏi dò, sư phụ, bên kia thì làm sao bây giờ? Xem ra, vị kia Tần sư thúc nói không chừng sẽ cùng miêu yêu lưỡng bại câu thương. Cổ Thiên Nam hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nơi này là Thiếu Hoa Sơn, chúng ta cẩn thận hơn cũng sẽ không có khả năng lau đi toàn bộ dấu vết để lại, lần này liền suýt nữa ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi còn dám động Thiếu Hoa Sơn người, chán sống. Cổ Nguyên chê cười nói. Sư phụ ngài trước đó cũng nói chúng ta đến đổi lại địa phương, trước khi đi không kiếm bộn luôn có chút không cam tâm. Tần sư thúc nếu là thật có thể xử lý miêu yêu, chúng ta tự nhiên không đi trêu chọc hắn, nếu như bị miêu yêu giết, loại này sự việc cũng là phổ biến, chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, Thiếu Hoa Sơn cũng không thể trách tội chúng ta. Ta nhìn Tần sư thúc vốn liếng không tệ, sau này chúng ta không còn Thiếu Hoa Sơn che chở, cái kia phi thiên toa có thể có tác dụng lớn. Lúc này, một người một mèo lặng lẽ lui về. Mèo trắng lòng còn sợ hãi nói ra, chúng ta trước đó mấy lần cùng Cổ Thiên Nam giao thủ, hắn còn không có khủng bố như vậy cùng điên cuồng, công tử hiện tại trung quy có thể tin tưởng. Chúng ta không cầu công tử ra tay giết hắn, chỉ nguyện công tử, có thể thương cảm những cái kia bị Cổ Thiên Nam hại chết người đáng thương, đem việc này một năm một mười bẩm báo ngươi tông môn, chỉ cần là chính đạo tiên tông, liền không thể dễ dàng tha thứ loại này ma đầu làm hại nhân gian sao. Tần Tăng trên mặt một mực như có điều suy nghĩ, nghe thấy lời ấy. Mắt nhìn mèo trắng, nói, hắc hổ câu thôn dân một cái cũng chưa chết, Cổ Thiên Nam chỉ cần không phải đồ đần, nhất định có thể phát giác được không thích hợp. Chờ ta từ tông môn cầu viện tới, hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mèo trắng nhẹ nhàng than thở, hắc oa không xuống tay được, hắn giết đều là vì ác người. Tần Tang mi tâm cau lại, hắn tại suy nghĩ Cổ Thiên Nam. Không hề nghi ngờ, Cổ Thiên Nam cảnh giới xác thực là luyện khí kỳ tầng thứ 13. Cổ Thiên Nam rời đi tông môn lúc. Chỉ có luyện khí kỳ 8 tầng, lấy hắn lúc ấy tuổi tác, có thể đột phá tầng thứ 9 bình cảnh đều có thể nói là may mắn, nếu không cũng không cần bởi vì sợ bị hoài nghi, ẩn núp chân chính cảnh giới. Hắn có thể có luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu vi, cực kỳ không bình thường, có thể kết luận là môn kia ma công công lao. Chương 120, trận giết. Ma công hẳn là đối với trúc cơ không có trợ giúp, nếu không Cổ Thiên Nam đã sớm trúc cơ thành công. Nhìn Cổ Thiên Nam lúc chiến đấu điên cuồng bộ dáng. Tai họa ngầm chỉ sợ cũng không nhỏ, không chỉ có là mất lý trí vấn đề, thân thể cũng có thể cũng sẽ phát sinh một loại nào đó dị biến. Bất quá, cụ thể còn phải xem đến ma công sau đó mới có thể kết luận. Vốn là chỉ cần trước ổn định Cổ Thiên Nam, từ trong tông môn mời vài cái giúp đỡ tới, liền có thể tùy tiện cầm xuống Cổ Thiên Nam sư đồ. Thanh niên áo bào đen không đành lòng giết người, lưu lại một cái sơ hở lớn, lấy Cổ Thiên Nam thận trọng, không có khả năng nhìn không ra trong đó mờ ám. Đại khái cũng chỉ có thanh niên áo bào đen loại tâm tính này, mới có thể chịu ở ma công dụ hoặc, suốt đời chỉ để lại người nhà báo thù đi. Tần Tăng trầm tư chốc lát, đối với mèo trắng nói, ngươi, hắn lời đến khóe miệng kẹp lại, mới nhớ tới còn không có hỏi mèo trắng tên gọi là gì. Mèo trắng lại là thông minh, thấy thế lập tức trở về nói, công tử, nô gia khi còn nhỏ chủ nhân cho nô gia đặt tên gọi Tiểu Bạch. Tần Tăng gật gật đầu, Tiểu Bạch, ta họ Tần, ngươi cũng không cần tự xưng nô gia, dùng ta liền tốt. Mèo trắng không có ý tứ cúi đầu xuống, xấu hổ nói, nô, ta khai linh trí sau đó, nghe lén một đại hộ nhân gia nữ tử đều là như thế tự xưng, về sau một mực ẩn cư tại sơn giã tu luyện, không thông thế sự, để cho Tần công tử chê cười. Tần Tăng không thèm để ý lắc đầu, trở lại chuyện chính, cho ngươi đơn độc đối phó Cổ Nguyên, có thể hay không ngăn lại hắn. Mèo trắng nghiêm nghị nói, không dối gạt Tần công tử, ta cái này trúc xanh phóng thích thanh quang có âm dương vận chuyển hiệu quả, chỉ có thể dùng để đào mệnh cùng mê người, nhiều nhất vây khốn Cổ Nguyên một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, ta không có khác thủ đoạn, không có khả năng đánh thắng được hắn. Tần công tử ngươi là muốn tự mình động thủ sao? Đầy đủ, ngươi trước tiên đem những người này đều chuyển trở về động phủ. Tần Tăng chờ mèo trắng đem người đưa vào đi, gặp Cổ Thiên Nam sư đồ vẫn chưa trở lại, liền cùng mèo trắng thương nghị một phen chi tiết. Hắn tự cao không sợ Cổ Thiên Nam, Cổ Thiên Nam biến thân sau đó mặc dù cường đại, nhưng lý trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng, sơ hở nhiều hơn, chỉ cần cẩn thận mưu đồ, đánh bại Cổ Thiên Nam không khó. Mèo trắng thu hồi thanh quang, độn trở về động phủ. Tần Tăng tại chỗ điều tức một hồi, Cổ Thiên Nam sư đồ khoan thai tới chậm, nhìn thấy bị Tần Tăng tận lực làm loạn chiến tràng, không có hoài nghi. Cổ Nguyên trong mắt lóe lên quét một cái không dễ cảm thấy thất vọng. Cổ Thiên Nam là thần sắc như thường, nói, Tần sư đệ, ta đã tru sát ma đầu, cái kia miêu yêu cũng bị Tần sư đệ đuổi chạy sao? Tần Tăng sắc mặt mang chút tiểu tụy, không gì sánh được tức giận nói ra, cái kia miêu yêu thủ đoạn quá mức quỷ dị, ta bản năng một kiếm đem bêu đầu, rồi lại bị nó chạy trốn, bây giờ đang ở động phủ bên trong, Cổ sư huynh trở về vừa vặn, người ta giáp công, nhất định để cho cái này yêu quái chết không có chỗ chôn. Cổ Nguyên đột nhiên cười lấy chen vào nói, Tần sư thúc không cần chú ý, cái kia miêu yêu xác thực có một ít thủ đoạn, trơn không lưu tay, ta cùng sư phụ mấy lần đều bị nó chạy thoát. Tần sư thúc có thể ngăn cản nó lâu như vậy, đã rất đáng gờm rồi, hôm nay ba người chúng ta hợp lực, nó khẳng định không thể trốn đi đâu được. Nói, Cổ Nguyên âm thầm cho Cổ Thiên Nam nháy mắt ra dấu, Cổ Nguyên ánh mắt lấp lóe, gật đầu ngầm thừa nhận xuống tới. Ba người làm sơ nghỉ ngơi, liền tiến nhập động phủ. Cổ Thiên Nam phía trước mở đường, Tần Tang đi tại cuối cùng. Tinh thần căng cứng, lòng bàn tay ngầm thủ sẵn mấy chương linh phù. Tần Tăng mặc dù đáp ứng cùng mèo trắng hợp tác, nhưng chưa hẳn tín nhiệm nàng. Trong lòng một mực ẩn nấp mấy phần cảnh giác, hắn cũng có thể cảm giác được. Miêu yêu một mực tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, cũng là tại phòng bị hắn trở mặt vô tình. Tốt tại, ba người đều cầm pháp khí, xâm nhập huyệt động, đang đi tới một cái chỗ ngoặt thời điểm. Mèo trắng đúng hạn mà tới. Thanh minh chi quang trong nháy mắt đem ba người bao phủ, tiếp lấy chỉ nghe vài tiếng gầm thét. Thanh quang không ngờ bỗng nhiên tiêu tán, Cổ Nguyên nhưng không thấy. Cổ Thiên Nam hô liền mấy tiếng, thanh âm trong huyệt động quanh quẩn, không có Cổ Nguyên trả lời, hắn đang muốn mở rộng thân pháp, hướng huyệt động chỗ sâu đuổi theo, lại bị Tần Tăng một cái lắc mình, ngăn lại đường đi. Cổ Thiên Nam thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Tần Tăng, trầm giọng chất vấn, Tần sư đệ, ngươi đây là ý gì? Tần Tăng thản nhiên nói, Cổ sư huynh, đừng lại chấp mê bất ngộ, quay đầu là bờ. Nếu như ngươi nguyện ý tự trói hai tay, theo ta về sư môn nhận tội, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Cổ Thiên Nam hai mắt đột nhiên trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng. Tần sư đệ, ngươi có phải hay không trúng rồi yêu ma mị hoặc, liền đồng môn sư huynh đều không nhận sao? Tần Tăng than nhẹ một tiếng, huyết tâm đan. Sư huynh cố ý tản ma công, làm hại nhân gian, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Cổ Thiên Nam sắc mặt biến đổi lớn, lên tiếng kinh hô, làm sao ngươi biết? Như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tần Tăng một mặt thành khẩn đối với Cổ Thiên Nam nói ra, Cổ sư huynh, ngươi nhất thời hồ đồ, ngộ nhập lạc lối, chưa chắc là tội chết, hiện tại tỉnh ngộ còn kịp. Cổ Thiên Nam cười lạnh nói, Tần sư đệ ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài lừa gạt sao, rơi vào đám người kia trong tay, còn có thể có đường sống. Ma công lại như thế nào, ta liền không có tự tay giết người, ta giết đều là không nhịn được dụ hoặc giết người ma đầu. Thiếu Hoa Sơn đám người kia tự xưng chính đạo. Cái nào tay thượng nhân mệnh không thể so với ta nhiều. Tiếp theo, Cổ Thiên Nam đột nhiên giọng nói vừa chuyển, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, Tần sư đệ, môn công pháp này phi thường cường đại, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể gia tăng thật lớn đột phá trúc cơ kỳ xác suất. Vi huynh chỉ là tuổi tác quá lớn, thân thể cổ lỗ suy, mới không thành công. Tần sư đệ ngươi chỉ cần thả ta đi, ta liền đem công pháp tặng cho ngươi, ta bảo đảm lập tức đi xa tha hương, mai danh ẩn tích tuyệt đối sẽ không có những người khác biết rõ. Nghe thấy lời ấy, Tần Tang trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, có chút vội vàng hỏi, thật có thể để thăng đột phá trúc cơ kỳ xác suất? Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ta hiện tại đem công pháp cho ngươi, ngươi xem một chút liền biết. Cổ Thiên Nam cúi đầu xuống, làm ra vẻ phải từ túi giới tử lấy đồ vật, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh đột nhiên giống mũi tên một dạng bắn ra. Tại thời khắc này, hắn tu vi chân chính lộ rõ. Muốn chết. Cổ Thiên Nam phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét, hai con ngươi mơ hồ hiện ra mấy phần vẻ điên cuồng, trên mặt tràn ngập khát máu sát khí, thủ trưởng hóa đao, như thiểm điện đâm về Tần Tang. Nhưng vào lúc này, Tần Tang trước mặt một đạo lục mang lóe qua. Ô Mộc kiếm nổ bắn ra mà ra. Ầm. Cổ Thiên Nam lấy tay không cùng Ô Mộc kiếm chạm vào nhau, dĩ nhiên là không có bị kiếm khí chặt đứt. Hắn nhục thân mạnh mẽ, là Tần Tang bình sinh ít thấy. Tần sư đệ, ta còn thực sự là xem thường ngươi, tốt cực phẩm linh kiếm. Cổ Thiên Nam đánh xuống tay, liếm liếm khóe miệng, nhìn xem Ô Mộc kiếm, không chỉ có không sợ chút nào, trái lại không che giấu chút nào vẻ tham lam. Tần Tang phiêu nhiên trở ra, đang lùi lại đồng thời vất tay đánh ra 6 đạo hắc mang, phân biệt rơi vào Cổ Thiên Nam chung quanh, tiếp lấy hóa thành 6 cây cực lớn lá cờ, đem Cổ Thiên Nam đoàn đoàn bao vây. Lá cờ có tới cao ngang người, phía trên âm khí âm u, ác quỷ gầm thét, phát ra làm người ta sợ hãi gầm rú. Theo Tần Tang tâm niệm vừa động, bành trướng âm sát chi khí đột nhiên từ lá cờ bên trong phun ra ngoài, đem Cổ Thiên Nam đoàn đoàn bao vây, thập phương diêm la trận thành.